Các bạn đang nghe bộ truyện Mà Thế Vô Hạn Thôn Phệ trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1046, nó lại tới rồi. Thành phố Thượng Kinh cũng không có cách nào, gửi tới tin tức cầu cứu, hy vọng chúng ta có thể ra tay viện trợ. Vương Song nghe xong, có nhìn thoáng qua hình ảnh, nhàn nhạt mở miệng, giúp, chắc chắn sẽ giúp đỡ. Lúc trước Đỗ không chủ động ra tay trong lúc chúng ta gặp nguy nan. Lúc ấy ta đã nói qua, chỉ cần bọn họ có khó khăn, ta tuyệt đối sẽ không ngồi yên không quan tâm. Hiện tại đối phương chủ động mở miệng cầu viện, chúng ta nhất định phải ra tay. Lần, Chu Vân Nguyệt, Tô Vũ hai người đi theo ta đi, những người khác đều ở nhà. Vương Song lựa chọn nhân viên xuất hành cùng mình lần này. Vẻn vẹn chỉ có Chu Vân Nguyệt và Tô Vũ. Hắn đã quan sát qua thực lực của con quái thú này. Mặc dù rất mạnh, nhưng cũng không phải loại cường đại không cách nào chống cự. Hắn liên thủ với Đỗ không, vẫn có thể đánh chết. Tất cả mọi người đều khẽ gật đầu. Nếu Vương Song đã nói như vậy, vậy thì đám người bọn họ cũng không cần quan tâm. Dù sao Vương Song hiện giờ chính là đệ nhất cường giả Hoa Quốc. Nếu ngay cả Vương Song cũng không giải quyết được, đi nhiều người cũng vô dụng. Mọi chuyện đều đã bàn bạc xong, Vương Song chuẩn bị xuất phát đi thành phố Thượng Kinh. Lần này, hắn cũng không dẫn theo quá nhiều người, ngoại trừ Tô Vũ và Chu Vân Nguyệt ra còn có mấy chục tiến hóa giả. Một đám người đi trực thăng, bay về phía căn cứ thành phố Thượng Kinh. Tốc độ phi hành của trực thăng cũng không tính là nhanh. Muốn tới thành phố Thượng Kinh, còn cần ít khoảng 3 giờ. Vương Song ngồi ở phía sau, lẳng lặng nhắm mắt lại. Còn về nguy hiểm trên bầu trời, Vương Song cũng không để ý. Đến trình độ giống như hắn, cho dù là có biến dị thú phi hành cường hãn xuất hiện, hắn cũng có thể dùng thế lôi đình chém giết đối phương. Càng đừng nói còn có Tô Vũ và Chu Vân Nguyệt hai vị tiến hóa giả. Thời gian trong nháy mắt đã trôi qua 3 giờ, đám người Vương Song đi trực thăng đến thành phố Thượng Kinh. Thậm chí bọn họ đã nhìn thấy không ít người đứng ở phía trước quảng trường thành phố Thượng Kinh, chờ đợi đoàn người họ hạ cánh. Thành chủ, chúng ta đến rồi. Phi công ở một bên nhẹ giọng nói với Vương Song, cẩn thận từng ly từng tí điều khiển trực thăng rơi xuống. Sợ quấy nhiễu Vương Song, Vương Song chậm rãi mở mắt ra, nhìn ra bên ngoài, không khỏi nhướng mày. Thông qua vệ tinh nhìn thấy cùng với chính mình tận mắt nhìn thấy vẫn không giống nhau. Đích thân nhìn thấy, Vương Song mới hiểu được tổn thất của thành phố Thượng Kinh tuyệt đối tổn thất nghiêm trọng hơn. Trong tưởng tượng của hắn, khắp nơi đều là nhà dột nát, không ít đường tích nước thậm chí còn nhấn chìm xe cộ. Ở trong nước, các loại đồ dùng sinh hoạt tùy ý trôi nổi trên mặt nước. Thỉnh thoảng, có một cái cây hoặc đồ nội thất bị cuốn trôi theo dòng nước. Đông đảo tiến hóa giả và cường hóa giả đều cố gắng khơi thông hồng thủy, cứu những người sống sót bị rơi xuống nước, hoặc là vớt lên từng cỗ thi thể. Chỉ nhìn thoáng qua, Vương Song đã phát hiện toàn bộ thành phố Thượng Kinh gần như 1/3 đều bị tai nạn này hủy. Diệt toàn bộ, đợi đến khi trực thăng hạ xuống, Vương Song từ trong khoang cửa đi ra, Đỗ không dẫn đầu các cao tầng của căn cứ nhanh chóng nghênh đón. Vương Song nhướng mày, nhìn Đỗ không, phát hiện khí tức đối phương phù phiếm. Dường như là dáng vẻ bị thương khá nặng, quần áo trên người mặc dù vừa mới thay, nhưng vẫn có một tia máu chảy ra. Vương thành chủ, chào mừng các ngươi đến, ta đại biểu Thượng Kinh thành đa tạ lần trợ giúp này của các ngươi. Đỗ không còn không đợi Vương Song mở miệng đã lên tiếng, lập tức đưa tay dẫn đường, nói, đi, chúng ta vào bên trong nói chuyện. Vương Song không thể không đè nén nghi hoặc trong lòng, nhìn thoáng qua Chu Vân Nguyệt và Tô Vũ đang đi theo sát. Khẽ gật đầu. Mọi người đi theo Đỗ không đi về phía trước, trong một đại sảnh rộng lớn, Vương Song nhìn thấy Hoa lão không ngừng tuyên bố từng mệnh lệnh. Lúc này, trên gương mặt già nua của vị lão nhân này cũng không che giấu được sự mệt mỏi. Thậm chí Vương Song có thể nhìn thấy trên đầu đối phương đều nọc ra không ít tóc bạc. Hoa lão đã 2 ngày không nghỉ ngơi, từ sau khi xảy ra chuyện này, hắn vẫn kiên trì tự mình chỉ huy, những người khác trong chúng ta khuyên hắn như thế nào cũng không nghe. Đỗ không ở một bên thở dài bất đắc dĩ nói, Vương Song gật gật đầu, tiến lên một bước, Hoa lão hiển nhiên cũng nhìn thấy Vương Song, mỉm cười với Vương Song một chút, lúc này mới tạm thời buông chuyện trong tay xuống. Hoa lão, chuyện đã xảy ra, hiện tại quan trọng nhất của chúng ta là nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề. Bây giờ có rất nhiều người đều chỉ nhìn ngài, người cũng không thể dễ dàng ngã xuống. Vương Song ở một bên nhẹ giọng khuyên nhủ, ha ha, không có việc gì. thân thể của ta cứng rắn, nhớ năm đó lão đầu tử cũng là ở trong mưa gió giết tới. Mưa bom bão đạn cũng không có đánh ngã ta, làm sao có thể ngã ở chỗ này? Hoa lão lắc đầu, ý bảo mình còn có thể kiên trì. Chẳng qua, lần này ngươi tới, ta cũng yên tâm không ít. Con biến dị thú kia tuy rằng bị đánh lui, nhưng bất cứ lúc nào vẫn có thể trở lại. Chuyện căn cứ các ngươi không cần quan tâm, ta chỉ cần các ngươi có thể giết chết con biến dị thú kia. Chương 1047, nó lại tới rồi. 2. Vương Song cũng hiểu được tổn thất lúc này của thành phố Thượng Kinh hẳn đã cực kỳ thảm trọng. Nếu không, Hoa lão sẽ không ngưng trọng như thế. Không khỏi khẽ gật đầu, Vương Song trầm giọng đáp, Hoa lão, ngài yên tâm, nếu ta đã tới, khẳng định sẽ không để cho con biến dị thú này tiếp tục tác quái tác quái. Để Đỗ không cẩn thận nói tình huống cụ thể cho ngươi một chút đi. Hắn đối với con biến dị thú kia vẫn tương đối hiểu rõ. Vương Song nghe vậy, cũng không nói gì thêm, trực tiếp đi tới một bên, nhíu mày nhìn đối phương, ngươi bị thương, ta chỉ bị thương nhẹ. Đỗ không cũng không có phủ nhận, có chút nhe răng trợn mắt, nói, thực lực của con súc sinh kia ở trong biển thật lợi hại. Cuối cùng nếu không phải ta vận dụng một món bí bảo trong căn cứ, chỉ sợ đều sẽ bại trong tay đối phương. Nói xong, hơi xốc quần áo của mình lên một chút. Nhất thời Vương Song lập tức nhìn thấy một vết đạo chém xuyên qua đầu vai Đỗ Không. Mặc dù đã được băng bó, nhưng vẫn đang chảy máu. Từ vết thương này, Vương Song có thể nhận ra một cỗ lực lượng thuộc tính nước không kém. Giống như đường lưỡi bò bám chặt vào thương thế của Đỗ Không. Con biến dị thú này có lai lịch như thế nào? Sao lợi hại như vậy? Vương Song có chút kinh ngạc. Thực lực của Đỗ Không hắn cực kỳ rõ ràng. Con biến dị thú này có thể bước Đỗ Không đến mức này, cũng không phải biến dị thú tam giai bình thường là có thể làm được. Trong căn cứ có người từng thăm dò qua, con biến dị thú tam giai này tên là Long Kình, là một con cá voi biến dị, trong cơ thể có một ít huyết mạch giao long. Ở trong nước, thực lực tăng gấp bội. Ta cùng đầu Long Kình này chiến đấu không lâu, đã cảm nhận được phòng ngự của đối phương cực kỳ cường hãn. Có thể nói là một cái mai rùa. Hơn nữa đối phương có thể khống chế nước biển, biến hóa ra đủ loại công kích, ta cũng không thể phòng ngự được, lúc này mới bị đối phương đánh bị thương. Nghe được lời nói của Đỗ Không, sắc mặt Vương Song không khỏi ngưng tụ. Bất kỳ biến dị thú nào một khi sinh ra quan hệ với rồng, đều đồng nghĩa với việc vô cùng cường đại. Ví dụ như con long quy của hắn, phòng ngự quả thực có thể nói là vô địch. Con Long Kình này cũng có huyết mạch Long Kình, như vậy khẳng định cũng là cực kỳ cường đại. Nhưng bây giờ ngươi tới, ta cũng yên tâm, hai người chúng ta liên thủ, cho dù là ở trong hải dương cũng đủ để chém giết. Đỗ Không tiếp tục lên tiếng, hiện tại trước tiên chữa trị thương thế của ngươi rồi nói sau. Vương Song lắc đầu, vươn tay ra chạm vào vai Đỗ Không. Một cỗ lực lượng có chút cực nóng chậm rãi tiến vào trong thân thể Đỗ Không. Xì xì, trên vết thương của Đỗ Không toát ra vô số luồng xương khói màu trắng, lập tức biến mất không thấy. Miệng vết thương dùng một loại tốc độ mắt thường có thể thấy được khôi phục, chưa tới thời gian mấy hơi thở đã hoàn toàn biến mất. Thương thế của Đỗ Không đã khôi phục toàn bộ. Đỗ Không thấy thế không khỏi lại mở miệng cảm tạ Vương Song. Vương Song khoát tay áo, ngược lại không để ý lắm. Cỗ lực lượng của thân thể Đỗ Không là một loại lực lượng thủy thuộc tính, cực kỳ cứng cỏi. Nếu không phải lực lượng của mình hoàn toàn là hỏa thuộc tính, chỉ sợ cũng không cách nào khu trừ. Hơn nữa Đỗ Không vốn là tiến hóa giả tam giai, tố chất thân thể đã đạt tới một loại cực kỳ khủng bố. Theo cỗ lực lượng này biến mất, năng lực khôi phục của thân thể bắt đầu, lúc này mới nhanh như vậy hoàn toàn khôi phục thương thế. Thương thế khôi phục, Đỗ Không đằng đằng sát khí, lập tức muốn cùng Vương Song giải quyết con Long Kình kia. Sớm một chút giải quyết con súc sinh kia, căn cứ cũng có thể yên lòng. Đỗ Không nói, chuyện này ngược lại không vội. Vương Song khoát tay áo, ý bảo Đỗ Không đừng nóng nảy. Sau đó suy nghĩ một chút, hỏi, tổn thất của các ngươi rốt cuộc là bao nhiêu? Nhìn thấy Vương Song hỏi thăm, Đỗ Không cũng hơi trầm mặc một chút, cười khổ một tiếng, nói ra thì thật hổ thẹn. Lúc ấy con quái vật này nhấc động tĩnh lên chúng ta đều không để ý. Tới lúc nước biển khủng bố kia ập đến, chúng ta mới kịp phản ứng. Trở tay không kịp, 1/3 căn cứ thành phố của chúng ta đều bị phá hủy. 2/3 còn lại đều bị ảnh hưởng nặng nề, tạm thời đình chỉ tất cả mọi hoạt động. Chỉ riêng số người tử vong đến bây giờ, đã có mấy ngàn người. Kho lương thực của chúng ta cũng bị lần lũ lụt này phá hủy 3 cái. lương thực bây giờ của chúng ta cũng chỉ có thể đủ cho chúng ta ăn 3 tháng. Nghe những số liệu nhìn mà giật mình trong miệng Đỗ Không. Vương Song và đám người phía sau đều không khỏi hít một hơi khí lạnh. Tình cảnh như vậy, đâu chỉ là tổn thất thảm trọng đâu. Cho nên, chúng ta phải nhanh chóng đánh chết con biến dị thú kia. Nếu không đối phương lại một lần nữa như vậy, chỉ sợ cả căn cứ đều sẽ sụp đổ. Đỗ Không bất đắc dĩ nói, vốn chuyện như vậy hắn không nên nói. Thế nhưng căn cứ bọn họ hiện tại đã rơi vào tình cảnh cực kỳ nguy hiểm. Cho dù bọn họ không nói, chỉ cần Vương Song cẩn thận điều tra sẽ biết được. Thay vì làm một tiểu nhân, còn không bằng nói tất cả cho Vương Song. Chương 1048, trận đấu mở màn với Long Kình. Hơn nữa nhân phẩm của Vương Song bọn họ vẫn tin được. Không phải loại người nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng. Vương Song gật đầu, xem như hiểu được vì sao Hoa Lão lại lo lắng như vậy. Thậm chí luôn kiên trì ở lại tuyến đầu. Các ngươi sao không nói sớm? Sớm biết như vậy ta đã cử thành phố Giang Nam chuyển một nhóm vật tư tới cho các ngươi rồi. Vương Song có chút trách cứ mở miệng, lập tức nhìn về phía Chu Vân Nguyệt ở một bên. Vân Nguyệt, truyền tin tức cho đám người Triệu Hân, bảo bọn họ phái người đưa số lượng lớn vật tư khẩn cấp gửi đến thành phố Thượng Kinh. Lại sắp xếp một chi bộ đội, trợ giúp thành phố Thượng Kinh xử lý công việc sau đó. Dạ, Chu Vân Nguyệt nhu thuận gật đầu, lập tức rời khỏi nơi này, đi tới bên cạnh thông báo cho Triệu Hân. Nhìn thấy Vương Song làm như vậy, trong mắt Đỗ Không lại hiện lên một tia cảm kích. Nhưng hắn cũng không phải là một người biết nói cảm ơn thành lời. Có một số việc ghi nhớ trong lòng là tốt rồi. Không cần phải cứ treo trước cửa miệng. Ngay khi Vương Song đang tiếp tục thảo luận với Đỗ Không về chuyện ở Thượng Kinh, bên ngoài đột nhiên truyền đến một giọng nói có chút hốt hoảng. Trong giọng nói còn có sự hoảng sợ nồng đậm. Vương Song và Đỗ Không đều không phải người bình thường. Nhanh chóng đi ra, vừa định hỏi chuyện gì đã xảy ra. Một nhân viên công tác đã có chút hoảng sợ chỉ vào một màn hình lớn phía trước. Kêu lên, tới, nó lại tới rồi. Ánh mắt Vương Song và Đỗ Không ngưng tụ, nhìn thấy ở trong hải dương mênh mông vô bờ, một con cự thú hình thể khổng lồ xuất hiện trên mặt biển. Chậm rãi bơi về phía nơi này, mặc dù hình thể giống như một tòa hải đảo trong biển, nhưng tốc độ quả thật đạt tới một loại tốc độ cực nhanh. Nhìn bóng dáng kia, trong mắt Vương Song hiện lên một tia tinh quang, con súc sinh chết tiệt này lại xuất hiện rồi. Bên cạnh, Đỗ Không nghiến răng nghiến lợi nhìn con biến dị thú khổng lồ kia. Trong mắt xuất hiện hận ý nồng đậm khó tan. Lập tức Đỗ Không quay đầu nhìn về phía Vương Song, nói, Vương Thành chủ, không thể để nó tới gần, nếu không căn cứ của chúng ta sẽ thật sự xong đời. Nghe vậy, Vương Song gật đầu, bắt đầu phân phó Tô Vũ một số chuyện. Thành chủ, tất cả cần hết sức cẩn thận. Tô Vũ trầm giọng nói, dù sao con biến dị thú khổng lồ này quá mức đáng sợ. Trong lòng hắn cũng sợ Vương Song gặp chuyện không may. Yên tâm, biến dị thú có thể đánh chết ta có lẽ tồn tại. Nhưng cũng không phải con Long Kình này. Vương Song cười khẽ một tiếng, lập tức vô cùng tiêu sái rời đi. Vương Song và Đỗ Không liếc nhau một cái, lập tức bay nhanh lên bầu trời. Một người dương cánh bay cao, một người vận dụng lực lượng không gian giống như đi trên mặt đất bằng phẳng. Hoa Lão và đông đảo lão nhân cao tầng của căn cứ trong thành phố đều yên lặng nhìn bóng lưng hai người, ở trong lòng âm thầm chúc hai người may mắn. Chẳng qua, bọn họ cũng không phải quá mức lo lắng. Dù sao có đệ nhất cường giả Hoa Quốc ở chỗ bọn họ. Cho dù Long Kình trước mắt có lợi hại như thế nào, nghĩ đến cũng không có khả năng khiến hai đại chí cường giả xảy ra nguy hiểm. Đây chính là sự tín nhiệm của mọi người đối với Vương Song. Đây là uy danh dùng vô số chiến tích gây dựng lên. Một đường nhanh như chớp, hai người Vương Song rất nhanh đã tiếp cận bờ biển. Một cỗ mùi hương mang theo mùi tanh của biển truyền đến, nhất thời làm cho Vương Song khẽ nhíu mày. Trước tận thế, hắn rất ít khi đến bờ biển, hơi không quen với mùi tanh này. Nhưng Vương Song cũng không quá mức để ý. Đứng trên bầu trời, nhìn nước biển nhấp nhô dưới chân, cùng với mặt biển mênh mông vô tận ở xa xa, Vương Song vẫn không khỏi lộ ra một tia kính sợ. Đây là kính sợ hải dương, cũng là kính sợ thiên nhiên. Hải dương cố nhiên thai nghén ra văn minh của nhân loại, nhưng một khi phẫn nộ, cũng có thể bộc phát lực lượng khủng bố long trời lở đất phá hủy tất cả. Con súc sinh kia còn đang tiếp tục chạy tới bờ biển. Không thể để nó tiếp cận nơi này. Phía sau, thân ảnh Đỗ Không xuất hiện, nhìn xa xa, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Vừa dứt lời, hai người Vương Song lập tức nhìn thấy sóng biển bên bờ dần dần lớn lên. Một sóng đánh vào bờ, phát ra từng đợt sóng lớn vỗ vào bờ. Ào ào. nhìn những con sóng trắng như tuyết đập vào đá ngầm. Hai người Vương Song đều có chút ngưng trọng, con Long Kình này cách bờ càng ngày càng gần. Đi, khẽ quát một tiếng, thân ảnh Vương Song hóa thành một đạo tia chớp màu đen bắn ra ngoài. Đảo mắt đã biến mất ở chân trời. Đỗ Không cũng thật sâu liếc nhìn mặt biển màu lam vô tận. Dưới chân nhoáng lên một cái, thân ảnh lập tức biến mất. Trong hải dương xa xa, Long Kình lấy tốc độ 14 hải lý điên cuồng bơi về phía trước. Mỗi một cái xoay người đều khơi dậy sóng biển vô tận, hai con mắt có thể so với xe tải, vẻ mặt hung tàn nhìn về phía trước, dường như đang suy nghĩ nên làm thế nào triệt để hủy diệt căn cứ trước đó từng làm nó bị thương. Chương 1049, trận đấu mở màn với Long Kình. 2. Vô số sinh vật biến dị trong hải dương đối mặt với con Long Kình khổng lồ này đều điên cuồng tránh né, còn những con không tránh né thì đều trở thành khẩu phần ăn của Long Kình. Sinh sống ở trong hải dương, hơn nữa trưởng thành đến bây giờ, chính là thông qua giết chóc vô tận mới đến bước này. Cũng may là hải dương, nếu đổi thành đất liền, cho dù là hồ nước lớn nhất cũng không có khả năng thai nghén ra sinh vật khủng bố khổng lồ như vậy. Mở miệng, giống như một ngụm nuốt từng ngụm lớn, trực tiếp nuốt chửng số lượng lớn biến dị thú, sau đó thân thể tiếp tục bơi về phía trước. Thân là tồn tại cấp bá chủ trong hải dương, không có gì có thể ngăn trở con đường đối phương đi tới. Chẳng qua, trong khoảnh khắc tiếp theo, một đạo lưu quang màu đỏ bay về phía con Long Kình này. Trên đó thiêu đốt từng đạo hỏa diễm màu đỏ, tạo thành một đạo trường mâu thật lớn dài 10 thước. Trường mâu giống như sao băng, nhanh như chớp rơi xuống. Từ trên đạo trường mâu màu đỏ này, trình độ trí tuệ không hề thấp của Long Kình chợt cảm nhận được một cỗ năng lượng ba động cực kỳ cường hãn, thậm chí đối với nó cũng có chút uy hiếp. Không khỏi trong mắt nó hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng phản ứng cũng không chậm. Nước biển dâng lên, ở phía trước nó đồng dạng hình thành một đạo vách tường nước cực lớn. Xì xì, ngọn lửa màu đỏ tiếp xúc với màn nước màu lam, ngay lập tức phát ra từng đợt âm thanh ý như sắt thép dính nước. Một mảng lớn sương mù trắng xóa xuất hiện, thuận tiện triệt để bao trùm một mảnh mặt biển này. Long Kình cũng không thể không dừng lại thân thể của mình, lẳng lặng chờ đợi sự xuất hiện của người chặn đường ngoài ý muốn. Rất nhanh, bầu trời đầy sương trắng tản đi, trường mâu màu đỏ và bức tường nước màu lam đều biến mất. Lộ ra hai đạo thân ảnh phía sau, nhìn một đạo thân ảnh trong đó, trong mắt Long Kình hiện lên một tia phẫn nộ mãnh liệt. Hận không thể trực tiếp đánh chết đối phương, chính là hắn, sử dụng một kiện bí bảo đánh nó bị thương, nếu không nó làm sao còn cần hiện tại mới xuất hiện lần nữa. Nhưng cảm thụ được khí thế của một người khác, Long Kình lại không khỏi có chút kinh ngạc. Đạo thân ảnh này chỉ đứng ở nơi đó, lại giống như là một tòa núi lớn, cho mình áp lực cực kỳ khủng bố, thậm chí còn có một tia sợ hãi nhàn nhạt. Làm sao có thể, nó chính là tồn tại cấp bá chủ trong hải dương vô tận. Ngoại trừ cái tồn tại kia, như thế nào còn có thể có gia hỏa khiến chính nó kiêng kỵ? Long Kình có chút kinh ngạc, huyết mạch đến từ giao long tuyệt đối không cho phép mình xuất hiện cảm xúc như vậy. Vương Song nhìn Long Kình trước mắt, càng kinh ngạc, con Long Kình này chỉ có chiều dài chừng 200 thước. Về trọng lượng, Vương Song phỏng đoán ít nhất cũng là 100 vạn tấn. Đây hẳn là sinh vật lớn nhất ta từng gặp qua rồi. Vương Song lẩm bẩm, so với đối phương, hai người bọn họ quả thực chính là hai con kiến, nhưng mà chính là hai con kiến này đã làm cho Long Kình vô cùng ngưng trọng, nghiêm cẩn chờ đợi. Ngươi trước không cần động thủ, ta trước thử thực lực của con Long Kình này. Vương Song cười khẽ nói với Đỗ Không. Nói xong, không đợi Đỗ Không đáp lại, trong tay lập tức xuất hiện một thanh trường đao. Hai cánh Vương Song chấn động, nhanh như thiểm điện hạ xuống, năng lượng trong cơ thể mãnh liệt dâng trào ra. Trong lúc đó, trên bầu trời hải dương lập tức xuất hiện một đạo đao ảnh màu đỏ. Lúc này, căn cứ thành phố Thượng Kinh đều đang nhìn Vương Song cùng Đỗ Không. Nhìn thấy Vương Song một mình giết về phía Long Kình, tất cả mọi người đều có một loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Nhưng Tô Vũ và Chu Vân Nguyệt lại hơi nhíu mày, tựa hồ cảm thấy như vậy quá mức mạo hiểm, nhưng bọn họ nghĩ đến thực lực của Vương Song lập tức không còn lo lắng nữa. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, đao ảnh Vương Song oanh phá không gian, trực tiếp rơi vào trên người Long Kình phía dưới, tốc độ cực kỳ nhanh, thậm chí không cho Long Kình thời gian phản ứng. Một đao này rơi xuống, giống như là một đao rơi vào trên da trâu. Vương Song cảm giác thân đao của mình tựa như gặp phải lực cản cực lớn. Mỗi lần tiến lên một phần đều vô cùng gian nan. Growl, trong miệng Long Kình phát ra một tiếng gầm giống như của một con viễn cổ cự thú. Một đao này của Vương Song Y như một thanh lạc thiết lạc ấn trên người nó. Trên làn da màu lam kia đều có một đạo vết thương thật sâu. Từng giọt máu màu lam chảy ra, nói là chảy ra, đó là tương ứng với thân hình khổng lồ của Long Kình. Rơi vào trong mắt mọi người, đó chính là một mảng lớn máu tươi. Long Kình bị thương, xoay người một cái, Vương Song nhất thời cảm giác được một cỗ lực lượng ngập trời từ trên thân đao truyền đến. Sắc mặt không khỏi biến đổi, nhanh chóng rút nó ra, mạnh mẽ lui về phía sau. Rầm, trong biển nhấc lên sóng lớn ngập trời, giống như bão cấp 12, tiếng nổ đinh tai nhức óc gần như có thể đâm thủng màng nhĩ con người. Hai người Vương Song đều lập tức rời khỏi thật xa. Phòng ngự của con súc sinh này thật đúng là cường hãn. Một kích toàn lực của ta cũng chỉ là tạo thành thương thế không đáng kể như vậy. Vương Song khẽ gật đầu, trong mắt hiện lên một tia sợ hãi. Chương 1050, trận đấu mở màn với Long Kình. Ba, nghe vậy, khóe miệng Đỗ Không hiện lên một tia chua xót. Ngươi còn có thể đả thương đối phương, ta thậm chí chẳng thể tạo thành một chút thương tổn cho đối phương. Trong lúc hai người đang nói chuyện, thân ảnh Long Kình lại xuất hiện, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vương Song, tràn ngập sát ý vô tận. Ha ha, nó giờ chắc hận ta lắm. Vương Song nhướng mày, hứng thú mở miệng. Hai, con súc sinh này đã bị chọc giận, chúng ta vẫn nên cùng nhau đối phó nó đi. Ánh mắt Đỗ Không ngưng tụ, bàn tay chậm rãi nâng lên, muốn phát động công kích. Không vội, để ta trước tiên chơi đùa với con Long Kình này. Vương Song ngăn cản động tác của Đỗ Không, cười tủm tỉm mở miệng. Trong nháy mắt sau, thân ảnh lại bắn ra ngoài. Trong nháy mắt trên hải dương đã xuất hiện bóng đao vô tận. Bóng đao rậm rạp, chằng chịt, hoàn toàn che kín bầu trời. Long Kình nhìn một màn này, nhất thời cả kinh, nó có thể cảm nhận được. Bóng đao rậm rạp này không phải hư ảo, đều là đao ảnh chân thật. Chính bởi vì như thế, nó mới càng thêm khiếp sợ. Mỗi một đạo đao ảnh trong đó đều có thể đánh nát một ngọn núi nhỏ. Nhiều đao ảnh tụ tập cùng một chỗ như vậy, hình thành lực phá hủy diệt cực kỳ khủng bố, cho dù là nó cũng không thể khinh thường. Một tiếng giống giận, phía dưới hải dương nhất thời nổi lên sóng lớn ngập trời. Sóng biển cuồn cuộn, ở trước mặt Long Kình hình thành một tấm nước thật lớn. Màn nước màu lam dày chừng mấy thước. Không chỉ như thế, đuôi Long Kình vung lên, thoáng chốc lần nữa nhấc lên một mảnh sóng biển. Sóng biển hóa thành thủy tiễn vô tận, vô cùng dày đặc bao trùm ở phía trước nó. Một tiếng gầm nhẹ, vô số thủy tiễn trong nháy mắt cắt qua không gian, lập tức giết tới chỗ Vương Song. Vù vù, thủy tiễn và đao ảnh va chạm với nhau, nhất thời khơi dậy sương mù trắng xóa khắp trời đất, ngăn trở tất cả. Không ai có thể cảm nhận được động tĩnh ở bên trong. Tất cả mọi người chỉ có thể nhìn thấy trong sương mù màu trắng tựa hồ có bóng dáng chớp động. Ngẫu nhiên một đạo đao ảnh rực rỡ bộc phát, tiếng kêu phẫn nộ của Long Kình vang lên. Đỗ Không cũng không tiến lên, cười khổ nhìn một màn trước mắt. Cục diện này, hắn cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Coi như là tiến lên hỗ trợ, hắn hiện tại đều không tìm được chỗ của Vương Song, sợ sẽ tạo thành phản tác dụng. Theo sương mù màu trắng tiêu tán, thân ảnh Vương Song và Long Kình lộ ra. Quần áo trên người Vương Song bị nước biển làm ướt, dính vào trên người mình. Ngược lại không có thương thế gì, nhưng trên người con Long Kình này lại là vô số vết thương khủng bố. Máu tươi màu lam theo vết thương lưu lại, nhuộm mặt biển thành màu xanh lam. Chẳng qua, loại thương thế này nhìn thoáng qua thì dọa người, nhưng so với thân thể khổng lồ của đối phương, loại thương thế này cũng không tính là cái gì. Vương Song cùng con Long Kình này điên cuồng chém giết, ngược lại mơ hồ chiếm phía thượng phong. Mấu chốt là mỗi một đao của Vương Song đều ẩn chứa hỏa diễm chi lực, vừa hay tương khắc với lực lượng thủy thuộc tính, lúc này mới có thể áp chế đối phương ở khắp nơi. Sóng biển trong hải dương mãnh liệt, cuồng phong cự lãng giống như thiên tai tận thế, thân ảnh Vương Song cùng Long Kình dây dưa cùng một chỗ. Chỉ có thể nhìn thấy từng đạo đao ảnh đỏ rực hiện lên, cùng nước biển vô tận đan xen với nhau, nhấc lên sương mù trắng xóa đầy trời. Lực lượng thủy thuộc tính dồi dào đến cực hạn kia giống như từng đạo thủy long màu lam, hoàn toàn phong tỏa không gian chung quanh lại, cắn nuốt bóng người trong đó. Xa xa, Đỗ Không lẳng lặng nhìn một màn này, lực lượng trong cơ thể cũng dục dịch, tựa như lúc nào cũng có thể bộc phát ra một kích kinh thiên động trời. Thành phố Thượng Kinh, thành Kiếm Vương, cùng với thành phố Giang Nam, cũng đều nhìn thấy một màn này từ xa. Lăng Vân vẫn không có gì thay đổi, chẳng qua khí tức trên người càng thêm sắc bén, cũng càng thêm đáng sợ. Trong mắt hắn hiện lên một tia chiến ý nồng đậm, hệt như muốn đánh một trận với Vương Song. Đáng tiếc, ta không có đi. Lăng Vân thì thào lẩm bẩm một câu, giống như là đồ chơi mình yêu thích bị người ta cướp đi. Nghe được, tất cả mọi người phía dưới đều có chút đổ mồ hôi lạnh. Lão đại, Vương thành chủ này có thể gặp nguy hiểm hay không? Có người nhẹ giọng mở miệng hỏi. Long Kình trên hình nhìn có vẻ cực kỳ đáng sợ, bọn họ cũng có chút lo lắng. Phì, Lăng Vân cười một tiếng, chỉ dựa vào con biến dị thú trước mắt này, muốn sinh ra uy hiếp đối với Vương Song, nằm mơ, coi như là thực lực của đối phương mạnh gấp đôi cũng không làm được. Trong lời nói, có một lòng tin khó hiểu đối với Vương Song. Trong thành phố Giang Nam, đám người Triệu Hân đều gắt gao nhìn một màn này, trong mắt ngược lại có chút khẩn trương không che giấu được. Thành chủ sẽ không có việc gì chứ? Có người nhỏ giọng mở miệng tự nói, thành chủ chính là đệ nhất cường giả Hoa Quốc, con biến dị thú này chẳng qua chỉ có thực lực tam giai, làm sao có thể tạo thành uy hiếp đối với thành chủ? Có người ở một bên nghe vậy lập tức phản bác, đúng, không sai, chẳng qua chỉ là một con biến dị thú, chúng ta trải qua nguy cơ nhiều lần như vậy, thành chủ làm sao có thể ngã xuống bởi một con biến dị thú như vậy? Có người cũng lập tức phụ họa. Chương 1051, chém giết Long Kình. Chiến đấu điên cuồng cũng không kéo dài bao lâu, theo một đạo hỏa hồng đao ảnh kinh thiên hạ xuống, chung quanh tràn ngập lam sắc thủy long bị chém thành hai đoạn, nhao nhao hóa thành nước biển lần nữa rơi vào trong biển. Thân ảnh Vương Song lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện bên cạnh Đỗ Không. Lúc này, Vương Song cũng có chút chật vật, quần áo cũng có chút tổn hại, nghĩ đến con biến dị thú này cũng tạo thành một ít áp lực không nhỏ đối với hắn. Con biến dị thú này nếu ở trên đất liền, ta vài phút là có thể giải quyết, nhưng mà con Long Kình này ở trong hải dương năng lượng cuồn cuộn không dứt, thực lực cơ hồ tăng lên gấp đôi, cho dù ta chiếm cứ thượng phong muốn chém giết đối phương cũng rất khó. Vương Song thở hổn hển nói, cùng nhau động thủ đi. Lần này, Vương Song không tiếp tục một mình xuất thủ nữa, mà là muốn cùng Đỗ Không liên thủ đối phó đối phương. Dù sao mình tuy rằng liều mạng tất cả cũng không phải không thể chém giết đối phương, nhưng nói như vậy mình ít nhất cũng phải bị thương. Có Đỗ Không ở chỗ này, hắn mới không cần làm như thế. Đỗ Không nghe vậy, gật đầu, hít sâu một hơi, cước bộ dẫm lên không gian. Trong không gian nổi lên một tia gợn sóng, thân ảnh lập tức biến mất tại chỗ. Vương Song lần thứ hai vọt tới chỗ Long Kình, chém ra từng đạo hỏa hồng đao ảnh khủng bố. Máu màu lam trên người Long Kình gần như nhuộm mặt biển thành màu xanh lam. Nhưng loại thương thế này đối với Long Kình mà nói lại không có tác dụng gì. Nhìn thấy hai người cùng nhau giết tới, trong mắt Long Kình hiện lên một tia phẫn nộ ngập trời. Dầm, vô tận hải dương dường như hóa thân thành một vị thần linh đang phẫn nộ. Nước biển điên cuồng mãnh liệt mênh mông, vô số thủy tiễn xuất hiện chung quanh nó. Từng đạo thủy tiễn giống như phán xét chi mâu, trong không gian đều bắt đầu vặn vẹo. Thân ảnh Vương Song và Đỗ Không từ trong không gian xuất hiện, nhanh chóng thi triển thủ đoạn ngăn trở. Thần sắc Đỗ Không bình tĩnh, tay phải bình thản vươn ra, tựa hồ ở trước mặt mình cùng Long Kình hình thành một đạo thủy tiễn vô hình bình chướng. Cả người tựa như có phần thân ở một mảnh không gian khác. Có một loại cảm giác vạn pháp bất xâm, mũi tên nước rậm rạp đánh tới, trống rỗng biến mất trước mắt Đỗ Không, trong nháy mắt tiếp theo lại xuất hiện trên bầu trời Long Kình. Tất cả đều rơi vào trên người Long Kình, giống như là cây bông rơi trên trống da trâu vậy. Phương thức ứng phó của Vương Song vô cùng đơn giản. Từng đạo đao quang rực rỡ như lửa xuất hiện, mặc kệ có bao nhiêu thủy tiễn, đều lấy một loại thế áp chế bá đạo khai thiên tích địa. Theo đao quang của Vương Song chợt lóe qua, cả bầu trời trên mặt biển trong nháy mắt trở nên xanh thẳm vô cùng. Không còn chút lực lượng thủy thuộc tính nào nữa, tiếp được một đợt thế công cường hãn nhất của con Long Kình này. Thân ảnh của hai người Vương Song và Đỗ Không đều là thân ảnh nhào tới trước, đồng thời giết về phía trước. Bùm, lực lượng khủng bố giết về phía Long Kình, trực tiếp vây quanh nó. Trong nháy mắt tiếp theo, tất cả mọi người thông qua vệ tinh đều kinh hãi nhìn thấy nơi này trong nháy mắt trở nên sóng to. Gió lớn ngập trời, giống như là vòi rồng cấp 12. Nước biển hoàn toàn bao trùm không gian, rốt cuộc không thấy rõ những thứ khác. Thân hình Long Kình khổng lồ gầm thét ở trước mặt hải dương này cũng trở nên không đáng kể. Tất cả mọi người đều ôm lấy trái tim chính mình, trong lòng thất thượng bát hạ. Không biết trôi qua bao lâu, trong nước biển điên cuồng tàn phá bừa bãi đột nhiên xuất hiện một bóng người. Đó chính là Vương Song, Lúc này trên người hắn có chút chật vật, khóe miệng cũng hơi tràn ra một tia máu tươi. Xúc sinh thật mạnh, hai mắt Vương lạnh lùng, nhìn Đỗ Không trong đó giống như một u linh, khóe miệng nhếch lên ý cười. Đỗ Không so với mình thì thảm hơn không ít, tuy rằng có không gian lực, nhưng dùng nhiều thân thể của mình đều sẽ chậm rãi sụp đổ. Vương Song có thể thấy được, năng lượng của Đỗ Không cũng dần dần giảm xuống. Hai người bọn họ đều là như thế, còn Long Kình Tam giai kia càng không cần nhiều lời, giống như một quả bóng da bị vẽ ra vô số đạo. Máu tươi không ngừng theo miệng vết thương chảy xuống, growl, vô số tiếng gầm gừ trầm thấp vang lên. Hai mắt con Long Kình này tràn ngập cừu hận nhìn hai người. Đặc biệt là Vương Song, oanh một tiếng, lần thứ hai kích phát ra sóng lớn ngập trời. Thân thể một cái lao xuống, chợt chìm xuống đáy biển. Ngay lúc ấy, Vương Song và Đỗ Không chỉ có thể trợn tròn mắt, không thể để nó chạy. Sắc mặt Vương Song hơi biến đổi, giống như một tia chớp nhanh chóng giết về phía trước. Đỗ Không rõ ràng cũng thấy được một màn này, đưa tay ra. Thân ảnh giống như là từ một không gian khác nhảy ra. Một quyền nặng nề đánh về phía trước, trực tiếp đánh nát không gian phía trước Long Kình. Bùm, một đao của Vương Song hóa thành đao quang dài trăm thước, thẳng tắp chém xuống con Long Kình khổng lồ này, lưu lại trên lưng đối phương một vết thương thật lớn, giống như một cái khe rãnh màu lam. Nhưng mà, tuy rằng công kích của hai người đều vô cùng sắc bén, nhưng con Long Kình này hiển nhiên đã quyết tâm. Cho dù liều mạng tiếp nhận một kích của hai người cũng phải rời đi. Lập tức trực tiếp bơi về phía sâu trong hải dương. Chương 1052, chém giết Long Kình. 2. Vương Song và Đỗ Không lần nữa tụ tập cùng một chỗ. Liếc nhau một cái, lông mày hơi nhíu lại. Hai người bọn họ có thể ở trên đất liền còn có thể. Nhưng ở trong hải dương, một khi năng lượng cạn kiệt, bọn họ chính là mặc cho người ta chém giết. Cho nên, nhìn Long Kình đi xa, Vương Song hai người do dự, không biết đến tột cùng có nên đuổi theo hay không. Liều mạng, không chém giết con Long Kình này, căn cứ thành phố chúng ta chỉ sợ về sau còn có thể chịu đựng sự tập kích của đối phương. Đỗ Không cắn răng, có chút do dự nhìn Vương Song một cái, hắn ngược lại có thể không thèm để ý đến tính mạng của mình. Nhưng Vương Song chỉ là tới hỗ trợ, cũng không cần mạo hiểm như vậy, nhưng không có sự hỗ trợ của Vương Song, một mình hắn lại không có chút nắm chắc đánh chết. Đi thôi, Vương Song không đợi Đỗ Không mở miệng, đã mỉm cười nói một câu, lập tức giết tới phương hướng chạy trốn của Long Kình. Thấy thế, Đỗ Không cũng hơi thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt cảm kích nhìn thoáng qua Vương Song. Vù vù, hai người đuổi theo phía trước, tốc độ của bọn họ đều cực nhanh, khoảng cách mấy chục dặm chẳng qua chỉ là mấy hơi thở. Tốc độ Long Kình cũng không chậm chút nào, hai người Vương Song cũng vẻn vẹn chỉ có thể đi theo phía sau. Ước chừng qua hơn một giờ đồng hồ, hai người Vương Song đều không biết hiện tại mình đến tột cùng xâm nhập biển rộng bao nhiêu hải lý. Thậm chí nước biển nơi này đều biến thành màu đen, nước biển phiếm đen như mực đánh lật, đứng trên bầu trời nhìn qua y như một cái miệng khổng lồ thôn phệ vô hình. Muốn thôn phệ tất cả sinh vật dám đi qua nó, bốn phía một mảnh hải dương mênh mông vô tận, hai người Vương Song cảm giác được bốn phía ngoại trừ tiếng nước biển cuồn cuộn ra thì không có âm thanh khác. Sừng sững ở trên hải dương, bọn họ nhất thời có một loại cảm giác cô độc, tựa như bị thiên địa vứt bỏ. Xa xa, thân ảnh con Long Kình kia cũng chậm rãi dừng thân thể, không chạy trốn nữa, mà là chạy về phía mình. Nhanh lên chém chết con biến dị thú này, ta cảm giác nơi này có chút không thích hợp. Vương Song nhướng mày, có chút bất an mở miệng. Nghe vậy, Đỗ Không có chút kinh ngạc, nhìn thoáng qua Vương Song, phát giác đối phương không phải đang nói giỡn. Trong mắt hiện lên một tia ngưng trọng, thực lực của Vương Song được công nhận, nếu hắn đã nói như vậy, có lẽ nơi này còn có nguy hiểm ẩn giấu gì nữa. Dù sao cũng là sâu trong hải dương, nói không chừng chính là có sinh vật khủng bố gì đó tồn tại. Tốt, tốc chiến tốc thắng, Đỗ Không quát khẽ một tiếng, thân ảnh mãnh liệt hướng về phía trước giết tới, một quyền khủng bố đánh ra, một đạo quyền ngân màu trắng ngang trời, trực tiếp nhấc lên lực lượng kinh người. Rơi vào trên người Long Kình, đánh ra một vết thương thật lớn. Vương Song cũng không do dự nữa, lập tức giết tới phía trước. Từng đạo đao ảnh màu đỏ xuất hiện, mạnh mẽ rơi xuống. Trong lúc đó, nơi này lần thứ hai nhấc lên sóng biển ngập trời. Trong miệng Long Kình phát ra từng đạo giống giận khủng bố, trong tiếng gào còn xen lẫn một ít hoảng sợ. Đỗ Không và Vương Song đều không để ý, thế công giống như cuồng phong bạo vũ rơi xuống, không chút bận tâm tiêu hao năng lượng trong cơ thể, đối mặt với công kích điên cuồng của hai người như vậy. Long Kình tuy rằng ra sức phản kháng, nhưng vẫn không tránh được sự vây giết của hai người. Nương theo một tiếng giống giận kinh thiên động thiên, tiếng gào của Long Kình dần dần trầm thấp, khí tức uông dương như biển lập tức hoàn toàn biến mất. Thẳng đến cuối cùng, Vương Song và Đỗ Không đồng thời cảm nhận được một cỗ lực lượng cực kỳ khổng lồ xuất hiện trong cơ thể mình, lúc này mới hiểu được hai người bọn họ thật sự giết chết đầu Long Kình này. Trong hải dương sóng biển mãnh liệt, một con biến dị thú khổng lồ chừng mấy trăm thước lẳng lặng trôi nổi trên mặt biển. Máu màu lam không ngừng chảy ra, lập tức bị màu đen nuốt chửng. Kỳ dị chính là mùi vị này cũng không phải mùi máu tươi gay mũi. Rơi vào trong mũi hai người thậm chí còn có một tia hơi chua. Nhìn thân thể khổng lồ của đối phương, trong mắt Vương Song và Đỗ Không đều có chút hưng phấn. Ha ha, con biến dị thú chết tiệt này rốt cục cũng được giải quyết. Đỗ Không có chút hưng phấn mở miệng, vừa dứt lời, khí tức trên người giống như là một tòa núi lửa nhỏ bộc phát ra. Đột phá, Vương Song có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua đối phương, ngược lại không có quá mức khiếp sợ. Năng lượng hắn hấp thu so với Đỗ Không còn mạnh hơn rất nhiều. Nhưng mình muốn thăng cấp, năng lượng cần thiết càng khổng lồ hơn. Nếu như con Long Kình này là một mình hắn chém giết như vậy, hắn có thể còn có thể mượn thứ này thăng cấp một lần nữa. Hiện tại bộ dáng này, Vương Song chỉ có thể có chút tiếc nuối nhìn Đỗ Không thăng cấp. Nhưng hắn cũng không có bao nhiêu thất vọng. Lúc tích lũy năng lượng này cũng đã khiến chính hắn lần thứ hai đẩy tới một đỉnh cao nhỏ. Đợi đến khi trở về lần thứ hai bế quan 10 ngày 8 tháng cũng có thể lần thứ hai thăng cấp. Mà ở các căn cứ lớn xa xa, nhìn thấy hai người chém giết con biến dị thú đáng sợ này, đều bộc phát ra một trận gieo hò hưng phấn. Chương 1053, bóng dáng khủng bố. Ta biết Tiểu Song sẽ không làm lão đầu tử thất vọng. Vẻ mặt Hoa lão tươi cười nhìn hình ảnh trên màn hình. Tâm tình cũng trở nên thả lỏng, nếp nhăn trên mặt đều chậm rãi giãn ra. Những người khác nghe vậy trên mặt cũng lộ ra một nụ cười. Giống như là buông bỏ gánh nặng thiên quân. Lần này chúng ta không cần lo lắng con biến dị thú này lại xuất hiện. Chúng ta cũng có thể yên bình sinh sống rồi. Một số người có chút may mắn mở miệng. Không ít người đều là phụ họa gật gật đầu. Bọn họ có không ít người đều là người thường. Chỉ muốn ở trong tận thế có thể có một chỗ sinh sống cho bọn họ là đủ rồi. Nhưng lúc này cũng có một số người ngồi trước máy tính lại khẽ nhíu mày. Nhìn một đạo ba động ngoài ý muốn xuất hiện trên máy tính. Trong mắt có một tia nghi hoặc, đây là một loại sóng âm thăm dò năng lượng. Phương hướng biểu hiện là ở phụ cận hai người Vương Song. Nhưng căn cứ vào năng lượng ba động biểu hiện ra, đã hoàn toàn vượt qua ba động của hai người Vương Song. Chuyện này không khoa học chút nào, cho nên vị nghiên cứu viên trước mắt này theo bản năng xem nhẹ. Cho rằng chỉ là số liệu bị rối loạn. Kiếm Vương Thành, Lăng Vân nhìn một màn trước mắt. Trong mắt hiện lên một tia đáng tiếc, tặc lưỡi, nói, lần sau nếu còn có một loại biến dị thú, ta nhất định phải thử một chút thực lực của đối phương. Không thể chỗ tốt gì đều là bị những người khác cướp đi. Mọi người nghe vậy, đều là có chút giờ khóc giờ cười. Tình cảm ở trong mắt ngươi xem ra, đây vẫn là một chuyện tốt, còn muốn cướp lên, chẳng qua bọn họ cũng đều biết tính cách lão đại nhà mình. Cũng đều là không thèm để ý, căn cứ thành phố Giang Nam. Nhìn thấy hai người Vương Song thành công đánh chết con biến dị thú kia, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, lập tức bộc phát ra từng trận tiếng hoan hô kinh thiên. Ha ha ha, ta đã biết thành chủ đại nhân làm sao có thể bị một đầu biến dị thú tam giai làm khó được. Đây không phải vẫn là bỏ mạng trong tay thành chủ. Thành chủ ra tay, làm sao có thể để cho con biến dị thú này sống sót. Thành chủ uy vũ, từng tiếng reo hò hưng phấn vang lên trong đại sảnh. Cho dù cách thật xa đều có thể nghe được. Trong mắt đám người Triệu Hân, Đồng Châu, Thu Ảnh Đồng đều khẽ buông xuống tất cả, liếc nhau một cái, nhao nhao lắc đầu mỉm cười. Thành chủ nói trợ giúp vật tư cùng quân đội thành phố Tượng Kinh nên làm cái gì bây giờ? Trợ giúp bao nhiêu? Ai đi? Đợi đến khi thanh âm của mọi người yếu bớt, Thu Ảnh Đồng nhàn nhạt hỏi. Lúc trước Vương Song truyền tin tức thông báo trợ giúp thành phố Tượng Kinh, chỗ các nàng còn chưa chuẩn bị định trợ giúp bao nhiêu vật tư. Nghe vậy, tất cả mọi người bắt đầu cúi đầu nghiêm túc suy nghĩ. Chỉ có vài ba người còn đang nhìn máy tính. Căn cứ thành phố Nam Lâm, trong một gian phòng vách tường màu bạc, một số nhà nghiên cứu đang nhíu mày gắt gao, nhìn một đạo dao động càng ngày càng cao trên máy tính. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao có thể xuất hiện năng lượng ba động cường đại như vậy? Một nam tử nhìn như là thượng cấp nhíu chặt mày, thậm chí còn có từng giọt mồ hôi. Hai tay của hắn điên cuồng gõ lên bàn phím, trong miệng nhanh chóng chỉ huy, định vị địa chỉ, ta muốn nhìn thấy vị trí cụ thể của đạo năng lượng ba động này. Lý Lan, mở chức năng tìm kiếm của vệ tinh, ta muốn biết đạo năng lượng ba động này rốt cuộc là cái gì. Hình ảnh, lập tức điều tra hình ảnh, phân tích đạo năng lượng ba động này, kiểm tra xem đỉnh cao của đối phương ở đó. Gạch nối, từng đạo mệnh lệnh từ trong miệng nam tử truyền đến. Lúc này, một lão giả cũng nghe tin chạy tới. Lão giả chính là Trương Phong. Nhìn thấy Trương Phong chạy tới, nam tử không kịp nói cái gì, trực tiếp đưa số liệu trước mặt hiện ra cho Trương Phong. Cái gì? Làm sao có thể? Nhìn thấy số liệu trước mặt, đồng tử lão giả mở rộng, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Lập tức phản ứng lại, điên cuồng cầm lấy điện thoại trên bàn lập tức bấm gọi. Đã, muộn rồi, nam tử ở một bên trên mặt lộ ra vẻ mặt chua xót. Lúc này, hình ảnh cụ thể về năng lượng ba động này cũng chậm rãi xuất hiện. Đó là một mảnh biển rộng màu đen, vô biên vô tích, giống như là một cái miệng lớn thôn phệ. Ngay trên mặt biển vô tận này, một đạo bóng ma thật lớn chậm rãi xuất hiện từ chỗ sâu trong hải dương. Y như bụi bặm vạn năm, chỉ là nhìn thấy thân ảnh này, tất cả nhân viên trong phòng đều là trong nháy mắt đông cứng. Vẻ mặt ngốc trệ, giống như là trời sụp. Đại sảnh thành phố Giang Nam, một cái điện thoại trong đại sảnh vang lên, mọi người vốn đều đang thảo luận, không để ý, Đồng Châu ngược lại liếc mắt nhìn số điện thoại phía trên. Phát hiện đó là căn cứ thành phố Nam Lâm, nhất thời có chút tò mò, suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định tiếp một chút đi. Bởi vậy, Đồng Châu xua tay ra hiệu mọi người an tĩnh một chút. Nhìn thấy động tác của Đồng Châu, giọng nói của mọi người đều dần dần giảm bớt, cho đến khi lặng ngắt như tờ. Đồng Châu hài lòng gật đầu, lập tức nghe điện thoại, giọng nói ôn hòa hỏi, alo, xin chào, chương 1054, bóng dáng khủng bố. 2. Bảo Thành chủ nhanh chóng chạy, chạy đi, nàng còn chưa lên tiếng, trong micro đột nhiên truyền đến một tiếng gào điên cuồng, Đồng Châu cũng không có tránh tất cả mọi người, cho nên khi giọng nói trong điện thoại trực tiếp vang lên ở đại sảnh, tất cả mọi người đều có thể nghe thấy. Nghe thấy tiếng kêu điên cuồng này, sắc mặt tất cả mọi người đều cuồng biến, đặc biệt là Triệu Hân, trực tiếp cầm điện thoại tới, lớn tiếng hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chạy đi, mau bảo thành chủ chạy đi. Trong micro chỉ có một giọng nói như vậy, một khắc sau, hình chiếu trong đại sảnh lại mở ra, một đồ họa lại xuất hiện, nhìn một cảnh tượng phía trên, điện thoại trong tay Triệu Hân trực tiếp rơi xuống mặt đất, phát ra một tiếng choang. Thế nhưng lúc này, ai cũng không để ý, chỉ là ngốc trệ nhìn một màn trước mắt. Đây, làm thế nào, có thể? Sắc mặt Lý Tân trong nháy mắt trắng bệch, không thể tin được nói, lập tức nghĩ tới cái gì, vội vàng lấy điện thoại di động ra, muốn thông báo cho Vương Song, lại phát hiện mắt như thế nào cũng không cách nào liên lạc được. Xong rồi, tất cả đều xong rồi. Trong đại sảnh không ít người đều là vẻ mặt hoảng sợ, sắc mặt trở nên xám trắng. Nhìn đạo thân ảnh giống như viễn cổ cự long kia, bọn họ đều cảm giác được một cỗ sợ hãi phát ra từ sâu trong linh hồn. Bọn họ đều vô cùng rung động, thế gian này làm sao có thể có sinh vật đáng sợ như vậy? Tất cả mọi người ngồi đây đều là như thế, thành phố Tượng Kinh cũng theo đó nhăn nhó phát hiện ra một màn khủng bố kia. Tâm tình vốn hưng phấn trong nháy mắt biến mất, đều là sắc mặt trắng bệch nhìn một màn trên màn hình. Sinh vật tứ giai. Một người run rẩy mở miệng, đây là, rồng sao? Còn có người nhìn thấy thân ảnh thật lớn, không thể tin thì thào tự nói, khuôn mặt gặp Thái Sơn cũng không thay đổi của Hoa lão nhìn thấy màn này cũng trong nháy mắt đại biến, từng giọt mồ hôi lạnh nhỏ xuống, quần áo trên người trong nháy mắt đã hoàn toàn ướt đẫm. Nghĩ biện pháp liên lạc với bọn Đỗ không? Bảo bọn họ nhanh chóng chạy. Hoa lão lớn tiếng quát. Lão nhân cho tới bây giờ đều là chưa từng sợ hãi này cũng xuất hiện một tia lo lắng đối với khung cảnh trước mặt, hắn cũng biết hiện tại muốn liên lạc với hai người căn bản không có khả năng. Trước không nói nơi đó không có tín hiệu, coi như là có tín hiệu, hai người cũng sẽ không mang theo điện thoại di động, bằng không đã sớm bị hư hại ở trong chiến đấu hư. Cho nên, Vương Song bình thường đều đặt điện thoại di động trong nhẫn chữ vật. Một bên, sắc mặt hai người Chu Vân Nguyệt và Tô Vũ cuồng biến. Lực lượng trong thân thể đều giống như đột nhiên biến mất. Đặc biệt là Chu Vân Nguyệt, lúc ấy mạng của nàng và nữ nhi đều do Vương Song cứu. Có thể nói là thiếu hai cái mạng của Vương Song. Nhìn thấy Vương Song ở trong tình trạng nguy nan như vậy, nàng so với ai càng lo lắng hơn, kể cả Lăng Vân ở Kiếm Vương Thành, cùng với đám người Tô Nhược Hy ở Lâm Thị đều là sắc mặt cuồng biến. Vẻ mặt không thể tin nhìn một màn phát sinh trước mắt. Thân ảnh thần ma kia giống như là uy áp đến từ sâu trong linh hồn. Chỉ là một đạo thân ảnh, nhưng lại khiến người ta có một loại cảm giác đối mặt với một thiên địa. Đây là một loại thân ảnh không cách nào chống cự, không cách nào chiến đấu, làm cho người ta tuyệt vọng. Tựa hồ ở trước mặt đạo thân ảnh này, bất luận dãy dụa cái gì đều là vô ích, thậm chí phản kháng của bọn họ đối với đạo thân ảnh này đều là một loại khinh nhờn. Xong rồi, trong miệng Lăng Vân hiện lên một tia ảm đạm, nhìn thấy hai thân ảnh cực kỳ nhỏ bé kia, không khỏi nhắm hai mắt lại. Tô Nhược Hy ở Lâm Thị cũng là biểu tình như thế. Vẻ mặt tuyệt vọng, hai đại cường giả đỉnh cấp Hoa Quốc chúng ta cứ như vậy ngã xuống. Phàm là tất cả mọi người có thể nhìn thấy một màn này đều không khỏi nín thở. Cảm giác thân thể của mình giống như không còn thuộc về mình nữa. Trên mặt biển vô tận, Vương Song và Đỗ Không Vốn thở phào nhẹ nhõm, vừa nói vừa cười, đang định trở về đường cũ. Trong lòng lại không biết vì sao lại xuất hiện một cảnh báo thật lớn. Da đầu của hắn đều là trong nháy mắt nổ tung, có một loại tử vong hít thở không thông giống như thủy triều bao trùm chính mình. Đây là gặp phải cực hạn nguy hiểm mới có thể xuất hiện. Vương Song vô cùng kinh hãi, cú uy hiếp này thậm chí so với tất cả nguy cơ lúc trước của mình cộng lại còn khủng bố hơn. Hắn không thể tin được. Theo thời gian từng giây trôi qua, Vương Song cảm nhận được nguy hiểm càng ngày càng khủng bố. Lỗ chân lông trên người đều run rẩy, tựa hồ một con cừu đối mặt với một con thú vương. Sắc mặt của hắn trở nên trắng bệch, trên trán từng giọt mồ hôi lạnh theo hai má chảy xuống. Nhưng Vương Song không thèm để ý chút nào, chỉ là đang vận dụng tinh thần lực khổng lồ của mình điên cuồng dò xét bốn phía. Nhìn thấy bộ dáng của Vương Song, Đỗ Không có chút nghi hoặc, muốn hỏi, lại nhìn bóng dáng của Vương Song chấn động, phát ra một tiếng gầm lớn kinh thiên, chạy mau. Lời còn chưa dứt, thân thể đã hóa thành một đạo lưu quang màu đen biến mất. Chương 1055, Giao Long. Nhìn thấy Vương Song còn như thế, Đỗ Không tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng trong nháy mắt đã đưa ra quyết định, hung hăng cắn răng một cái, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, khí tức trên người cũng trong nháy mắt giảm xuống một mảng lớn. Rắc, không gian nổi lên vô số tia gợn sóng, thân ảnh Đỗ Không bỗng dưng biến mất tại chỗ. Giống như là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện qua. Thân ảnh hai người vừa mới biến mất, trong mặt biển màu đen vô tận nhấc lên một trận sóng to gió lớn ngập trời. Ào một tiếng, một đạo thân ảnh khủng bố từ xa xuất hiện, một đôi mắt lạnh như băng lạnh lùng nhìn phương hướng hai người Vương Song biến mất. Tựa như có một tia trêu tức, ầm ầm, trên không trung bộc phát ra một loạt tiếng sấm ầm ầm. Đạo thân ảnh khổng lồ này giống như là một đạo đạn nổ tung trong nháy mắt oanh phá không gian vô tận. Mạnh mẽ bay về phía xa xa, Vương Song điên cuồng chạy trốn xa xa chẳng qua chỉ có mấy hơi thở thời gian. Đã đi được hơn 10 dặm, nhưng Vương Song vẫn điên cuồng tăng tốc độ, thân ảnh gần như hóa thành một đạo ánh sáng. Nhanh, nhanh, nhanh lên một chút, ánh mắt Vương Song đỏ bừng, mơ hồ có từng tia tơ máu, liều mạng tăng lên tốc độ của mình, không chút bận tâm năng lượng hao tổn của mình. Nguy cơ trước nay chưa từng có, nguy cơ tử vong gắt gao bao phủ Vương Song. Cho dù tốc độ của hắn tăng lên nhanh cỡ nào, đều không cách nào xóa bỏ. Vương Song tự nhận mình cũng coi như đã trải qua vô số trận chiến. Tình huống nguy hiểm như thế nào cũng đã gặp qua. Vốn tâm tình theo lý mà nói đã đến mức Thái Sơn sụp đổ trước mắt mà không thay đổi sắc mặt. Nhưng Vương Song vẫn cảm giác được một cỗ uy hiếp không cách nào chống cự bao vây mình. Thậm chí làm cho mình cũng có chút không thở nổi. Thứ này đến tột cùng là cái gì? Là loại nguy hiểm gì? Sao có thể cho ta một loại uy hiếp chưa từng có? Vương Song vừa điên cuồng chạy trốn, lại vừa hoảng sợ nghĩ, chạy một mạch hơn mấy trăm dặm, Vương Song nhận ra loại uy hiếp này vẫn không biến mất. Ngược lại càng thêm khủng bố. Rầm, phía sau truyền đến một tiếng nổ kinh thiên, một cỗ khí tức hung tàn như viễn cổ bá vương long phô thiên cái địa truyền đến. Trong nháy mắt bao phủ một mảnh không gian này, ánh mắt Vương Song hơi liếc về phía sau. Nhất thời một cỗ khí lạnh từ đỉnh đầu mình toát ra. Hắn cảm giác máu của mình đều đông lại. Rung động, hoảng sợ, kinh ngạc, các loại cảm xúc phức tạp nhất chợt xuất hiện trên mặt Vương Song. Nếu có người nhìn thấy nhất định sẽ kinh ngạc, trên mặt một người lại xuất hiện nhiều cảm xúc phức tạp như vậy. Vương Song dám dùng linh hồn của mình thề, sinh vật như vậy tuyệt đối là lần đầu tiên mình nhìn thấy ở hiện thực. thậm chí trên tivi trước tận thế đều rất ít xuất hiện. Hắn đã thấy gì? Rồng, một con giao long, thân hình dài tới ngàn mét, cổ có hoa văn màu trắng, trên lưng có hoa văn màu lam, ngực màu đỏ sẫm, hai chi trên người giống như gấm rèn có màu sắc ngũ sắc. Có bốn chân, tựa như mái chèo rộng lớn, trên đầu đuôi có gai thịt cứng rắn, có khối thịt nhô lên giao nhau giữa mắt, từng đạo lân phiến màu đen phiếm màu sắc kim loại dán lên thân thể giao long này. Có một loại cảm giác vô kiên bất tồi. Thân hình đối phương che khuất bầu trời, nhưng tốc độ nhanh như thiểm điện, trực tiếp ngự không mà đi. Tốc độ so còn nhanh hơn Vương Song. Vương Song nhìn thân thể đối phương dần dần tới gần, cảm thụ được khí thế khủng bố tựa hồ thiên địa bá chủ của đối phương. Không khỏi có chút tuyệt vọng. Vương Song hắn lợi hại, hiện tại tuy rằng chỉ là tam giai, nhưng bằng vào thực lực của mình cho dù địch nhân tam giai đỉnh phong cũng không có khả năng chém giết. Nhưng mà, Vương Song có tự tin thế nào? Đối mặt với sinh vật khủng bố cảnh giới ngự không tứ giai, hơn nữa còn là giao long trong thần thoại truyền thuyết, vẫn không có một tia tin tưởng đối kháng. Đừng nói là đối kháng, cho dù là chạy trốn, tựa như đều trở thành hy vọng xa vời. Ngự không cảnh tứ giai, đó chính là tồn tại khủng bố có thể thoát ly tinh cầu, sinh tồn ngắn ngủi trong vũ trụ. Sinh vật như vậy đối với địa cầu hiện tại mà nói chính là bá chủ tuyệt đối, là tồn tại vô dài. Cho dù 100 viên đạn hạt nhân đồng thời bộc phát, cũng không có khả năng đánh chết nó. Cảm thụ được cỗ khí tức điên cuồng này, trái tim Vương Song gần như đều muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Trong mắt càng thêm điên cuồng bay về phía trước. Ta không thể chết, ta còn cùng thân nhân, có bằng hữu, có người yêu, ta muốn sống sót. Trong đầu Vương Song như trời xoay đất lở, đến cuối cùng chỉ còn lại một ý niệm trong đầu, chính là sống sót. Xì, lưu quang màu đen nhanh như chớp xẹt qua không gian, phía sau, một đạo khủng bố giao long cỡ ngàn thước gắt gao đi theo. Một màn này bị mọi người nhìn thấy, trong mắt đều lộ ra một tia lo lắng và sợ hãi. Nhất là mọi người ở thành phố Giang Nam, cơ hồ đều muốn điên rồi. Vương Song là hạch tâm của căn cứ, càng là trụ cột của cả căn cứ. Nếu Vương Song xảy ra chuyện, căn cứ bọn họ có thể tiếp tục duy trì loại bình tĩnh này hay không đều là chưa biết. Dù sao không phải ai cũng có uy tín như Vương Song. Chương 1056, Giao Long. 2. Nghĩ cách, mau nghĩ cách, rốt cuộc làm sao có thể cứu thành chủ được. Triệu Hân lo lắng quát lớn, vô cùng vội vàng, nhưng mọi người mặc dù vắt hết óc, vẫn bất đắc dĩ thở dài. Ở trước mặt thực lực tuyệt đối, nhiều mưu kế hơn nữa đều không có tác dụng. Đối mặt với một đầu sinh vật khủng bố như vậy, cho dù đem cao thủ đỉnh cấp Hoa Quốc bọn họ liên hợp với nhau cũng không có chút tác dụng nào. Muốn ngăn trở đối phương, trừ phi là cường giả tứ giai đồng dạng ra tay. Nhưng theo bọn họ biết, sinh vật trước mắt bao gồm cả zombie và biến dị thú đều không có đột phá tới tứ giai, ngoại trừ con giao long khủng bố trước mắt này. Đáng chết, làm sao có thể xuất hiện giao long? Đây không phải là sinh vật thuộc về thần thoại sao? Lý Tân Thông đỏ mắt, phẫn nộ quát. Những người khác nghe vậy đều là cười khổ. Biển rộng vô cùng thần bí, so với lục địa còn mênh mông, giống như một ẩn sĩ siêu nhiên thế ngoại, lần đầu tiên hiện thế đã bày ra lực lượng khủng bố và cường đại của chính mình. Một đầu giao long xuất hiện, triệt để đánh nát tâm lý có chút kiêu ngạo của bọn họ, làm cho bọn họ biết thế giới bên ngoài rất lớn, cũng rất nguy hiểm. Vương Song điên cuồng chạy trốn, bay ra gần ngàn dặm, năng lượng trong cơ thể đều tiêu hao nghiêm trọng. Nhất thời phát hiện thân ảnh Đỗ Không phía trước, tựa như vừa mới xuất hiện trong không gian, cả người đều là máu tươi. Đỗ Không quay đầu lại nhìn thấy Vương Song, đồng dạng nhìn thấy sinh vật rộng ngàn thước phía sau, nhất thời sắc mặt cuồng biến, không nói hai lời, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, không gian một trận lắc lư, lập tức biến mất tại chỗ. Vương Song không kịp để ý Đỗ Không, chỉ là điên cuồng chạy trốn. Phía sau, trong mắt Giao Long hiện lên một tia chiêu tức, không nhanh không chậm đi theo phía sau Vương Song, giống như mèo đuổi chuột vậy. Bọn họ một đường đi qua, sinh vật trong hải dương đều là đứng yên bất động, giống như gặp được vương của chúng vậy. Nhìn thấy bóng dáng một người một thú đã đi qua, tất cả sinh vật biển mới là khôi phục động tĩnh, bắt đầu chui vào trong nước sâu hơn, dường như có chút không kiên nhẫn. Cái đuôi giao long cường hãn đến cực hạn này vung mạnh lên, một cỗ lực lượng vỡ vụn thiên địa trong nháy mắt truyền ra. Vương Song cảm giác được một cỗ lực lượng không cách nào tưởng tượng truyền đến, thân thể theo bản năng điên cuồng tránh né. Lực lượng vô cực hạ xuống, không gian phía trước giống như thủy tinh trong nháy mắt nát bấy. trực tiếp lộ ra một cái động lớn đen xì. Phốp, trong miệng Vương Song mạnh mẽ phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt trở nên tái nhợt vô cùng, vừa rồi tuy rằng miễn cưỡng tránh thoát một kích này, nhưng hắn cũng phải hứng chịu một ít dư ba. Chỉ riêng dư ba đã có thể khiến hắn bị thương như thế này, làm cho Vương Song nhớ tới lúc mình còn là nhất giai, gặp phải đầu viễn cổ kim cương nhị giai ở Đại Hưng Sơn Mạch. Chẳng qua, con giao long hiện tại so với đầu viễn cổ kim cương kia cường hãn hơn rất nhiều. Thậm chí Vương Song có thể khẳng định, con giao long này muốn giết mình, có lẽ chỉ cần một chiêu là đủ rồi. Một chiêu? Không đúng, nó đang lợi dụng ta, muốn ta trở lại căn cứ, sau đó phá hủy căn cứ. Vương Song đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, sắc mặt cả kinh, có chút hoảng sợ nghĩ, nhưng nhìn giao long chậm rãi tới gần trước mắt, uy áp vô thiên cái địa kia giống như là từng sợi dây thừng, dần dần đem thân thể của mình bắt đầu trói chặt lại. Bị bên ngoài uy hiếp, năng lượng trong cơ thể Vương Song trong nháy mắt bạo động. Hai tay Vương Song điên cuồng chém đứt dây thừng trói buộc mình. Lần nữa chạy về phía xa, nhưng phương hướng lại hơi xảy ra một chút thay đổi. Nhìn thấy động tác của Vương Song, mọi người trong các căn cứ lớn đều có chút nghi hoặc. Lập tức bừng tỉnh đại ngộ, chua xót nhìn thân ảnh Vương Song dần dần biến mất. Bọn họ làm sao không rõ, nếu Vương Song thật sự trở lại căn cứ thành phố Thượng Kinh, chỉ sợ căn cứ thành phố Thượng Kinh cũng sẽ hoàn toàn xong đời. Nước mắt của đám người Triệu Hân lập tức rơi xuống, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn Vương Song giống như một con cá rơi vào lưới đánh cá liều mạng giấy. Dựa, lại không có chút tác dụng nào. Vương Song thay đổi phương hướng, giao long phía sau cũng thay đổi phương hướng, gắt gao treo ở phía sau Vương Song, muốn thoát khỏi đối phương, dựa vào tốc độ là không có khả năng. Vương Song một bên chạy trốn, một bên điên cuồng suy tư trong đầu. Đây cũng là tố chất tốt mà mình đã dưỡng thành trong vô số lần chiến đấu. Cho dù đến tình cảnh tuyệt vọng nhất cũng sẽ không dễ dàng buông tha. Cứng rắn cũng không có khả năng, chỉ cần một chiêu đối phương là có thể triệt để đánh chết ta. Chạy trốn, ngạnh kháng cũng không được, cho dù là tìm người giúp đỡ cũng không có khả năng. Trên thế giới ngày nay không ai có thể đối phó con biến dị thú khủng bố này. Nếu như ta có thể sử dụng không gian lực như Đỗ Không thì tốt rồi. Trực tiếp xuyên qua không gian, Vương Song nghĩ đến Đỗ Không, đột nhiên ánh mắt sáng lên. Đúng vậy, không gian xuyên toa, ta làm sao không nghĩ tới đây? Trong mắt Vương Song hiện lên một tia hưng phấn, sắc mặt lại càng thêm tái nhợt, nhưng Vương Song lúc này cũng bất chấp tất cả. Chương 1057, sinh tử đào vong. Hiện tại sống sót mới là quan trọng nhất, tuy rằng biện pháp cũng là cực kỳ nguy hiểm, nhưng tiếp tục cũng là bị đầu giao long này giết chết, còn không bằng đánh cuộc một phen. Trong mắt Vương Song hiện lên một tia kiên định, làm ra một quyết định trọng yếu. Lần thứ hai liếc mắt nhìn giao long phía sau, trong mắt Vương Song hiện lên một tia điên cuồng, trên tay lại xuất hiện phá nguyệt đao, toàn thân tất cả lực lượng đều rót vào trong đó. Dầm, một đạo hỏa hồng sắc đao quang lóe lên hiện lên, thẳng tắp chém tới giao long phía sau, giống như là giãy giụa sắp chết. Nhìn thấy một đao này của Vương Song, trong mắt giao long hiện lên một tia châm chọc cùng khinh thường. Cho dù bị đao quang trước mắt chính diện chém tới, thân thể giao long cũng có thể không bị chút thương thế nào. Thân thể giao long tứ giai như nước thép đổ bê tông, tản ra một cảm giác không thể phá vỡ được. Ánh mắt nó lạnh lẽo, lộ ra một sự coi thường không thể che giấu được. Đối với đòn công kích của Vương Song, nó không trốn không né. Nhưng mà, sau một khắc, chuyện khiến cho nó kinh ngạc xảy ra. Đòn công kích của Vương Song không rơi xuống trên người nó, mà là chém ra một vết nứt không gian trước mặt nó. Vết nứt không gian như một cái miệng rộng, tản ra một luồng sức hút cực kỳ khủng bố. Trong đó, không gian lực lượng hỗn loạn lộ ra vẻ cực kỳ cuồng bạo, giống như muốn xông ra, nhưng lại bị một cỗ lực lượng vô hình ngăn lại. Đối diện với lực lượng thiên địa, cho dù là giao long tứ giai cũng không thể không dừng bước chân. Hơi kinh ngạc nhìn Vương Song, trong lòng nó có chút hoài nghi, chẳng lẽ đối phương cho rằng tạo ra một vết nứt không gian là có thể ngăn cản mình. Mặc dù bản thân e ngại lực lượng ẩn chứa trong đó, nhưng chỉ cần mình không chủ động đụng tới, lực lượng không gian cũng không thể nào làm mình bị thương. Cho dù thật sự đụng chúng, nhiều lắm cũng chỉ bị thương, nếu nói đến chí mạng thì cũng không thực tế lắm. Sự nghi ngờ trong lòng vừa xuất hiện, ánh mắt giao long tứ giai cũng đột nhiên trợn to. Nó nhìn thấy cái gì? Vương Song mỉm cười với nó, cả người lấp lóe, ầm một tiếng, trực tiếp tiến vào trong vết nứt không gian đang không ngừng khôi phục. Ánh mắt Giao Long nháy mắt dại ra, nó không thể tin được, tên nhân loại trước mắt này điên rồi, lực lượng của vết nứt không gian đáng sợ đến cỡ nào. Ngay cả bản thân nó cũng không dám tùy tiện mạo hiểm. Tên nhân loại này chẳng qua chỉ ở đẳng cấp tam giai mà đã tiến nhập vào trong vết nứt không gian. Đây không phải muốn chết thì là cái gì? Không chỉ là nó, tất cả mọi người từ xa nhìn thấy cảnh này sắc mặt đều biến. Hắn đúng là tên điên mà. Đông đảo tiến hóa giả căn cứ địa thành phố Thượng Kinh đều chấn kinh mở miệng. Lực lượng của vết nứt không gian sẽ hoàn toàn xoắn nát. Hắn không muốn sống nữa sao? Chắc chắn là cùng đường rồi. Dẫn dự con biến dị thú này tới thành phố của nhân loại. Tạo thành tai họa mang tính hủy diệt. Cũng xem như là đánh cược một lần. Cũng có người hiểu rõ ý tứ của Vương Song. Thở dài một tiếng, chém giết với con biến dị thú này chắc chắn sẽ chết. Tiến nhập vết nứt không gian, chí ít sẽ có tỷ lệ sinh tồn nhất định. Mặc dù rất nhỏ, Hoa Lão đứng giữa mọi người sắc mặt âm trầm. Không mở miệng, một bầu không khí vô cùng ủ rột xuất hiện, khiến cho mọi người đều câm như hến. Mà Tô Vũ cùng Chu Vân Nguyệt sắc mặt đại biến, trong mắt tràn đầy vẻ chấn kinh cùng lo lắng. Đôi mắt Chu Vân Nguyệt đỏ bừng, nhìn thấy thân ảnh Vương Song không chút do dự tiến vào vết nứt không gian. Cảm thấy trái tim co quắp một trận, mà Tô Vũ cũng tự lẩm bẩm, cảm thấy miệng lưỡi cay đắng. Hắn biết, sau đó hai căn cứ địa sẽ vì chuyện này mà nhắc lên một trận gợn sóng. Thành phố Giang Nam, đám người Triệu Hân nhìn thấy cảnh này đều giống như bị định thân thuật định chủ. Đều trầm mặc, tiến nhập vết nứt không gian sẽ có kết cục gì, bọn họ đều biết rõ, muốn sống sót, tỷ lệ không khác gì mua xổ sổ trong 500 vạn tờ vé xổ số trước mặt thế. Tiểu Song, Vương Cầm kinh hô một tiếng, sắc mặt trở nên vô cùng tái nhợt, nước mắt không ngừng chảy ra, đệ đệ duy nhất của mình rơi vào trong vết nứt không gian nàng thật sự không biết làm sao để bàn. Giao với phụ mẫu mình, Vương Cầm bi thương, Giang Kiệt vội vàng đỡ lấy bả vai nàng. Không ngừng an ủi, trên mặt hắn cũng vô cùng lo lắng. Đến tình cảnh bây giờ này, có rất nhiều chuyện hắn đều nhìn thấu được. Vương Song đối với căn cứ địa mà nói cũng là sự tồn tại như một cột chống trời cùng Định Hải. Thần Châm, chỉ cần hắn ở đấy, cho dù là sóng to gió lớn đều có thể áp chế xuống. Sẽ không xảy ra vấn đề gì, nhưng nếu Định Hải Thần Châm này ngã xuống, chỉ sợ không bao lâu, cả cái căn cứ địa sẽ nhấc lên sóng lớn ngập trời. Tất cả mọi người đều là nhân vật cấp bậc lão đại ngang dọc một phương. Trừ Vương Song ra, cũng không có người nào có thể khiến bọn họ tin phục. Trên biển lớn, thân ảnh Vương Song biến mất trong vết nứt không gian đen nhánh. Cái khe to lớn bắt đầu chậm rãi khép lại, nhưng mà chỉ trong mấy tức đã hoàn toàn khép lại. Bầu trời xanh biếc như tẩy, giống như một tấm gương bóng loáng. Chương 1058, sinh tử đào vong 2. Ánh mắt Giao Long tứ giai vừa uy nghiêm vừa kinh khủng. Đôi mắt to như bánh xe có chút kiêng kỵ nhìn nơi Vương Song biến mất. Cuối cùng vẫn không có dũng khí đi theo Vương Song tiến nhập vào trong vết nứt không gian. Đủ ác, trong miệng Giao Long tứ giai phát ra âm thanh như tiếng sấm rền. Nếu như bị những người khác nghe được, nhất định sẽ khiếp sợ. Đây mới là thực sự mở miệng. Nhưng mà biến dị thú tam giai có thể luyện hóa hoành cốt trong cơ thể mình. Chớ đừng nói chi là nó đã đạt tới tứ giai. Giao Long tứ giai lắc lư một cái, nhìn chung quanh, gió êm sóng lặng, trong phạm vi mấy trăm mét không có một sinh vật nào tồn tại. Một tiếng gầm nhẹ, nó chậm rãi chìm vào trong biển. Vương Song khiến nó hứng thú cũng đã biến mất, nó cũng mất đi hứng thú tiếp tục chơi đùa. Trong trí nhớ xa xăm của nó, Vương Song chẳng qua chỉ là bọt nước mà thôi, hơn nữa cũng chỉ là một chuyện nhỏ bé không đáng kể trong đầu nó. Không đủ khiến nó nhớ kỹ người này. Giao Long tứ giai biến mất, nhưng động tĩnh của nó khiến tất cả thế lực chấn động, bao gồm cả Hoa Quốc cùng đông đảo các thế lực quốc ngoại xưng bá nhất phương đều phát giác được một màn nơi này. Căn cứ địa Thượng Kinh, Tô Vũ cùng Chu Vân Nguyệt xoay người rời khỏi thành phố Thượng Kinh, mang người của mình trở về căn cứ địa thành phố Giang Nam. Vương Song xảy ra vấn đề lớn như vậy, chỉ sợ căn cứ địa Giang Nam đã nháo lật trời rồi. Hoa Lão cũng không ngăn cản bọn họ rời đi, nhìn phương hướng đám người Tô Vũ rời đi, cho dù trầm ổn như Hoa Lão cũng hít một hơi thật sâu. Miễn cưỡng khôi phục tâm trạng phẫn nộ của mình, tiếp tục chỉ huy công cuộc cứu trợ trong căn cứ mình. Trên không căn cứ địa thành phố Thượng Kinh đột nhiên vỡ ra một vết rách. Đỗ không máu me khắp người, như thiểm điện rơi xuống trong căn cứ, nhất thời gây nên một phen rối loạn. Cứu người, nhanh cứu người, trong căn cứ địa nhất thời gà bay chó chạy. Vẫn là Hoa Lão mở miệng, khiến mọi người an tĩnh lại, mang Đỗ Không đi, cho tiến hóa giả trị liệu xuất thủ chữa thương. Nửa giờ sau, nhìn thấy Đỗ Không khôi phục thương thế, Hoa lão phát video Vương Song tiến nhập vết nứt không gian cho Đỗ Không nhìn một lần. Cái này, đôi mắt Đỗ Không trừng lớn, nhịn không được nghẹt ngào. Hắn điên rồi sao, dám trực tiếp tiến nhập vết nứt không gian. Mặc dù ta nắm trong tay không gian chi lực, nhưng cũng chỉ mượn không gian chi lực tiến hành nhảy vọt phút chốc. Đồng thời còn khiến bản thân trọng thương. Hắn vậy mà trực tiếp xông vào, còn có cơ hội sống sót được sao? Đỗ Không vô cùng lo lắng. Hoa lão nghe vậy, đột nhiên hỏi, Đỗ Không, ngươi có thể lần nữa tiến nhập vết nứt không gian, tìm Vương Song, cứu hắn ta không? Mặc dù hắn không biết uy lực của không gian chi lực, nhưng từ trong lời của mọi người cũng hiểu rõ hành vi của Vương Song gần như thập tử vô sinh. Nhưng trong lòng hắn vẫn có chút chờ mong, Đỗ Không nắm giữ không gian chi lực, có lẽ có thể lần nữa tiến vào bên trong, cứu Vương ra ngoài. Nghe vậy, những người khác ánh mắt sáng lên, nhào nhào nhìn về phía Đỗ Không. Vương Song là đệ nhất cường giả của toàn bộ Hoa Quốc, không chỉ có ý nghĩa trọng yếu đối với thành phố Giang Nam mà có ảnh hưởng tuyệt đại đối toàn bộ Hoa Quốc, cho nên nếu như có thể cứu được Vương Song, tất cả mọi người vẫn nguyện ý tốn hao cái giá cực đại. Nhưng mà Đỗ Không lại lắc đầu, cay đắng mở miệng, trong vết nứt không gian là một thế giới khác, hạo hãn vô biên, thế giới hiện thực chúng ta lớn bao nhiêu, nơi đó lớn bấy nhiêu, có thể nói là một vũ trụ khác, lực lượng trong đó hỗn loạn cuồng bạo, Vương Song như thế tiến vào bên trong, chắc chắn sẽ phải tiếp nhận luồng sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Có thể kiên trì hay không cũng không chắc, mặc dù ta có thể mượn không gian chi lực trong thời gian ngắn, nhưng muốn tìm thấy hắn trong không gian cuồn cuộn như vậy, không khác gì mò kim đáy biển. Nếu như có thể cứu hắn, ta sẽ không bận tâm an nguy của mình, nhưng cho dù ta tiến nhập vào vết nứt không gian, cũng chỉ có thể gần giống như nghỉ ngơi vài giây đồng hồ, chớ nói chi là tìm người. Dường như sợ mọi người không tin, Đỗ Không lại giải thích, Hoa lão cùng mọi người trầm mặc. Đỗ Không sẽ không lừa bọn hắn, bây giờ xem ra là thật sự không có hy vọng. Thành phố Thượng Kinh, một mảnh trang nghiêm, gần như có thể nghe thấy tiếng tim đập của mọi người. Tất cả mọi người đều ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không biết nên nói cái gì. Sau cùng, vẫn là Thu Ảnh Đồng mở miệng, các vị, thành chủ là người có đại khí vận, mặc dù hắn tiến nhập vết nứt không gian nhưng ta tin tưởng hắn, chắc chắn sẽ yên ổn trở lại. Trước khi hắn trở lại, ta hy vọng chúng ta có thể đoàn kết cùng nhau đối phó tất cả nguy cơ. Đừng để phí tổn hết tâm huyết chế tạo ra căn cứ địa của hắn ở trong tay chúng ta. Không sai, thực lực thành chủ cường hãn cùng cực, cho dù tiến vào trong không gian cũng chắc chắn sẽ không có việc gì. Triệu Hân cũng lấy lại tinh thần, vội vàng phụ họa. Đúng, chúng ta phải bảo vệ căn cứ địa thật tốt, không thể bị người ta thừa cơ tiến vào. Chương 1059, thế lực ngoại lai xâm lấn. Những người khác cũng phụ họa, nhưng mà trong rốt cuộc có bao nhiêu phần là thật tâm thì cũng không rõ ràng. Đám người Thu Ảnh Đồng thấy thế đều thở phào, biết cục diện hiện tại xem như tạm thời ổn định lại. Nhưng mà cũng chỉ là tạm thời mà thôi, một khi Vương Song không có tin tức trong thời gian dài, căn cứ địa sẽ một phen biến động kịch liệt. Xem ra, muốn dẫn Lục Ma Đằng ra rồi. Ánh mắt Thu Ảnh Đồng lấp lóe. Trong căn cứ thiếu Vương Song có thể nói là trực tiếp hao tổn một nửa thực lực. May mắn hắn còn lưu lại Lục Ma Đằng cùng Long Quy. Cả hai đều là biến dị thú tam giai, có chúng nó tồn tại, căn cứ địa miễn cưỡng còn có thể chống đỡ tiếp. Rất nhanh, theo sự sắp xếp của đám người Thu Ảnh Đồng, Triệu Hân, Đồng Châu, tất cả mọi việc đều vận chuyển bình thường, gần như không có chút biến hóa nào. Nhưng một người mẫn cảm vẫn phát giác được không khí trong căn cứ địa cũng phát sinh một số cải biến. Trong căn cứ khắp nơi đều là binh lính tuần tra. Binh sĩ mang súng ống không ngừng dò xét xung quanh, không biết lúc nào, từng tin tức truyền ra giống như một viên pháo hoa, trong nháy mắt truyền khắp căn cứ, thành chủ tiến vào vết nứt không gian, thập tử vô sinh, căn cứ địa quần long vô thủ, cao tầng tranh quyền đoạt lợi, căn cứ địa thành phố Giang Nam đã không thể trở thành thủ hộ chi thành của người sống sót nữa rồi. Gạch nối, từng tin tức bay đầy trời, cho dù đám người Thu Ảnh Đồng dốc hết toàn lực phong tỏa cũng không có một chút tác dụng nào. Dần dần, lời đồn càng ngày càng lợi hại, thời gian trôi qua đã tạo nên một cục diện không thể khống chế được. Thu Ảnh Đồng đột nhiên đập bàn một cái, sắc mặt tái xanh, đám hỗn đản này, thành chủ vừa lâm vào nguy cơ, bọn họ đã gây chuyện, xem ra thực sự không xem lời nói ra gì rồi. Trong thanh âm của Thu Ảnh Đồng không che giấu được sự phẫn nộ, thậm chí không thể nào khống chế được năng lượng trong cơ thể. Từng sợi hỏa quang hiển hiện trên người mình hiển hiện, nàng tức giận rồi, Vương Song vừa xảy ra chuyện có người không chịu nổi, trực tiếp gây ra chuyện, chẳng khác nào trực tiếp vào mặt bọn họ, chỉ có thể nói rõ bọn họ vô năng. Mặc dù mọi người vô cùng tức giận, nhưng vẫn miễn cưỡng khắc chế tâm tình mình. Một hồi lâu sau, Thu Ảnh Đồng chậm rãi khôi phục tâm trạng phẫn nộ, điều tra xem rốt cuộc là ai để lọt tin tức ra ngoài. Chu Ảnh ngồi bên cạnh, sắc mặt cũng vô cùng âm trầm nghe thấy câu hỏi của Thu Ảnh Đồng. Sắc mặt càng thêm khó coi. Không, đối phương vô cùng cẩn thận, không lộ ra chút kẽ hở nào. Cha, nhất định phải cha, điều tra ra là ai làm, tuyệt không thể tùy tiện buông tha. Thu Ảnh Đồng lạnh giọng mở miệng, có phải là thế lực quốc ngoại làm không? Đột nhiên, Đồng Châu nhẹ giọng mở miệng, hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người. Nhìn thấy ánh mắt mọi người, nghĩ một hồi, tiếp tục nói, Tinh Hà bí cảnh mở ra, bọn họ đều muốn đến kiếm một chén canh. Ta nghĩ thế lực quốc ngoại hẳn là phái đến không ít nhân vật. Chúng nó cùng chúng ta cũng không phải cùng một con đường. Phá hư căn cứ địa của chúng ta, đối với bọn hắn mà nói cũng là một chuyện tốt. Chúng nó chắc chắn rất vui lòng làm ra chuyện bỏ đá xuống giếng này. Có khả năng, đám người Tu Báo Quốc, Hoàng Thiên Hằng gật đầu, ánh mắt lộ ra vẻ suy nghĩ, nhưng mà dựa vào bọn họ chắc chắn không làm được. Trong căn cứ nhất định có người mật báo cho bọn hắn. Nếu không khiến căn cứ xảy ra phong ba tuyệt đối không có khả năng. Lời nói của Thu Ảnh Đồng vô cùng lạnh lẽo. Bây giờ Vương Song sinh tử chưa rõ, không tính Lục Ma Đằng cùng Long Quy, thì nàng được xem như đệ nhị cường giả của căn cứ địa. Cho nên, trên người nàng cũng có một trách nhiệm vô cùng nặng nề. Ta đồng ý, nhưng mà đối phương che giấu rất tốt, chúng ta không phát giác ra được. Đoán chừng hành động của chúng ta quá lớn, kinh động đối phương, làm đối phương càng cẩn thận hơn. Triệu Hân gật đầu, một đám cao tầng đã sớm đi theo Vương Song ở trong đại sảnh không ngừng thảo luận. Thương lượng tiền đồ tương lai của thành phố Giang Nam cùng các phương pháp giải quyết vấn đề. Bốn phía đã bị bọn họ dùng năng lượng phong tỏa, ngoại nhân muốn biết được bọn họ nói chuyện gì đều không có khả năng. Trong một gian phòng tối tăm, một thanh âm trầm thấp vang lê, tra được bọn họ đàm luận cái gì không? Không, chúng nó phong tỏa rất nghiêm mật, đồng thời tham dự đều là đám người đã sớm đi theo Vương Song. Những người khác cũng không có cơ hội tới gần. Một thanh âm khác vang lên, hừ, phế vật. Thanh âm đầu tiên dường như có chút không vừa ý, nhưng mà cũng hiểu rõ loại chuyện này không vội vàng được. Cho nên ngữ khí chậm dần, cho ngươi 3 ngày, nhất định phải hiểu rõ bọn họ đang đàm luận cái gì. Vâng, thanh âm thứ hai có chút trầm thấp đáp, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Thành phố Giang Nam, Vương Song, tất cả đều là của ta. Của ta, thanh âm đầu tiên vang lên lần nữa, dường như có chút điên cuồng, phát ra từng tiếng cười có chút khủng bố. Chương 1060, thế lực ngoại lai xâm lấn 2. Hoa Quốc có không ít tiểu hình căn cứ địa, lúc này cũng đang lặng lẽ đổi chủ. Trong một tiểu trại chỉ có vài trăm người, một người tự xưng là thần vẻ mặt nghiền ngẫm ngồi ở vị trí đầu. Phía dưới, 3 người Felix dẫn đầu bình tĩnh đứng đó. Ha ha, Vương Song tiến vào vết nứt không gian, căn cứ địa thành phố Giang Nam như quần long vô thủ. Các ngươi nói ta có nên nhân cơ hội này thừa cơ chiếm đoạt căn cứ địa lớn nhất Hoa Quốc không? Nam tử ánh mắt giống như thâm trầm đại hải, không rõ vẻ mặt bình tĩnh kia ẩn giấu cái gì nữa. Nghe thấy lời này từ lão đại nhà mình, mấy người đều thức thời không mở miệng, đi theo lão đại cũng rất lâu rồi, bọn họ cũng biết lão đại không thích người khác thay hắn làm chủ. Hỏi như vậy chẳng qua cũng chỉ là vô thức mà thôi, cũng không phải muốn bọn họ đáp lại. Quả nhiên, sau một khắc, nam tử kịp phản ứng, nhàn nhạt liếc 3 người, chuyển một đề tài khác, chuyện Tinh Hà bí cảnh các ngươi tìm hiểu thế nào rồi? Hắn tiến vào Hoa Quốc một khoảng thời gian rồi, âm thầm thu phục căn cứ địa nhỏ mấy trăm người này. Chính là vì dung nhập nơi này, chờ đợi thời cơ chín muồi tiến vào Tinh Hà bí cảnh, thu hoạch được cơ duyên trong đó. Nghe thấy lời nói của lão đại mình, Felix phía dưới vội vàng tiến lên một bước mở miệng giải thích. Lão đại, ta đã nhìn qua một lần, phát hiện nơi đó đã không vào được. Dựa theo tin tức ta nhận được, cái gọi là bí cảnh này hẳn là phải chờ tới một điều kiện nào đó mới có thể lần nữa khai phóng. Hiện tại chúng ta muốn đi vào là điều không thể. Nghe thấy lời giải thích của Felix, sắc mặt nam tử cũng ủ rột. Hắn xa xôi vạn dặm tới đây, không nghĩ tới lại có một kết quả như vậy, nào có thể vui vẻ. nhưng mà hắn cũng hiểu rõ chuyện này không phải bọn họ có thể quyết định. Nếu không phải biết năng lượng màu bạc kia vô cùng khủng bố, hắn thậm chí muốn trực tiếp xông vào rồi. Xem ra chỉ có thể tiếp tục chờ đợi, nhưng mà làm như vậy cũng không phải cách. Hẳn là phải tìm vài việc để làm rồi. Khóe miệng nam tử nhấc lên một vòng độ cong, không biết nghĩ đến cái gì. Ánh mắt ba người Felix đều sáng lên, nhìn nam tử. Trong gian phòng truyền đến tiếng mấy người thấp giọng nghị luận. Thỉnh thoảng có thể nghe được tiếng cười đùa. Một căn cứ địa khác không có tên. Đôi nam nữ thanh niên như một đôi kim đồng ngọc nữ, sắc mặt lạnh nhạt nhìn mấy người đang quỳ rạp trước mắt, trong mắt mang theo vẻ miệt thị. Người tin tưởng chúng ta, quang minh của thần sẽ phù hộ các ngươi. Nam tử không ngừng há hốc mồm, cả người dường như cũng đang phát sáng. Từng đạo năng lượng sáng chói từ đầu ngón tay hắn phát ra. Đột nhiên trực tiếp phá toái, hóa thành một vòng quang vũ, dung nhập vào thân thể mọi người. Nhất thời làm cho đám người quỳ phía dưới cảm thấy trong cơ thể mình tràn ngập lực lượng. Tinh lực trở nên dồi dào trước đó chưa từng có. Thân thể có chút bệnh vặt cũng hoàn toàn khôi phục. Cả người càng thêm nhẹ nhõm, giống như giáp trụ thoát tầng. Thánh tử, ánh mắt tất cả mọi người trở nên cuồng nhiệt. Không ngừng thấp giọng hô vang xưng hô của nam tử. Về phần nữ tử bên cạnh cũng không làm gì, chỉ lẳng lặng đứng ở nơi đó. Nam tử thấy thế, cảm nhận được cỗ tín ngưỡng chi lực từ trên người những người này. Không khỏi có chút hài lòng gật đầu. Chờ đến khi những người này rời đi, nữ tử bên cạnh liếc đối phương liếc một chút. Cứ như vậy một số người lại có thể thu thập được tín ngưỡng chi lực của không ít người. Chân muỗi có gầy thì cũng là thịt đó. Thánh tử cười nhạt một câu, sau đó dường như nghĩ đến cái gì, nói, tình hình của tinh hà bí cảnh thế nào rồi? Hiện tại không vào được, chỉ có thể chờ đợi. Nữ tử trầm mặc một chút, nói, chúng ta phải đặt ra dự định lâu dài. Nếu như phải chờ đợi thì chúng ta càng phải chuẩn bị kỹ càng. Ta cảm thấy Hoa Quốc bây giờ có quá nhiều người rất mạnh. Rất có thể bọn họ đều là cường giả khắp nơi trên toàn cầu. Bọn họ đều là những người cạnh tranh vô cùng tài giỏi với chúng ta. Quyết không thể khinh thường. Ta biết, người Hoa Quốc có một câu nói. Trên phương diện chiến lược coi thường địch nhân. Trên phương diện chiến thuật coi trọng địch nhân. Chút đạo lý này ta vẫn hiểu rõ. Nam tử gật đầu, lập tức lời nói xoay chuyển. Nhưng mà chúng ta nhất định phải thay đổi một ít sách lược. Công pháp của chúng ta cần lấy tín ngưỡng chi lực dồi dào làm cơ sở. Muốn tăng lên chỉ có thể không ngừng tăng lên số lượng tín đồ của mình mà thôi. Nhưng mà chúng ta muốn gia tăng số lượng tín đồ, như vậy sẽ không khỏi tránh được xung đột với thực lực của Hoa Quốc. Lời nói của Thánh Tử vô cùng rõ ràng, muốn tăng thực lực lên thì nhất định phải mở rộng lãnh thổ. Đánh vỡ bố cục thực lực vốn có, cũng chính là khai chiến. Nữ tử nghe vậy, trên mặt không chút do dự, lạnh nhạt gật đầu, vậy thì bắt đầu đi. Nghe vậy, trên mặt nam tử không chút kinh ngạc, cười ha ha một tiếng, lập tức ra mệnh lệnh phân phó. Chương 1061, thôn trại kỳ lạ. Một người trông vô cùng cuồng dã trực tiếp dùng nhất quyền đánh một con biến dị thú cường hãn thành thịt nát, khí tức trên người giống như là một con viễn cổ bạo long. Đôi mắt to như chuông đồng nhìn hơn 10 người sống sót phía sau. Khóe miệng lộ ra một nụ cười trông có vẻ hiền lành. Một căn cứ, vô số cỗ thi thể cứ như vậy tùy ý đặt dưới đất. Giống như từng con thú nhồi bông rách tung tóe, máu tươi hoàn toàn nhuộm đỏ mặt đất, một mùi máu tươi gay mũi gần như phóng lên tận trời. Một nam tử thấp bé nhìn một màn này trước mắt, lại lộ ra một vòng say mê, dường như có vẻ mê luyến mùi máu tươi người Hoa Quốc, ngay cả mùi vị cũng đặc biệt như thế. Nam tử tự lẩm bẩm. Dường như cực kỳ hưởng thụ, toàn bộ Hoa Quốc giống như trở thành trung tâm của toàn bộ thế giới. Hấp dẫn đại lượng siêu cấp cường giả tụ tập trên vùng đất này. Cũng bởi vì những người này đến, nhấc lên một phen sóng to gió lớn, bọn họ đều không phải là người bình thường. Có thể nói là cao tầng của chuỗi sinh vật, nào thèm để ý đến thế lực bản địa. Một khi buông tay buông chân, đối với tất cả căn cứ địa Hoa Quốc mà nói đều một tai họa đại trấn. Trong thời gian ngắn, đông đảo căn cứ địa đều nhận công kích cường hãn, đối mặt với từng lực lượng bản thân không thể đề kháng. Đông đảo căn cứ địa đều cầu cứu 4 đại căn cứ địa siêu cấp. Bây giờ, cũng chỉ có 4 đại căn cứ địa siêu cấp mới có thể chống lại đối phương. Nhưng mà, đối mặt với đông đảo lời cầu cứu của các căn cứ địa, 4 đại căn cứ địa siêu cấp cũng không lựa chọn xuất thủ. Không phải là bọn hắn không nguyện ý, mà chính là vì kiếm vương xuất thủ. Cùng một nam tử giống như thần linh giao thủ vẻn vẹn 3 chiêu. Kết quả là trọng thương, nếu không phải lúc ấy Đỗ không xuất thủ, thiếu chút nữa không về được. Cũng bởi vậy, khiến vô số người biết đối phương tự xưng là thần chủ. Đối mặt với đông đảo đỉnh cấp bá chủ cường thế xâm lấn, toàn bộ Hoa Quốc cũng là tỏ vẻ đoàn kết, bốn đại căn cứ đại liên hợp lại, canh gác hỗ trợ, không hề keo kiệt tư nguyên của căn cứ địa mình, bù đắp cho nhau, điên cuồng gia tăng thế lực bên mình. Đối mặt với thế lực Hoa Quốc một lòng đoàn kết, những đỉnh cấp cường giả ngoại lại đều cảm thấy khá khó giải quyết. Bọn hắn cũng là từng người tự chiến, chưa nói tới một lòng, đơn độc đối mặt với đông đảo tiến hóa giả đỉnh cấp Hoa Quốc. Cho dù tự tin thế nào, bọn họ cũng sẽ không thể tùy tiện nghiền ép đối phương. Ngược lại, rất có thể bị đối phương nghiền ép. Bên trong một hư vô không gian vô cùng hắc ám, một thân ảnh bị ngọn hỏa diễm màu đỏ bao lấy giống như một ngọn hỏa diễm nhỏ lung lay sắp đổ. Trong sự trèo trống của không gian phong bạo bất cứ lúc nào cũng có thể hoàn toàn biến mất. Từng đạo hắc sắc tựa như năng lượng hủy diệt giống như cuồng phong trong biển rộng. Gầm thét bao phủ tất cả, ý thức của thân ảnh đó cũng sớm đã lâm vào hôn mê. Chỉ có năng lượng trong cơ thể cảm nhận được nguy cơ tự động bảo vệ thân thể. Nhưng đối mặt với loại năng lượng hủy thiên diệt địa này, ngọn hỏa diễm màu đỏ vẫn quá mức nhỏ bé. Chỉ trong chớp mắt, hộ cháo hồng sắc bên ngoài hoàn toàn bị phá vỡ, bị không gian đồng hóa. Phốp phốp, phốp phốp, từng đạo hủy diệt chi lực khủng bố rơi trên thân ảnh này. Nhất thời thân thể bị cắt chém thất linh bát toái. Thân thể mạnh mẽ có thể so với kim cương giờ khắc này cùng chẳng khác gì búp bê vải rách nát. Sắp hoàn toàn biến mất rồi. Vào thời khắc nguy hiểm nhất, bên ngoài thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện một vòng xoáy cự đại màu đen. Vòng xoáy đen nhánh thần bí. Nếu như nhìn kỹ, trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy có chút trong suốt. Giống như hình chiếu, không tồn tại ở hiện thực. Vòng xoáy đen nhánh giống như miệng lớn cắn nuốt, mạnh mẽ cắt chém năng lượng trong thân ảnh hầu như không còn gì. Lập tức vòng xoáy xoay chậm chậm, bao vây thân thể trong đó. Trong bóng tối vô tận hủy diệt chi lực rơi vào trên vòng xoáy dường như trở thành gió thổi phe phẩy. Không hề thương tổn đến thân thể. Ong ong, vòng xoáy bao vây lấy thân ảnh, giống như mở đủ mã. Trong nháy mắt điện bắn đi ra, trực tiếp ma sát với hắc ám không gian tạo ra một dấu vết đen nhánh. Cùng lúc đó, trong vòng xoáy tràn lan ra một ít năng lượng vô cùng tinh khiết chậm rãi rơi trên thân thể nam tử. Không ngừng khôi phục thương thế cho hắn, dưới sự tưới tắn của cỗ năng lượng này, thương thế của nam tử lấy tốc độ kinh người nhanh chóng khôi phục. Không biết qua bao lâu, tốc độ của vòng xoáy chậm rãi dừng lại, không gian hủy diệt chi lực ở nơi này trở nên cực kỳ mỏng manh. Cũng không có không gian phong bạo hủy diệt tất cả, vòng xoáy lẳng lặng đứng thẳng trong hư không, sau đó một chùm sáng màu đen thông thiên hoàn toàn bạo phát. Trực tiếp nổ tung trong hư không trước mắt, suy... Một khe nhỏ xuất hiện, trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy một cảnh tượng tràn ngập sinh cơ bừng bừng. Tốc độ của vòng xoáy màu nháy mắt bạo tăng, lôi cuốn lấy thân ảnh, hóa thành một đạo lưu quang màu đen, thừa dịp vết nứt còn chưa khôi phục, mãnh liệt từ trong đó nhảy ra ngoài. Chương 1062, thôn trại kỳ lạ 2. Vết nứt không gian đen nhánh tiêu tán, mảnh không gian này lần nữa khôi phục lại sự yên tĩnh, hóa thành thế giới hủy diệt cùng u diệt. Giống như trăm ngàn vạn năm chưa từng cải biến, nhưng mà không biết từ lúc nào, một thân ảnh vô cùng mơ hồ, giống như hỗn độn lặng yên xuất hiện giữa vòng xoáy màu đen. Đôi ánh mắt vô cùng thâm thúy, chuyển động ở giữa, chính là vô tận tinh hà lưu chuyển, thôn phệ chi hồn, thân ảnh mở miệng, lại dẫn lên gợn sóng kinh thiên trong không gian này. Một câu nói, vô số lực lượng hủy diệt đều tiêu tán, giống như không thể thừa nhận lực lượng của thân ảnh này. Sau đó, thân ảnh trong nháy mắt biến mất, giống như cho tới bây giờ chưa từng tới. Không gian ngoại giới, ở một địa phương không biết tên, dường như là một thôn xóm nhỏ. Một dòng sông nhỏ quanh co khúc khuỷu chậm rãi chảy xuôi thanh tịnh đến nỗi có thể nhìn thấy đá. Phía dưới, nên bờ sông một nữ tử trẻ tuổi đang giặt quần áo. Trên người mặc váy xếp, trên đầu còn mang theo một ngân sắc đầu quan. Cả người toát lên một cỗ khí tức trong sạch như nước suối. Bên cạnh nữ tử có một cái chậu gỗ, bên trong để đó mấy bộ quần áo màu xanh được dệt bằng vải dệt thủ công. Nữ tử nở nụ cười nhàn nhạt, giống như tiểu bạch hỏa trên đồng ruộng, đôi tay nhỏ sạch sẽ như dương chi ngọc, lúc này lại đang dùng sức trà sát quần áo trong tay. Cách nữ tử không xa, còn có rất nhiều nam tử trẻ tuổi nhìn về nơi này. Vẻ mặt ái mộ, thỉnh thoảng vang lên một tiếng ca vang rồi, nữ tử lại chút thẹn thùng. không thể nào đáp lại. Đúng lúc này, nữ tử lại đột nhiên phát hiện thượng du dòng sông có một bóng dáng màu đen theo dòng sông mà đến. Không khỏi có chút kinh hoàng đứng dậy, hơi hơi lui về phía sau. Mà thế phát sinh mấy năm, cho dù ở nơi hẻo lánh cũng có zombie hoành hành, thời kỳ biến dị thú ngang dọc khủng bố. Dù cho hiện tại, zombie cùng biến dị thú cũng trở thành thế lực cường hãn nhất nhất phương. Không người nào dám khinh thị bất luận kỳ tình huống ngoài ý muốn nào. Nơi xa không ít người dường như cũng phát giác được tình huống nơi này. Không khỏi biến sắc, chạy về phía trước, bảo vệ nữ tử sau lưng, vẻ mặt nghiêm túc nhìn thân ảnh trên dòng sông. Đoá đi, người đừng sợ, có chúng ta đây rồi. Một nam tử đứng đầu rất có khí khái mở miệng nói. Khí thế trên thân có đủ, khoảng chừng tiến hóa giả cấp 7. Nghe vậy, thiếu nữ gọi là Đoá Nhi dịu dàng gật đầu, giống như là một tiểu lộc trấn kinh lặng lẽ trốn phía sau mọi người. Thân ảnh màu đen trên thượng du dòng sông chậm rãi trôi nổi tới. Lúc này, đám người mới phát hiện theo dòng sông trôi nổi lại là một người. Một người trẻ tuổi trông vô cùng tuấn giật, nhưng mà trong lòng mọi người đều không dám khinh thường. Ở thời mạt thế bọn họ đã nhìn thấy một người bình thường biến thành zombie nên họ càng thêm cẩn thận. Đối mặt với tình huống ngoài ý muốn, chuyện bọn họ phải làm chính là trực tiếp tiêu diệt nguy cơ ngay trong trứng nước. Thanh niên cao lớn đứng phía trước nhất nhìn thân ảnh trước mắt. Trầm tư một chút, thủ trưởng mung lên, một năng lượng màu xanh xuất hiện, cuốn thân ảnh này lên, kéo đối phương từ trong nước lên bờ. Nếu hắn thật sự là một con zombie, để hắn tiếp tục trôi qua khẳng định sẽ khiến nước bị ô nhiễm. Nam tử giải thích với mọi người, sau đó, tất cả mọi người tiến lên đây, vây quanh người này, có chút hiếu kỳ mà cẩn thận đánh giá. Thanh ca, nên làm gì đây? Có người hỏi nam tử cầm đầu, muốn biết nên xử lý người này như thế nào? Quy luật cũ, giết, trực tiếp tìm một cái hố chôn. Nam tử sắc mặt lạnh nhạt, có thể sống đến bây giờ không ai đơn giản cả. Bọn họ cũng sẽ không mạo hiểm xem xét người này sống hay chết. Dù sao cũng không liên quan đến bọn họ, là zombie thì càng tốt. Trực tiếp giết chết, cho dù là người cũng không quan trọng, nhiều lắm thì xem như là ngộ sát. Được, tất cả mọi người gật đầu. Phương thức xử lý này mặc dù lãnh huyết, nhưng lại là ổn thỏa nhất, không gây nên hiểm nguy nào. Trước tiên chờ chút đã, hắn có thể là người. Lúc này, nữ hài phía sau mọi người đột nhiên mở miệng, ngăn hành vi của mọi người lại. Đoá đi, đừng hồ nháo, chúng ta không thể mạo hiểm. Nam tử cầm đầu cao lớn sắc mặt nghiêm túc, ngăn Đoá Nhi lại, chẳng lẽ ngươi quên chuyện xảy ra trước đó sao? Cũng bởi vì nhất thời hảo tâm, kết quả dẫn đến mấy chục thôn dân tử vong. Chẳng lẽ ngươi cũng muốn loại chuyện này xảy ra nữa? Nói xong, thanh âm của nam tử đã có chút nghiêm khắc, Đoá Nhi mở đôi mắt to ngập nước, nhìn nam tử lại không chút sợ hãi, cắn môi, có chút quật cường mở miệng, ta có thể cảm nhận được hắn là người, các ngươi không thể lạm sát kẻ vô tội. Nhìn thấy nữ hài khăng khăng như thế, nam tử cũng nhíu mày, có chút bất đắc dĩ nhìn đối phương một chút, nữ tử là kim hoa của toàn bộ thôn trại, đồng thời gia gia của nàng cũng là thôn trưởng của thôn trại. Hắn cũng không dám quá phận, hai người các ngươi dẫn Đoá Nhi đi, loại chuyện này, nàng không thích hợp tham dự. Nam tử phân phó hai tên nam tử, để bọn hắn dẫn Đoá Nhi đi. Chương 1063, thôn trại kỳ lạ 3. Hai tên thanh niên nghe vậy, muốn tiến lên, Đoá đi, ngươi theo chúng ta đi thôi, chuyện nơi này giao cho thanh ca xử lý là được rồi. Không muốn, ta không đi. Đoá Nhi nhìn thấy hai người tiến lên, lại không chịu lùi bước, giống như là bồ công anh bay lượn, thân thể vô cùng nhạy bén muốn chui qua khe hở giữa hai người. Nhưng mà rõ ràng nàng đã xem thường mọi người chung quanh rồi. Nam tử cầm đầu thân thể quét ngang, trực tiếp ngăn trước người Đoá Nhi. Đoá Nhi, đừng hồ nháo, ngoan ngoãn trở về đi. Không, ta muốn nói cho ra ra, ngươi đang lạm sát kẻ vô tội. Nữ tử có chút tức giận, sắc mặt có chút hồng nhuận phơn phớt. Ánh mắt của nàng nhìn về nam tử thanh niên phía sau. Trong lúc mơ hồ cảm thấy nếu như mặc cho đám người thanh ca hành động rất có thể sẽ phát sinh một số chuyện kinh khủng, cho nên nàng kiên quyết phản đối hành vi của mọi người. Nhìn thấy Đoá Nhi không nghe lời, nam tử lắc đầu, chuẩn bị tự mình động thủ. Cho dù điều này khiến Đoá Nhi vô cùng chán ghét mình cũng không đoái hoài tới. Nhưng đúng lúc này, hắn lại phát hiện trên mặt Đoá Nhi xuất hiện vẻ kinh ngạc. Dường như phát hiện chuyện gì đó, thậm chí trong mắt người khác cũng lộ ra vẻ chấn động. Nam tử trong nháy mắt cảm thấy da đầu tê dần, năng lượng cường hãn trong nháy mắt bao trùm thân thể, sau đó mãnh liệt xoay người lại, phù, Một thanh âm trầm thấp vang lên, nam tử nằm bên bờ sông từ từ mở mắt, có chút vụng về đứng dậy, nhìn mọi người chung quanh, trong mắt lóe lên một vòng mê mang. Cẩn thận, thanh niên cầm đầu biến sắc, thấp giọng phân phó mọi người một câu, còn bản thân gắt gao nhìn chằm chằm nam tử. Những người khác đều biến sắc, nhao nhao chuẩn bị trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ngươi là ai? Sao lại xuất hiện ở nơi này? Thanh niên cầm đầu lạnh giọng mở miệng hỏi. Năng lượng trong thân thể đã vận sức chờ phát động, bất cứ lúc nào cũng CS thể bộc phát ra công kích cường đại. Hắn đã quyết định, nếu nam tử nói không rõ nguyên cớ, hắn tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình, trực tiếp chém giết đối phương, miễn bị đối phương trà trộn vào phá hủy gia viên của mình. Nhưng mà nam tử trước mắt nghe thấy lời hắn nói, trong mắt lại hiện lên một vòng mê mang. Ta là ai? Tại sao ta lại ở chỗ này? Nơi này là nơi nào? Nam tử mày nhăn lại, dường như đang không ngừng suy nghĩ lai lịch của mình. Hừ, mất trí nhớ, diễn tốt lắm. Thanh niên cầm đầu cười nhạo một tiếng, đang muốn động thủ, cũng bị Đoá Nhi đằng sau ngăn lại. Trơ mắt nhìn Đoá Nhi đứng trước người đối phương, không khỏi hoảng sợ kêu to một tiếng. Đoá Nhi, ngươi điên rồi sao? Quay lại đây. Sau một tiếng, trong một viện tử, bên trong có không ít thanh niên vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn nam tử xa lạ ngồi sau lưng Đoá Nhi. Mà Đoá Nhi giống như tiểu mẫu kê che chở cho con, vẫn luôn bảo vệ đối phương sau lưng, mà nam tử cũng trầm mặc không nói, tựa hồ cảm thấy tất cả bên cạnh vô cùng lạ lẫm. Chỉ có nữ tử trước mắt khiến hắn cảm thấy khá an tâm. Không khỏi nắm lấy cánh tay nữ tử, nhìn thấy động tác của nam tử, đám người Thanh Ca vô cùng phẫn nộ, hận không thể trực tiếp ăn hắn. Thôn trưởng đến rồi. Lúc này, bên ngoài phát ra thanh âm rối loạn, một lão giả tinh thần quắc thước từ bên ngoài đi tới. Đôi mắt đục ngầu lộ ra vẻ cơ trí khám phá trần thế. Thấy lão giả, đám người Thanh Ca vội vàng cung kính hành lễ. Ở chỗ này, thôn trưởng một thôn do tất cả mọi người đề cử ra, tất nhiên có đại uy lớn nhất, có thể nói, so với phụ mẫu bọn hắn càng kính sợ hơn. Thôn trưởng, ngươi xem, Thanh Ca cung kính mở miệng, có chút bất đắc dĩ chỉ Đoá Nhi, ngươi không cần phải nói, ta đều biết hết rồi. Nhìn thấy một màn kia thì cắt ngang lời của đối phương gật đầu, ra hiệu mình đã biết đầu đuôi sự tình. Nghe vậy, Thanh Ca cũng không nói gì nữa. Lão giả nhìn về phía thiếu nữ, nhìn thấy ánh mắt đó, thân thể Đoá Nhi co rụt lại, có một tia e ngại, đầu giống như đà điểu cuộn mình đứng lên, chỉ có một thanh âm bé bé không thể nghe thấy vang lên. Gia gia, hừ, còn biết ta là gia gia ngươi sao? Theo ta đi. Lão giả hừ lạnh một tiếng, dường như rất tức giận, về nhà ta phải giáo huấn ngươi thật tốt. Đám người Thanh Ca vì muốn tốt cho ngươi, sợ ngươi xuất hiện nguy hiểm, sao ngươi có thể đối xử với bọn họ như vậy? Đi, về nhà ta sẽ thu thập ngươi. Nói xong thì tiến lên lôi kéo tay thiếu nữ muốn dẫn nàng rời khỏi. Không biết vì sao lão giả cũng không nhắc tới nam tử xa lạ kia nên xử trí như thế nào. Nữ tử cũng vô cùng thông tuệ, phát giác được động tác của gia gia mình, khóe miệng lộ ra một lúm đồng tiền. Tay còn lại nắm nam tử, muốn rời khỏi. Thôn trưởng, ý của chúng ta là... Thanh Ca cầm đầu đám người thấy cảnh này, cảm thấy lạ ở chỗ nào. Thanh Ca trực tiếp tiến lên một bước, chuẩn bị mở miệng lần nữa, nhưng mà lại bị lão giả cắt ngang. A Thanh à, lần này thật sự vất vả cho ngươi rồi. Yên tâm, đợi đến khi về nhà ta nhất định sẽ giáo dục lại Đoá Nhi, để cho nàng về sau sẽ không vô lễ như vậy nữa. Các ngươi cũng vất vả cả rồi. Đi thôi, đừng tụ tập ở chỗ này nữa. Chương 1064, cuộc sống ở miêu trại. Nói xong, mang theo hai người trực tiếp đi ra khỏi đám người, biến mất ở trước mặt mọi người. Thanh Ca, tất cả mọi người bên cạnh trầm mặc nhìn mấy người rời đi, cũng không dám ngăn cản, nhưng mà một người quả thật có chút do dự nhìn Thanh Ca, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Thanh Ca lắc đầu, ra hiệu không cần nhiều chuyện. Rất nhanh, đám người súng lại dần dần rời đi, chỉ còn lại Thanh Ca và một vài người. Thanh Ca, chẳng lẽ cứ như vậy để một người xa lạ tiến vào thôn trại ta sao? Một thanh niên có chút không cam tâm mở miệng. Hơn nữa, Thanh Ca ngươi cũng nhìn thấy Đoá Nhi bảo vệ tiểu tử kia thế nào? Chú DC đó bọn họ không hề quen nhau, ngươi an tâm về Đoá Nhi được sao? Thanh Ca nghe đối phương nói vậy, sắc mặt cũng hơi đổi, nhưng mà lập tức cười khổ một tiếng. Thôi bảo đi, ý của thôn trưởng rõ ràng là không muốn để cho chúng ta đối phó ra hỏa kia. Chúng ta vẫn không nên gây chuyện. Về phần Đoá Nhi, hừ, sao nàng có thể coi trọng đối phương được chứ? Sở dĩ hôm nay bảo vệ đối phương như thế, chỉ sợ chỉ là xuất phát từ tâm lý bảo vệ kẻ yếu. Chúng ta không cần để tâm quá, cũng không hẳn, Đoá Nhi là thanh mai trúc mã với Thanh ca ngươi, làm sao có thể để một tên Tiêu tiểu không biết xuất hiện từ nơi nào quấy rầy chứ? Một đám người đều ở nơi đó cười nói, Thanh ca cũng không để ý, nhìn về phía thôn trưởng cùng Đoá Nhi rời đi, hai tay nắm thật chặt. Thôn trưởng mang theo Đoá Nhi cùng nam tử đi đến một gian phòng tương đối cũ nát của thôn trại. Chỉ có một phòng khách ở giữa cùng một gian phòng bên trái. Bên phải là kho củi bị khói đen, bên trong chất đầy củi lửa, cùng một cái nồi lớn. Phòng khách cũng không lớn, chỉ có 20 mét, bên trong cũng vô cùng đơn sơ. Chỉ có một cái bàn bát tiên, trên mặt bàn trưng bày mấy cái bát sứ cùng mấy đôi đũa. Một cái tivi trắng đen, còn có mấy cái ghế cũ nhiều năm rồi. Toàn bộ tạo thành phòng khách, lão giả cầm một chiếc ghế ngồi xuống, nhìn Đoá Nhi cùng nam tử, từ trong túi lấy ra một cái ống điếu, châm lửa, cẩn thận hít một hơi, chậm rãi phun ra một vòng khói, nữ hài cẩn thận nhìn ra ra mình, biết ra ra đang chờ mình giải thích, thế nhưng nàng lại chẳng thể nào nói ra, chẳng lẽ nói với ra ra đó chỉ là do trực giác của mình mà thôi. Trực giác khiến nàng dẫn nam tử xa lạ này đến đây. Cho nên... trên mặt thiếu nữ hiện lên vẻ do dự cùng khó xử. Không muốn nói thì thôi đi, lần này ra ra giúp ngươi vượt qua, lần sau cũng không được tùy hứng như vậy nữa. Thanh âm lão giả truyền đến, cũng không bức bách thiếu nữ nữa. Trên mặt thiếu nữ hiện lên vẻ vui mừng, vội vàng gật đầu, nhìn lão giả, bước nhỏ tiến lên đứng sau lưng lão ta. Đôi tay nhỏ nhẹ nhàng xoa nắn bả vai đối phương, lão giả một mặt hưởng thụ, liếc nam tử kia, nhàn nhạt hỏi thăm. Gia hỏa kia rốt cuộc là sao? Nghe vậy, thiếu nữ nhỏ giọng đáp, hình như mất trí nhớ, ta cũng không biết rốt cuộc hắn đã xảy ra chuyện gì. Thậm chí ngay cả tên hắn ta cũng không biết, mất trí nhớ, lão giả mày nhăn lại, lời nói có chút thâm thía nói với thiếu nữ, Đoá Nhi, tình huống nơi này của chúng ta, ngươi không phải không biết, bây giờ ngay cả cuộc sống của mình cũng vô cùng gian nan. Nào có thể chiếu cố một người mất trí nhớ nữa chứ? Ta biết, ra ra. Ta chỉ là thấy hắn khá đáng thương, cho nên, thiếu nữ càng nói, thanh âm càng nhỏ, không thể nghe thấy, nhưng mà người yên tâm, ra ra, ta sẽ làm việc, giúp người giặt quần áo, săn bắn, nhất định sẽ không để cho ra ra bị đói. Thanh âm của thiếu nữ trở nên kiên định, mặc dù sau mặt thế mọi người vẫn rất kính sợ thôn trưởng nhưng điều này không có nghĩa là sẽ nuôi. Lão giả, hắn vẫn cần dựa vào sức lao động để có được đồ ăn. Không có người nào vô duyên vô cớ đưa thức ăn cho bọn họ. Đương nhiên, nếu như Đoá Nhi gả đi thì lại là một chuyện khác. Trong thôn trại thanh niên tài năng tuấn tú muốn cưới Đoá Nhi rất nhiều. Mà bọn họ cũng không ngại phải nuôi thêm một lão đầu. Hồ đồ, ra ra nào có ý này? Lão giả nghiêm mặt, dường như có chút tức giận, dường như phát giác được bản thân nói sai. Thiếu nữ cũng vội vàng im miệng, cẩn thận đứng sau lưng lão ta. Ta có thể giúp các ngươi săn bắn. Lúc này, nam tử phía dưới lại đột nhiên mở miệng, mặc dù quên hết mọi thứ, nhưng sinh hoạt cơ bản vẫn còn. Ở chỗ này, chỉ có thiếu nữ có thể cho hắn một cảm giác an toàn nhàn nhạt. Hắn không muốn rời đi, nhưng hắn cũng nghe được nếu như ở lại rất có thể sẽ chết đói. Cảm nhận được lực lượng nổ tung trong cơ thể mình, nam tử không khỏi ra dấu với lão giả và thiếu nữ. Vù vù, trong không khí bỗng nhiên nổi lên cuồng phong, một cỗ khí lưu cuồng mãnh xuất hiện. Trực tiếp lật tung bàn ghế cũ nát. Cái này, thấy cảnh này, ngay cả thiếu nữ cũng có chút trợn mắt hốc mồm, có chút không dám tin nhìn nam tử. Trong mắt lão giả bộc phát ra một cỗ tinh quang, không biết nghĩ đến cái gì, khóe miệng bỗng nhiên toét ra, giống như đang cười. Chương 1065, cuộc sống ở miêu trại 2. Hai giờ sau, lão giả nhìn thấy nam tử vác đến một con heo biến dị cùng một con dã lang biến dị. Nặng mấy trăm cân còn ở trong tay nam tử giống như đồ chơi thuận tay mang theo. Không hề lộ ra vẻ nặng nề, ta đi ra ngoài một chuyến, chỉ tìm thấy hai con dã thú này, không biết có được không? Nam tử cẩn thận mở miệng, ánh mắt vẫn dừng trên mặt thiếu nữ. Ha ha, tốt, rất tốt, Đoá Nhi, gia hỏa này không tệ, về sau ở lại nhà chúng ta đi. Lão giả thoải mái cười to, che giấu sự chấn kinh của mình, nếu ngươi đã quên tên. Như vậy sau này ngươi tên là Miêu Vong đi. Lão giả lập tức lại cho nam tử một cái tên. Đoá Nhi có chút mừng rỡ nhìn nam tử. Hiện tại gọi là Miêu Vong, cũng không thèm để ý đến thú săn mà nam tử mang về. Mà vui vẻ vì đối phương được ở lại. Miêu Vong gật đầu, không nói gì, thoạt nhìn là một người tương đối trầm mặc. Giới thiệu sơ qua một chút, ta là Miêu Xuyên, ngươi có thể gọi ta là Miêu Gia Gia, đây là tôn nữ của ta, Miêu Đoá Nhi, về sau mọi người cũng là người một nhà. Giới thiệu xong, Miêu Xuyên cũng tràn đầy hưng phấn nhìn thú săn trước mắt. Trong lòng tính toán những vật này có thể đổi lấy bao nhiêu thức ăn hoặc là có thể cung cấp đồ ăn cho bọn họ bao nhiêu ngày. Miêu Đoá Nhi tiến lên nói chuyện với Miêu Vong, muốn biết những gì Miêu Vong đã trải qua, nhưng không biết làm sao. Miêu Vong đối với trí nhớ trước kia căn không hề có chút nào, mà Miêu Vong rất nhanh cũng đã tiếp nhận hoàn cảnh hiện tại. Về phần trí nhớ trước kia, không nhớ rõ cũng không quan trọng nữa. Dựa theo cỗ năng lượng cổ quái trong cơ thể, ra ngoài săn bắn cũng có thể tu hoạch lớn, rất nhanh, theo thời gian chuyển rời, người này cũng nhanh chóng dung nhập vào trong mấy trăm người của thôn trại. Thừa nhận ra hỏa Miêu Vong này, cho dù không thừa nhận cũng không có cách nào, mỗi lần Miêu Vong ra ngoài săn bắn, thu hút gấp mấy lần tất cả những người khác, bán đi giành được nhiều lương thực nhất, cho dù bọn họ không thuận mắt Miêu Vong nhưng cũng không có người nào coi thường một cường giả cả. Dưới sự trợ giúp của Miêu Vong, cuộc sống sinh hoạt của cả nhà Miêu Đoá Nhi cũng trở nên tốt hơn. Thậm chí có một căn phòng mới. Đồng thời trong khoảng thời gian này, Miêu Vong cũng dần dần hiểu biết tình huống của thôn trại này. Đây là một thôn trại nằm ở biên giới Vân Nam của Hoa Quốc. Trong thôn trại đều là người miêu tộc thuần chủng. Mạt thế bạo phát, nơi này cũng xuất hiện không ít biến dị, trở thành zombie, nhưng đối mặt với tiến hóa giả của miêu tộc, vẫn rất nhanh bị trấn áp. Cho nên tổn thất của mấy trăm người thôn trại cũng trở thành nhỏ nhất. Đồng thời mấy trăm người thôn trại cũng xây dựng một quy mô rất nhỏ. Bọn họ thậm chí không thể trồng trọt lương thực ở chỗ này. Chỉ có thể dựa vào săn bắn để trao đổi lương thực với các căn cứ địa cao hơn. Trong rừng rậm một mảnh tĩnh mịch, trong không khí vô cùng khẩn trương, dưới mặt đất, tất cả mọi người bị lá cây che giấu mặt mũi vô cùng khẩn trương nhìn một con khỉ biến dị cách nơi này không xa. Mặc dù đối phương chỉ là một con khỉ nhưng thân thể có thể so với một con hổ to lớn trước mặt thế. Mặc dù bọn họ có một tiến hóa giả cấp 7, nhưng nhìn khí tức hung hãn trên người đối phương, Thanh Ca cầm đầu vẫn không thể nắm chắc có thể chế phục đối phương hay không. Giống như biến dị thú này, một khi không thể đánh giết đối phương, như vậy thì chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương chạy đi. Miêu Vong lặng lẽ nằm dạp trên mặt đất, cả người dường như cũng trở thành pho tượng. Nhịp tim đập cũng trầm thấp nhất, giống như biến mất vậy. Hắn vốn dĩ lòng dạ ngay thẳng, căn bản không hiểu mấy chuyện lợi dụng bẫy dập, nhưng đi theo mọi người trong miêu trại, hắn cũng được mọi người tiếp nhận, nguyện ý mang theo hắn săn bắn. Bọn họ không mang theo Miêu Vong cũng không ảnh hưởng đến việc Miêu Vong săn bắn, nhưng chính bọn hắn cũng nhiều khi đều tay không trở về. Nhưng lúc mang theo Miêu Vong, rất nhiều lần đều bởi vì Miêu Vong mà bọn họ mới có thể thu hoạch được thành quả tương đối phong phú. Cho nên qua mấy lần, bọn họ đều không thể không chủ động dẫn theo Miêu Vong. Dù sao, không người nào mong muốn mình trở về trắng tay. Trong không khí yên tĩnh đáng sợ, con khỉ biến dị này thân cao khoảng chừng gần 2 mét vô cùng nhanh nhẹn xuất hiện cách đó không xa. Nhắm mắt theo đuôi đi về phía một quả chuối tiêu đặt trên mặt đất. Gần, lại gần một chút, nhìn thấy thân ảnh của đối phương, mấy người ẩn giấu trong lá cây trở nên có chút kích động. Hô hấp trong miệng trong nháy mắt tăng cường không ít. Không hay rồi, Thanh Ca cầm đầu lại quát to một tiếng. Quả nhiên, sau một khắc, cả người con khỉ biến dị kia giống như lò xo bỗng nhiên nhảy trên mặt đất một cái. Muốn trèo lên nhánh cây bay thẳng rời đi. Nhưng mà tốc độ của con khỉ biến dị này cũng không nhanh bằng tốc độ của Miêu Vong. Chỉ thấy một bóng người màu xanh trong nháy mắt xông ra. Bỗng nhiên lao về phía không trung. Bành, nhất quyền trùng điệp oanh ra. Đánh vào không khí tiếng nổ đùng đoàng. Chương 1066, cảm giác kỳ quái. Khỉ biến dị cảm nhận được khí tức nguy hiểm muốn rời đi còn chưa kịp phản ứng đã cảm thấy đỉnh đầu của mình tối sầm lại, sau đó là vĩnh viễn lâm vào trong bóng tối. Dầm, dầm, liên tiếp hai tiếng vang rơi xuống đất, mọi người nằm dạp trên mặt đất cảm thấy mặt đất chấn động mạnh một cái. Thi thể khỉ biến dị lẳng lặng nằm trên mặt đất, chết tươi. Thân ảnh Miêu Vong cũng không cao lớn đứng bên cạnh đối phương. Giống như một thư sinh tuấn tú nhưng mà trên mặt đất mọi người không ai dám nhìn Miêu Vong. Bọn họ đều nhớ kỹ lực lượng kinh khủng kia của Miêu Vong. Dưới lực lượng của đối phương là vô cùng cường hãn, mà con khỉ biến dị kia là yếu như gà, căn không có chút uy lực nào. Tất cả mọi người nhanh chóng đứng lên, đi đến bên cạnh Miêu Vong tỉ mỉ quan sát khỉ biến dị đã chết. Không chút keo kiệt lời khen của mình dành cho Miêu Vong. Ha ha, Vong Ca thật lợi hại, biến dị thú cường đại như thế đã bị ngươi trực tiếp một bàn tay chụp chết. Ha ha, đi theo Vong Ca cũng tốt. Vong Ca vạn tuế, gạch nối, mặc dù Thanh Ca cầm đầu cũng không thuận mắt Miêu Vong, nhưng thực lực của đối phương lại làm hắn kính nể, cho nên cũng mở miệng. Miêu Vong, thực lực của ngươi xem ra lại gia tăng không ít, bây giờ chỉ sợ không hề thua kém cường giả nhất giai đâu. Con khỉ biến dị này chúng ta cầm lấy đi bán cho đại nhân căn cứ địa hắc thủy, hẳn là có thể đổi được không ít lương thực. Nghe vậy, Miêu Vong không thèm để ý, chỉ gật đầu, ngươi tự xử lý là được. Sau khi hắn cùng đám người Phương Thanh liên hợp đi săn đã dần dần hình thành một quy củ. Phàm là biến dị thú một mình hắn đánh giết có thể giao cho Phương Thanh đi đến căn cứ địa hắc thủy. Cỡ trung buôn bán, thu hoạch được lương thực hắn lấy 8 phần còn 2 phần coi như phí đi đường của đối phương. Con khỉ biến dị này bị một đội viên phía sau thu lại. Nếu như không phải có Miêu Vong, chỉ sợ con khỉ biến dị này sẽ chạy trốn mất, ai cũng không thể tóm được. Nhưng mà bọn hắn ra ngoài một chuyến, không có khả năng chỉ đánh giết một con khỉ biến dị, còn phải đánh giết biến dị thú khó lường hơn. Mọi người tiếp tục tiến về phía trước, chuẩn bị qua săn bắn biến dị thú khác. Lúc hành tẩu, có người tương đối hiếu kỳ hỏi Phương Thanh, Thanh ca, người đi đến căn cứ địa hắc thủy rồi, nơi đó rốt cuộc có dáng vẻ như thế nào? Nghe nói căn cứ địa nơi đó có mấy ngàn người, còn có cường giả nhất giai, nơi đó người sống sót đều có lương thực ăn. Là thật sao? Mặc dù căn cứ địa hắc thủy chỉ cách miêu trại bọn họ không đến 200 dặm, nhưng người thực sự qua đó lại không có mất người. Trước kia đều là Phương Thanh mang theo mấy tiến hóa giả thực lực coi như không tệ đi đến căn cứ địa hắc thủy, về phần những người khác, có thể sống sót cũng không tệ. Thế giới bên ngoài càng thêm nguy hiểm, bọn họ không dám tùy tiện rời khỏi thôn trại. Đúng vậy, Thanh ca, trong chúng ta cũng chỉ có ngươi cùng mấy huynh đệ còn lại đi đến căn cứ địa hắc thủy, ngươi nói cho chúng ta một chút thôi. Nghe mọi người thúc giục, Phương Thanh dường như nghĩ đến cái gì, trong mắt lóe lên một mảnh hồi ức cùng lòng kính sợ. Thật sự là không đi ra không biết thế giới bên ngoài to lớn. Sau mặt thế ta còn tưởng rằng toàn thế giới đều giống hệt nhau. Không nghĩ tới căn cứ địa hắc thủy lại thành lập một căn cứ địa vô cùng an toàn. Không chỉ có máy bay trực thăng, đại pháo, còn có hơn ngàn tên lính, còn có số lượng cường giả siêu việt hơn chúng ta nhiều. Nói tới chỗ này, hắn ngừng một chút, nhìn sự khát khao trong mắt mọi người. Không khỏi cười nói, các người cũng biết đẳng cấp của tiến hóa giả rồi mà. Nhìn thấy mọi người gật đầu, hắn mở miệng lần nữa. Ta chẳng qua chỉ là tiến hóa giả cấp 7 mà thôi. Trong lớp tiến hóa giả cũng chỉ có thể coi là tầng thứ thấp. Mà trong căn cứ địa hắc thủy tiến hóa giả như ta còn có hơn 10 người. Thậm chí còn có sự tồn tại mạnh hơn nữa. Thủ lĩnh căn cứ địa hắc thủy là cường giả nhất giai. Cường giả nhất giai đó, một bàn tay có thể đánh chết một tiến hóa giả như ta. Đây mới thực sự là cường giả. Nghe thấy lời miêu tả của Phương Thanh, trong mắt mọi người đều hiện lên một vòng kích động. Một người nhịn không được mở miệng, Thanh ca, vậy ngươi đã thấy thủ lĩnh của căn cứ địa hắc thủy động thủ chưa? Nghe vậy, Phương Thanh biến sắc, có chút xấu hổ, ta cũng chỉ nghe người khác nói. Tất cả mọi người có chút thất vọng, thì ra cũng không tận mắt nhìn qua. Người trước đó tra hỏi tiếp tục nói, Thanh ca, vậy làm sao ngươi thực lực của Vong ca có thể sánh ngang cùng cường giả nhất giai chứ? Nghe thấy câu này, sắc mặt Phương Thanh lần nữa trở nên khó coi. Hùng hăng liếc mắt nhìn đối phương, ta cũng đoán thôi, nhìn thấy ánh mắt của Phương Thanh, gia hỏa không ngừng nhắc đến vấn đề xảy ra cuối cùng cũng thức thời im miệng. Miêu Vong cũng không để ý, đối với chuyện thực lực của mình rốt cuộc mạnh tới cỡ nào. Ngay cả bản thân hắn cũng không thấy rõ ràng, nhưng mà điều này cũng không quan trọng, lực lượng đối với hắn mà nói chỉ cần đủ là được. Có thể dựa vào lực lượng của mình săn bắn nuôi sống mình cùng Miêu Đoá Nhi, Miêu Gia Gia là đủ rồi. Chương 1067, cảm giác kỳ quái 2. Nói như vậy, thủ lĩnh của căn cứ địa hắc thủy hẳn là mạnh nhất rồi. Nếu ta cũng có thể có được thực lực như đối phương thì tốt biết bao. Một thanh âm rất nhỏ vang lên, thanh âm rất nhỏ, nhưng vẫn bị Phương Thanh nghe được. Ha ha, chỉ dựa vào ngươi, A Thiết, đừng nằm mơ nữa, đừng nói là ngươi, ta cũng không dám hy vọng xa vời có thể đạt tới nhất giai. Có thể trở thành tiến hóa giả cấp 9 ta đã cảm thấy thỏa mãn rồi. Phương Thanh cười to một tiếng, lần nữa hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Đồng thời, ngươi nói sai một điểm, mặc dù chúa tể gia của căn cứ địa hắc thủy là một cường giả, nhưng muốn nói là mạnh nhất, vậy thì hoàn toàn không tính. ta nghe ngóng ở căn cứ địa Hắc Thủy, nghe nói hiện tại toàn bộ Hoa Quốc chia làm mấy siêu cấp thế lực. Mỗi một siêu cấp thế lực đều có mấy chục vạn nhân khẩu. Có vũ khí mạnh nhất, tiến hóa giả cường hãn nhất, đừng nói biến dị thú, thì triều đại quy mô cũng không cách nào dung chuyển được căn cứ địa của những thế lực này. Người sống sót ở những căn cứ địa này mới là thiên đường. Không chỉ có hoàn cảnh sinh tồn vô cùng an toàn, nghe nói còn có linh cốc, hình như là một loại lương thực tràn ngập linh khí, ăn vào có thể tấn thăng tố chất thân thể của một người. Bảo vật này người bình thường cũng có thể có được. Chậc chậc, đây mới cuộc sống nè. Dưới mấy siêu cấp thế lực cũng là đại hình thế lực. Thường thường cũng có mấy vạn nhân khẩu, có thành tường kiên cố, truyền tin hoàn chỉnh, còn thức ăn nước uống sạch sẽ. Cường giả chỗ nào cũng có, thủ lĩnh của căn cứ địa Hắc Thủy cũng chưa được xem là nhân vật có tiếng tăm gì trong đại hình thế. Lực đâu, căn cứ địa Hắc Thủy chỉ được xem là tiểu hình khu vực. Lần này các ngươi hiểu rõ thủ lĩnh của căn cứ địa Hắc Thủy thuộc tầng thứ nào rồi chứ? Phương Thanh cười cười giải thích nói, những tin tức này là do trước kia hắn tiến vào căn cứ địa Hắc Thủy vô tình đạt được. Hiện tại phổ cập cho những người khác biết, nhất thời làm cho hắn có một cảm giác ưu việt cao cao tại thượng. Vậy người mạnh nhất là ai? Nhiều cao thủ như vậy, chắc chắn có người mạnh nhất, phải có người mạnh nhất được nêu ra làm tấm gương để làm mục tiêu chứ. Như vậy mới có thể kích phát tiểu vũ trụ trong lòng ta. Một chàng trai chỉ mới 10 tuổi có chút kiên định mở miệng. Trong mắt chớp động dâng lên tia sáng hy vọng, những người khác cũng dùng ánh mắt sốt ruột nhìn về phía Phương Thanh. Muốn từ trong miệng hắn biết được càng nhiều tin tức, mạnh nhất, Phương Thanh hơi nhíu mày một chút, dường như suy tư. Có chút không xác định mở miệng, hình như trong lúc vô tình ta có nghe qua rồi, nói là trong tất cả cường giả ở Hoa Quốc có một người được xem là người mạnh nhất. Nghe vậy, trong mắt mọi người đều lộ ra tia sáng, càng có người vội vàng truy vấn, là ai, ngay cả Miêu Vong cũng hiếu kỳ nhìn sang, lỗ tai dựng thẳng lên, muốn từ trong miệng đối phương nghe thấy rốt cuộc là ai, lại có thể được người ta công nhận là đệ nhất, vương song của căn cứ địa thành phố Giang Nam. Phương Thanh chậm rãi mở miệng, trong mắt lóe lên một vòng sùng kính, nghe nói đây là thủ lĩnh của căn cứ địa thành phố Giang Nam, một trong 4 đại siêu cấp căn cứ địa. Thực lực vô cùng cường hãn, ngay cả zombie cùng vương giả trong biến dị thú cũng không dám coi thường đối phương. Thậm chí dưới tay người này còn thu phục 2 biến dị thú vô cùng kinh khủng. Không biết vì sao, nghe thấy cái tên này, Miêu Vong cảm thấy trong đầu mình có thứ gì đó bị kích động. Giống như một tia chớp rơi vào não hải. Muốn xé rách, dường như có thứ gì đó sắp bộc phát ra. Chậc chậc, đây chính là tiến hóa giả đỉnh phong của toàn nhân loại. Thực lực căn không phải là thứ chúng ta có thể tưởng tượng được. Phương Thanh nói, đời này nếu có thể đến căn cứ địa thành phố Giang Nam một chuyến cho dù có chết cũng đáng. Trong mắt mọi người cũng hiện lên một vòng ước mơ. Đây chính là sự tôn trọng đối với thực lực của cường giả. Lúc mọi người đang ở đây cảm thán, Phương Thanh phát hiện thần sắc của Miêu Vong có chút hoảng hốt. Không khỏi nhẹ giọng gọi một câu, Miêu Vong, ngươi sao thế? Nghe thấy thanh âm của Phương Thanh, Miêu Vong từ trong hoảng hốt lấy lại tinh thần, ý niệm lăn lộn trong đầu dần dần lắng lại, chỉ có một hai quanh ảnh vô cùng mông lung. Ta không sao, Miêu Vong lắc đầu, ra hiệu bản thân không có việc gì, nhưng mà trong lòng đã quyết định đợi đến lúc trở về sẽ điều tra một chút quang ảnh trong đầu rốt. Cuộc là cái gì? Thấy thế, Phương Thanh không nói thêm gì nữa, mang theo mọi người tiếp tục chạy về phía trước. Rất nhanh, một ngày trôi qua, đám người Phương Thanh thu hoạch được không ít con mồi, 3 con khỉ biến dị, 1 con heo rừng biến dị, còn có 2 con dã lang biến dị. Một đoàn người cao hứng bừng bừng đến Miêu trại, xa xa có thể nhìn thấy đám người Miêu Đoá Nhi cách đó không xa đang ở bên bờ sông giặt quần áo. Nhìn thấy Miêu Vong, Miêu Đoá Nhi có chút hưng phấn thả quần áo trong tay. Bước loạng choạng tiến lên, Vong ca, ngươi trở về rồi. Miêu Đoá Nhi mừng rỡ nhìn Miêu Vong, trong mắt có vẻ quan tâm. Chương 1068, sự sắp xếp của Miêu Xuyên. Không sao, những con biến dị thú đều không đánh lại ta. Sắc mặt Miêu Vong trở nên nhu hòa, sau đó từ phía sau móc ra một vật lông xù, đưa cho Miêu Đoá Nhi. Đoá Nhi, ta bắt được một bé thỏ trắng, tặng cho ngươi. Nhìn thấy thứ trong bàn tay hắn, nàng phát hiện, một con thỏ nhỏ lông tơ toàn thân tựa như bạch tuyết. Trong mắt Miêu Đoá Nhi không che giấu được vẻ mừng rỡ. Cẩn thận ôm thỏ con vào lòng mình, vội vàng nói lời cảm tạ với Miêu Vong. Nhìn thấy hai người này tỏ ra thân thiết không coi ai ra gì, những người khác nhìn đến đỏ cả mặt, đặc biệt là Phương Thanh. đôi mắt to gần như trừng to. Ta đi thống kê thu hoạch hôm nay thu hoạch trước, sáng mai xuất phát đi đến căn cứ địa hắc thủy. Phương Thanh buồn bực nói một câu, sau đó quay đầu rời đi. Những người khác nhìn thấy Phương Thanh rời đi, vội vàng đuổi theo. Miêu Vong cùng Miêu Đoá Nhi cũng không để ý. Miêu Vong cũng không lo lắng Phương Thanh sẽ cướp mất thu hoạch của mình. Mặc dù Phương Thanh này không hợp với mình, nhưng đối phương cũng không phải là một tên tiểu nhân. Miêu Vong bởi vậy cũng không lo lắng. Ban đêm, đang ngồi đang trong gian phòng đã được sửa chữa. Ba người Miêu Vong, Miêu Xuyên, Miêu Đoá Nhi đang ăn cơm. Mỗi người một chén cơm. Trên mặt bàn còn có hai đĩa rau xanh xào thịt. Miêu Xuyên vẻ mặt vui mừng nhìn Miêu Vong. Nếu không phải đối phương, chỉ sợ hắn cùng tôn nữ vẫn đang phải ăn rau xanh như trước. Miêu Vong đến đây 3 tháng ngắn ngủi nhưng cuộc sống hiện tại của bọn họ đã thay đổi rất nhiều so với trước kia. Điều này cũng khiến cho hắn vô cùng đồng tình với cách làm lúc trước của Miêu Đoá Nhi. Đây cũng không phải là suy nghĩ cho hắn, Miêu lão gia tử cũng là suy nghĩ cho tôn nữ của mình. Dù sao Miêu Đoá Nhi là một nữ nhân, đợi đến khi mình già đi, chỉ sợ cũng chỉ còn lại một mình Miêu Đoá Nhi không chỗ nương tựa. Có Miêu Vong hỗ trợ, có lẽ không khiến Đoá Nhi chịu thiệt thòi. Đang ăn cơm, Miêu Xuyên không biết nghĩ đến cái gì, mở miệng nói với Miêu Vong. A Vong, nghe nói hôm nay các ngươi thu hoạch rất tốt. Tạm được, có thể là vận khí tương đối tốt, bắt được nhiều con mồi hơn bình thường. Miêu Vong trầm trầm nói, hắn không phải là một người hay nói chuyện, cũng chỉ có thể dùng ít từ nhất mà để diễn tả ý tứ của mình. Ngày mai đám người Phương Thanh muốn cầm con mồi qua căn cứ địa hắc thủy đổi đồ ăn. A, Miêu Xuyên gật đầu, không biết nghĩ đến cái gì. Tiếp tục nói, nếu đã như vậy, ngày mai ngươi cũng đi cùng một chuyến đi. Có lẽ ngươi chưa từng đến căn cứ địa hắc thủy nhỉ? Ra ra, ngươi để Vong ta đến căn cứ địa hắc thủy làm gì? Miêu Đoá Nhi bên cạnh đang ăn cơm có chút không vui. Đường qua căn cứ địa hắc thủy khá xa, đi đường mất một ngày, cả đi cả về chỉ sợ cũng mất 2-3 ngày. Đồng thời trên đường nói không chừng còn xuất hiện nguy hiểm gì. Nàng cũng không muốn Miêu Vong gặp phải nguy hiểm gì. Mặc dù biết thực lực của Miêu Vong rất mạnh. Hả? Miêu Vong cũng kinh ngạc ngẩng đầu lên, không hiểu nhìn Miêu Xuyên. Ngươi đi cùng, thuận tiện mua ít đồ. Miêu Xuyên nói, đưa cho Miêu Vong một tờ giấy ghi đầy chữ. Miêu Vong nhận lấy giấy trắng, nhìn chữ trên tờ giấy, trong mắt lóe lên một tia mê mang. Ra ra, ngươi viết cái gì thế? Miêu Đoá Nhi bên cạnh tò mò nhìn qua, trực tiếp lấy giấy từ trong tay Miêu Vong nhìn một chút, không khỏi có chút kinh ngạc. Nàng nhìn thấy phía trên là một số quần áo, nguyên liệu nấu ăn, thậm chí còn một cặp nến long phượng. Miêu Đoá Nhi cảm thấy có chút giật mình, nhìn danh sách đồ cần mua trên này không giống như đồ bình thường hay dùng. Ra ra, ngươi muốn mua những thứ này làm gì? Nghe thấy sự nghi hoặc của tôn nữ mình, Miêu Xuyên để đũa xuống, khe khẽ thở dài, hỏi Miêu Vong, A Vong, ăn xong chưa? Há, ta ăn xong rồi, ta về phòng trước. Mặc dù Miêu Vong mất trí nhớ, nhưng không ngốc, rất nhanh đã hiểu rõ ý tứ của Miêu lão gia tử. Thế nhanh chóng ăn hết cơm rồi trở về phòng của mình, cho trở lại không gian cho hai người bọn họ nói chuyện. Nhìn thấy Miêu Vong về phòng, Miêu Đoá Nhi dường như cũng ý thức được cái gì, có chút khẩn trương nhìn Miêu Xuyên. Đoá Nhi, ngươi năm nay vừa tròn 18 tuổi. Miêu Xuyên nhìn Miêu Đoá Nhi, trên mặt lộ vẻ vui mừng. Vâng, Miêu Đoá Nhi gật đầu. Chớp mắt đều qua nhiều năm như vậy, năm đó phụ mẫu ngươi ngoài ý muốn qua đời, ngươi mới 3 tuổi, là gia gia nuôi ngươi lớn. Có thể nói, trừ gia gia, ngươi cũng không có những thân nhân khác. Miêu Xuyên có chút cảm khái mở miệng, nếu không phải Mạt Thế đáng chết này, chỉ sợ hiện tại ngươi cũng đã lên đại học rồi. Gia gia, nghe thấy gia gia nhắc đến chuyện trước kia, Miêu Đoá Nhi không khỏi hoe mắt. Đoá Nhi, bây giờ ngươi đã lớn rồi, gia gia cũng gia, không thể nào cứ luôn ở bên cạnh chăm sóc ngươi. Có một ngày gia gia già đi, để lại ngươi một mình không nơi nương tựa, ta cũng không yên lòng. Chương 1069, sự sắp xếp của Miêu Xuyên 2. Miêu Vong là hài tử tốt, mặc dù hắn mất trí nhớ, nhưng có lẽ như vậy lại càng tốt hơn. Có cuộc sống mới ở Miêu trại, không cần suy nghĩ chuyện trước kia. Thực lực hắn rất mạnh, so với Phương Thanh còn mạnh hơn rất nhiều. Đợi đến khi gia gia già đi, hắn cũng có thể chăm sóc ngươi, không để ngươi bị người khác khi dễ. Gia gia, ngươi nói cái gì đó? Ngươi nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi. Miêu Đoá Nhi nghe rõ ý tứ của gia gia mình, sắc mặt trở nên hồng nhuận phơn phớt, giống như yên chi thượng hạng. Nhân lúc gia gia vẫn còn, hai người các ngươi thành hôn đi. Miêu Xuyên sờ đầu Miêu Đoá Nhi, Ngươi biết đó, hiện tại toàn bộ miêu trại không thiếu nữ tử thèm muốn miêu vong. Mọi người đều biết thực lực miêu vong mạnh, có thể săn bắn nhiều con mồi nhất. Gả cho hắn, sau này ngươi không cần lo lắng gì cả. Gia Gia đang giúp ngươi giữ miêu vong lại. Về sau Gia Gia già đi cũng có người bảo vệ ngươi. Nghe thấy lời của Gia Gia mình, sắc mặt Miêu Đoá Nhi càng đỏ thêm, đầu cũng rủ xuống mặt bàn rồi. Nữ tử miêu tộc chúng ta đều hào sảng trực tiếp. Đoá Nhi, ngươi phải tóm chặt lấy A Vong, tuyệt đối không thể bị cô nương khác nhanh chân đến trước. Lời nói của Miêu Xuyên có chút thấm thía mở miệng. Gia Gia, ngươi đang nói bậy bạ gì đó. Thanh âm Miêu Đoá Nhi bé không thể nghe. Hai tay không ngừng xoa xoa thỏ trắng nhỏ, khiến nó không ngừng trợn trắng mắt. Xem ra, quyết định của Gia Gia là đúng. Nếu để ngươi tự mình làm, chỉ sợ người cũng bị người ta cướp mất. Thấy thế, Miêu Xuyên thở dài. Ta đã quyết định, ngày mai để A Vong đi đến căn cứ địa Hắc Thủy. Mua ít đồ, mặc dù là mạt thế, nhưng cũng phải chuẩn bị cho ngươi một buổi hôn lễ thật tốt. Không thể để cho những người khác trong miêu trại xem thường. Người trong miêu trại có thể sẽ không quan tâm những thứ khác, nhưng đối với mặt mũi lại vô cùng để ý. Cho dù là mạt thế, cũng muốn cử hành một hôn lễ thập toàn thập mỹ. Miêu Đoá Nhi không mở miệng nói chuyện nữa, thậm chí trực tiếp xoay người rời đi, chạy về gian phòng của mình. Rầm, cửa gian phòng bị đóng lại. Nhìn lấy dáng vẻ của tôn nữ mình, Miêu Xuyên không khỏi thở dài. Đoá Nhi, Gia Gia chỉ muốn tốt cho ngươi. Sáng sớm hôm sau, Miêu Vong cầm lương khô mà Miêu Đoá Nhi sáng sớm dậy chuẩn bị cho mình. Chăm chú nghe lời dặn dò của Miêu Đoá Nhi, Miêu Vong không ngừng gật đầu, có chút hưởng thụ loại cảm giác này, mà bên cạnh đám người Phương Thanh đôi mắt đỏ bừng nhìn một màn này. Phương Thanh nhịn không được mở miệng, Đoá Nhi, ngươi yên tâm đi, có ta ở đây, chắc chắn sẽ không để hắn xảy ra chuyện. Được rồi, Đoá Nhi, ta không sao đâu, ngươi an tâm ở nhà chờ ta về đi. Đồ Xuyên Gia Gia bảo ta mua, ta nhất định sẽ mua hết. Miêu Vong nói xong, phất phất tay với Miêu Đoá Nhi. Những người khác nghe thấy lời hắn nói lòng hiếu kỳ nháy mắt tăng lên. Thôn trưởng bảo hắn mua đồ. Thứ gì thế? Đám người Phương Thanh vô cùng tò mò. Nhưng mà Miêu Vong cũng không giải thích với bọn hắn. 7-8 người đẩy hai chiếc xe đẩy, chậm rãi đi về phía xa. Bọn họ phải tốn một ngày mới đi tới được căn cứ địa Hắc Thủy. Muốn ngày hôm sau trở về thì phải đi sớm một chút. Nhìn thấy bóng dáng bọn hắn rời đi, Miêu Đoá Nhi giống như tiểu thê tử lo lắng trượng phu đi xa. Nóng ruột nóng gan, yên tâm đi, thực lực của Miêu Vong rất mạnh, cho dù trên đường gặp chuyện ngoài ý muốn cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Miêu Xuyên vỗ bả vai Miêu Đoá Nhi, nhẹ giọng an ủi. Miêu Đoá Nhi gật đầu, ánh mắt vẫn luôn chăm chú nhìn đám người Miêu Vong rời đi. Một đường tiến lên, tất cả mọi người đều là người quen, không ngừng vui đùa. Thỉnh thoảng phát ra một trận cười to, bọn họ vừa rời khỏi thôn trại, bình thường cũng không có bất kỳ nguy hiểm nào, đồng thời trong bọn họ cũng có mấy tiến hóa giả, cho dù thực sự gặp phải tên nào ngấp nghé làm càn thì bọn họ cũng không dễ dàng ra tay. Đường đi còn dài, trong lòng bọn họ cũng có tự có tính toán, đám người Miêu Vong, Phương Thanh đi đường cũng không gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn, cũng không có zombie cản đường, bữa trưa thì ăn lương khô bản thân tự mang theo, tùy tiện lấp vừa bao tử. Nghỉ ngơi nửa giờ lại tiếp tục lên đường. Buổi chiều, mặt trời nhanh xuống núi. Xa xa, bọn họ nhìn thấy một chiếc xe bị vứt bỏ cùng tường vây được tạo nên từ sắt tấm. Cao 5 mét, trên tường rào có một chiếc súng máy hạng nặng, còn có binh lính khắp nơi tuần tra. Chúng ta đến nơi rồi. Phương Thanh thấy cảnh này, có chút mừng rỡ mở miệng. Nói xong thì tăng bước chân mình. Phía trước tường vây, có một cửa lớn được tạo thành từ những thanh thép. Thỉnh thoảng thấy có người ra vào. Nơi cửa còn có mấy binh lính tuần tra, tra hỏi một vài người lạ. Miêu Vong hiếu kỳ đánh giá căn cứ địa trước mắt, so với miêu trại, nơi này tốt nơi chỗ bọn hắn rất nhiều. Nơi này buổi tối 7 giờ sẽ đóng cửa, chúng ta phải nhanh lên. Phương Thanh nói với mọi người một câu, cả người thẳng đường đi tới. Phương Thanh, lại tới sao, lần này thu hoạch thế nào? Chương 1070, căn cứ địa Hắc Thủy. Thủ vệ nơi cửa rõ ràng quen biết Phương Thanh 2-3 ngày lại tới đây. Mở miệng cười nói, mỗi lần Phương Thanh tới đều dùng thịt biến dị thú đổi lấy lương thực. Loại mua bán này ở trong căn cứ cũng rất được hoan nghênh. Bọn họ cũng sẽ không cố ý ngăn cản. Dù sao căn cứ địa phát triển tốt, đãi ngộ của bọn họ mới có thể được tăng cao. Phương Thanh cũng rất quen thuộc với những người này. Từ trên người lấy ra một hộp thuốc, từ trong đó lấy ra 4 điếu thuốc, đưa cho đối phương, lập tức mở miệng cười. Hắc hắc, mấy ngày nay vận khí không tệ. thu hoạch nhiều hơn bình thường không ít, chuẩn bị bán cho căn cứ địa đây. Mấy người không chút khách khí nhận thuốc lá, châm lửa hút, có người khá kinh ngạc nhìn thuốc lá trên tay. Lão Phương, người phát tài rồi nhỉ, là thuốc lá đấy. À, đúng, người không nói ta còn không để ý đấy. Người khác cũng phát hiện trong tay là thuốc lá. Một người mở miệng cười. Lão Phương, gần đây không phải phát tài đấy chứ. Phát tài cũng đừng quên các huynh đệ đó nha. Phương Thanh cười hùa, các huynh đệ nói gì vậy? Chúng ta cũng không phải người ngoài. Hai ngày này ta cũng bất ngờ phát hiện ra một bao thuốc. Cũng có quên phần mấy huynh đâu. Mặc dù những thủ vệ này không phải là đại nhân vật gì, nhưng có thể ở chỗ giữ cửa này, phía sau cũng có quan hệ thiên ti vạn lũ. Phương Thanh cũng không muốn đắc tội với bọn họ. Được rồi, Lão Phương, tâm ý của ngươi chúng ta nhận. Tranh thủ thời gian đi vào đi. Chậm thêm chút nữa sẽ đóng cửa đấy. Lý Ca cầm đầu mở miệng cười. Được, cảm ơn mấy huynh đệ. Phương Thanh nói tiếng cảm tạ với mấy người này. Đám người Miêu Vong ở phía sau tiến lên. Mọi người thuận lợi tiến vào bên trong. Đám người Lý Ca cũng không tiến hành kiểm tra. Đám người Phương Thanh đã sớm là người quen của căn cứ địa, không cần phải tiến hành kiểm tra nghiêm ngặt. Đồng thời trong căn cứ còn có tiến hóa giả cường đại tồn tại, cho dù thực sự có người muốn quấy rối cũng không sợ chút nào. Tiến vào bên trong, đám người Miêu Vong cảm nhận được sự náo nhiệt vượt xa quá thôn trại của bọn họ. Từng dãy phòng ốc đơn sơ sắp dãy hai bên đường, bán đủ loại vật tư. Trung tâm xa xa, đám người Miêu Vong nhìn thấy một số dương lâu cỡ nhỏ hào hoa, giống như hạc giữa bầy gà. Nơi đó là chỗ ở của thủ lĩnh căn cứ địa Hắc Thủy. Phương Thanh đơn giản giải thích cho Miêu Vong một chút. Không có việc gì tuyệt đối không nên tới gần, nếu không dễ dàng bị thủ vệ nơi cửa cho rằng mình là người xâm nhập sẽ bị đánh giết. Nghe thấy lời của Phương Thanh, trong lòng tất cả mọi người run lên, nhất thời âm thầm khuyên bảo bản thân một phen. Phương Thanh mang theo mọi người dọc theo đường đi về phía trước, rất nhanh đã rẽ vào trong ngõ hẻm nhỏ. Trong ngõ hẻm không sạch sẽ như bên ngoài, có rất nhiều rác rưởi, còn có một vài nữ nhân vóc dáng nóng bỏng đứng trong ngõ hẻm. Thấy có người đến, đều chủ động nhiệt tình tiến lên, bày ra dáng vẻ nhiệt tình giống như đã lâu không nhìn thấy thân nhân. Phương Thanh rất thuần thục thoát khỏi sự dây dưa của những nữ nhân này, tìm đến một quán trọ lấp lòe đèn màu. Phương Thanh tiến vào bên trong, chủ nhân quán trọ là một nữ nhân vóc dáng đầy đặn, trông rất thân quen với Phương Thanh. Phương Thanh từ trong ngực móc ra một tờ tiền giấy 10 đồng đưa cho đối phương, ra hiệu cho đám người Miêu Vong tiến vào. Tiểu Phương, lần này các ngươi lại có thêm một người hả? Chút tiền ấy vẫn chưa đủ đâu. Nữ nhân mở to đôi mắt đào hoa, giống như có thể chảy ra nước. Nguyệt tỷ, ta cũng là khách quen chỗ ngươi, giữa chúng ta còn tính toán chút chuyện nhỏ này sao? Phương Thanh cười hi hi mở miệng, không hề nhắc đến chuyện thêm tiền. Nữ nhân được gọi là Nguyệt tỷ tức giận trừng mắt liếc đối phương một chút, lấy một chuỗi chìa khóa từ trên tường phía sau lưng ra, đưa cho hắn, chỉ lần này thôi, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Không phải ngươi không biết phòng trọ trong căn cứ địa eo hẹp bao nhiêu? Hắc hắc, ta hiểu mà, cảm ơn Nguyệt tỷ. Phương Thanh cười nói một câu, vượt qua đối phương đi thẳng về phía trước, đám người Miêu Vong đi theo phía sau, nhìn dáng người đối phương nóng bỏng, đều âm thầm nuốt từng ngụm nước bọt. Xuyên qua một rèm cửa, phía sau có mười mấy gian phòng, mỗi một gian phòng đều bị một cánh cửa ngăn lại. À, phòng của các ngươi ở chỗ này, WC thì dùng chung, không được làm ồn đến những người khác, nghiêm cấm đánh nhau, quy củ các ngươi đều biết rồi, ta cũng không nói nhiều, nhớ kỹ ngày mai rời đi phải trả lại chìa khóa. Nữ nhân dùng chìa khóa mở cửa gian phòng ra, đơn giản nói với mấy người quy củ nơi này một chút rồi đong đưa rời đi. Lúc gần đi còn dùng cặp mắt đào hoa nhìn Miêu Vong một chút, không khỏi sáng lên, bàn tay mềm mại hơi hơi đụng vào Miêu Vong một chút. Miêu Vong giật mình, cánh tay như chớp giật lùi bước, tốc độ như vậy cũng khiến Nguyệt tỷ giật mình, có chút ngạc nhiên liếc hắn một cái, sau đó cười duyên một tiếng rời đi. Đám người Phương Thanh lưu luyến nhìn bóng dáng đối phương rời đi, lập tức có chút hâm mộ nhìn Miêu Vong, động tác vừa rồi bọn hắn cũng đều nhìn thấy. Nữ nhân đối với Miêu Vong tốt như vậy bọn hắn cũng vô cùng hâm mộ. Chương 1071, căn cứ địa Hắc Thủy 2. Đi vào phòng, chỉ có một không gian hơn 60 mét vuông, bên trong trừ hai cái giường lớn, chỉ có một cái bàn đọc sách nho nhỏ cùng một cái ghế. Trên bàn sách còn có một cái đèn bàn cùng một ấm nước nóng. Đờ má người Phương Thanh có 8 người, có nghĩa là 4 người nằm trên một cái giường, nhưng mà đám người Phương Thanh tỏ vẻ vô cùng quen thuộc. nhanh chóng sắp xếp lại giường chiếu. Được rồi, tối hôm nay chúng ta ở lại đây. Quán trọ này của Nguyệt tỷ mặc dù nhỏ, nhưng cũng khá uy tín. Ở chỗ này chúng ta cũng không cần lo lắng đến vấn đề an toàn. Phương Thanh mở miệng cười, lai lịch của nàng ta là gì? Miêu Vong có chút hiếu kỳ hỏi thăm, nhìn dáng vẻ Phương Thanh, dường như hiểu rất rõ. Nói đến Nguyệt tỷ, trong mắt Phương Thanh lóe lên một vòng ngưng trọng. Miêu Vong, ngươi đừng xem thường nữ nhân này. Có thể ở chỗ này mở một quán trọ mà không có người nào đánh chủ ý lên người nàng ta đã nói rõ rất nhiều điều. Sau đó có chút do dự, nhưng vẫn nói ra, nghe nói sau lưng nữ nhân này là một nhân vật lớn của căn cứ địa Hắc Thủy. Các ngươi tuyệt đối không nên có ý đồ gì, nếu không chúng ta cũng không thể sống sót rời khỏi nơi này đâu. Mọi người nghe vậy trong lòng chấn động, lập tức gật đầu, bọn họ đều không phải là đồ ngốc, nên làm gì, không nên làm gì đều rất rõ ràng. Ở thời kỳ mạt thế, bọn họ chỉ ở tầng dưới chót nhất, nếu như không thành thật, chỉ có một con đường chết. Phương Thanh hài lòng gật đầu, nhìn biến dị thú trong tay mấy người, mở miệng nói, ba người ở lại, những người khác cùng ta ra ngoài, đi bán mấy thứ này. Ba người trẻ tuổi bị lưu lại, Phương Thanh mang theo đám người Miêu Vong rời khỏi nơi này. Đi đến chỗ khác, Miêu Vong không nói một lời, biết Phương Thanh hiểu rõ căn cứ địa Hắc Thủy hơn mình. Bây giờ hắn cần làm là theo sát đối phương. Mọi người rẽ trái lượn phải, rất nhanh đã tới một nơi vô cùng náo nhiệt, mặc dù sắc trời đã dần dần tối xuống, nhưng nơi này lại đang bắt đầu cuộc sống về đêm. Người bán hàng rong bày hàng hóa khắp nơi, quần áo, bách hóa, thực vật, phàm là đồ dùng đám người Miêu Vong dùng đều có thể tìm thấy ở trong đó. Thậm chí bọn họ còn thấy có một tiểu hài tử gầy trơ cả xương đứng trước một quầy hàng. Phía trước treo một tấm bảng, chỉ cần 20 đồng là có thể lấy đi một cái. Hiện tại, đồng tiền đã trải rộng khắp căn cứ địa của Hoa Quốc, dần dần được mọi người ủng hộ. Miêu Vong nhìn thấy một màn này có chút không thoải mái, cũng khiến hắn hiểu được cái gọi là căn cứ địa Hắc Thủy cũng không giống tốt đẹp như trong miệng mọi người nói, bất kỳ nơi nào tươi sáng cũng luôn có hắc ám nương theo. Phương Thanh mang theo đám người Miêu Vong đi tới một quán nhỏ trong góc. Đối diện là một hán tử vóc người cao lớn, trước mặt hắn còn trưng bày không ít thi thể biến dị thú. Mùi máu tươi truyền ra xa, chỉ sợ đây cũng là nguyên nhân hắn cách xa những người khác. Nhìn thấy Phương Thanh, ánh mắt đại hán sáng lên, cười ha ha một tiếng, là Tiểu Phương hả, lần này lại mang đến đồ tốt gì đây? Phương Thanh nhỏ giọng nói với Miêu Vong, đây là vương thành của căn cứ địa Hắc Thủy, là một tiến hóa giả cấp 9, chuyên môn thu mua các loại biến dị thú. Đừng thấy hắn chỉ buôn bán ở quán nhỏ này, thế nhưng cũng được xem là nhân vật lợi hại của toàn bộ căn cứ địa Hắc Thủy đấy. Trong lòng đám người Miêu Vong run lên, tiến hóa giả cấp 9, đây chính là sự tồn tại gần với cường giả nhất giai, nhưng mà bọn hắn hơi nghi hoặc một chút. Đường đường là tiến hóa giả cấp 9 sao lại rơi vào tình cảnh như vậy? Còn ở bên ngoài thu mua biến dị thú, dường như có chút mất giá, nhưng bọn hắn cũng không hỏi, mỗi người đều có bí mật của riêng mình, bọn họ cũng không tiện hỏi. Hắc hắc, Vương Thúc, lần này thật sự có không ít đồ tốt đấy. Phương Thanh cười nhẹ một tiếng. Lập tức buông túi trong tay xuống, từ trong đó lấy ra hai con khỉ biến dị, hai con dã lang biến dị cùng 4-5 con hoáng biến dị. Về phần con heo rừng biến dị kia thì được lưu lại ở miêu trại. Miêu lão gia tử nói là hữu dụng, bọn họ cũng không mang theo. Nhìn thấy thi thể biến dị thú xuất hiện trước mắt, đôi mắt đại hán sáng ngời, cẩn thận kiểm tra một chút, đại hán hài lòng gật đầu. Không tệ, đều là hàng tốt, tất cả đều cho ta sao? Ha ha. Nơi này ta cũng chỉ tin tưởng Vương Thúc, thương gia còn lại ta cũng không tin được. Phương Thanh cười nhẹ một tiếng, không nhẹ không nặng nịnh nọt đối phương. Ha ha, hảo tiểu tử, có mắt đấy, nếu đã như vậy, ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Những thứ này cộng lại, ta cho ngươi 1.000 đồng. Đại hán nở nụ cười, vươn một ngón tay, Phương Thanh không tiếp tục cò kè mặc cả. Hắn cũng biết giá tiền này đã rất cao rồi, nếu như hắn đi chỗ khác chỉ sợ ngay cả 800 cũng không được. Được, thành giao. Phương Thanh thống khoái gật đầu. Đây là 1.000, sau này có mặt hàng này tuyệt đối đừng quên ta nhé. Đại hán lấy 10 tờ 100 từ trong bọc ra đưa cho Phương Thanh. Mở miệng cười nói, chương 1072, thành hôn. Nhất định, không quấy giày Vương Thúc làm ăn nữa. Chúng ta đi trước. Phương Thanh lễ phép một câu lập tức dẫn đám người Miêu Vong rời đi. Nhìn thấy đám người Phương Thanh rời đi, đại hán tiếp tục ngồi ở sau quầy hàng, đôi mắt hơi hơi nheo lại, nhìn thân ảnh Miêu Vong, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Đám người Phương Thanh rời đi, đến một nơi tương đối hẻo lánh. Phương Thanh lấy ra 4 tờ giao cho Miêu Vong. Miêu Vong, đây là của ngươi, tổng là 400, giữ lấy đừng làm mất. Phương Thanh có chút hâm mộ dặn dò, mặc dù trong tay hắn còn thừa lại 600, nhưng đây là mọi người cùng nhau. Phân chia xong, chỉ sợ hắn cũng chỉ có 100 đồng, so với 400 đồng của Miêu Vong thì rõ ràng có chênh lệch. Đúng rồi, không phải ngươi muốn đi mua đồ sao? Ta đưa ngươi đi, nếu không ngươi sẽ bị người ta hố mà cũng không biết đâu. Phương Thanh lắc đầu, kìm nén sự hâm mộ trong lòng mình nghiêm túc mở miệng nói. Được, Miêu Vong gật đầu, những người khác cũng không trở về. Đi theo hai người Phương Thanh, dự định nhìn xem Miêu Vong muốn mua cái gì. Mấy người đi xuyên qua chợ phiên náo nhiệt, cảm nhận bầu không khí tràn ngập sức sống. Ở Miêu trại bọn hắn tuyệt đối không cảm nhận được. Miêu Vong tùy ý đi phía trước, không có mục tiêu đặc biệt gì. Trong trí nhớ của hắn, đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy tình cảnh này. Cho nên, hắn cũng vô cùng hiếu kỳ. Đại ca, muốn tới chơi đùa sao? Một nữ nhân thanh tú từ một bên nhảy ra, khiến đám người Miêu Vong hoảng sợ, nhưng sau đó nghe thấy lời của nữ nhân, nhất thời hiểu rõ ý tứ của đối phương, đều lắc đầu. Đại ca, một đêm chỉ cần 2 đồng, ta nhất định sẽ làm ngươi dễ chịu. Nữ nhân có chút khẩn trương mở miệng, nàng nhìn ra những người này trên người cũng có chút tiền, cho nên mới chủ động tiến lên ôm khách. Không cần. Phương Thanh tiến lên một bước nhàn nhạt mở miệng, cho dù ở nơi này có không ít người hắn phải khúm núm, nhưng thân là tiến hóa giả cấp 7, đối với người bình thường mà nói vẫn có lực trấn nhiếp rất mạnh. Cảm nhận được khí tức trên người Phương Thanh, nữ người như chuột túi chấn kinh lùi về phía sau, người ta tốt xấu gì cũng là nữ nhân, không thể khách khí một chút sao? Miêu Vong có chút bất mãn mở miệng, hắn không phải muốn thử dịch vụ của đối phương, chỉ cảm thấy đối phương đến mức độ như bây giờ đã đủ đáng thương rồi, sao phải đối xử với các nàng như vậy chứ? Phương Thanh liếc Miêu Vong một chút, hừ vài tiếng, không nói gì thêm, tiếp tục tiến về phía trước. Miêu Vong hậm hực nhìn đối phương, lập tức vội vàng đuổi theo. Mất 2 tiếng đi dạo quanh khu chợ náo nhiệt này, Miêu Vong cuối cùng cũng mua xong đồ, nhưng mà sau khi mua đồ xong, 400 đồng trong tay hắn lúc này cũng nhanh chóng ít đi, trong thời gian rất ngắn đã tiêu mất một nửa rồi. Đám người Phương Thanh cầm đồ Miêu Vong mua đều có chút ngốc trệ, những thứ này là gì? Quần áo chăn mà thì không nói, thậm chí còn có xà phòng, bàn chải, kem đánh răng nữa. Người nào người này cầm đủ thứ đồ, mặc dù không nặng, nhưng nhìn đồ vật trong tay, trong lòng bọn họ đều dâng lên một dự cảm không tốt. Đặc biệt là bọn họ nhìn thấy Miêu Vong cầm trong tay nến long phượng càng như vậy. Sắc mặt Phương Thanh vô cùng khó coi. Đợi đến khi trở lại quán trọ nhỏ của Nguyệt Tỷ, đóng cửa phòng, Phương Thanh nổi giận đùng đùng hỏi Miêu Vong. Miêu Vong, nói, tại sao lại mua những vật này? Những người khác sắc mặt đều khó coi. Từ những vật này bọn họ đều mơ hồ đạt được một kết luận khủng bố. Mà cái kết luận này chính là điều mà tất cả bọn hắn không muốn nhìn thấy nhất. Miêu Vong chớp mắt mấy cái, có chút không hiểu nhìn bọn hắn. Hắn không phải người Miêu tộc, không biết những vật này có ý gì, cho nên có chút nghi hoặc. Hừm, hừm, đám người Miêu Thanh thấy thế đều hít một hơi thật dài, ánh mắt bất thiện nhìn đối phương. Thôi bảo đi, trở về rồi nói, ta nhất định phải hỏi thôn trưởng, mua những thứ này làm gì? Phương Thanh có chút phẫn nộ mở miệng, mọi người cũng tràn đầy vẻ không vui, nhưng bọn hắn cũng biết thực lực Miêu Vong cường hãn, căn bản bọn hắn không thể đối phó, cho nên không có động thủ. Dưới sự kiềm chế này, bầu không khí trở nên ngột ngạt. Miêu Vong có chút không hiểu qua một đêm, sáng sớm hôm sau, đám người Phương Thanh vội vàng trả lại chìa khóa, nhanh chóng đi về Miêu trại, bởi vì trong lòng có tâm sự, cho nên tốc độ nhanh hơn không ít. Mặt trời chưa xuống núi đã đến thôn trại rồi. Đến thôn trại, đám người Phương Thanh còn chưa kịp tới hỏi thăm Miêu Xuyên, đã nhìn thấy không khí toàn bộ thôn trại có chút vui mừng. Thậm chí hắn còn chứng kiến bên ngoài nhà Miêu Xuyên răng đèn kết hoa, dán đầy giấy đỏ giống như tân hôn. Cái này, Phương Thanh có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Lúc này, những người trong thôn trại nhìn thấy đám người Phương Thanh tới. Một người nhanh chóng tiến lên có chút lo lắng mở miệng. Thanh ca, không hay rồi, thôn trưởng quyết định gả Đoá Nhi cho Miêu Vong. Tại sao có thể như vậy? Tại sao thôn trưởng lại quyết định như thế? Sao Đoá Nhi có thể đồng ý chứ? Đôi mắt Phương Thanh nhanh chóng đỏ bừng, giống như bị bệnh đau mắt. Chương 1073, thành hôn 2. Không được, ta muốn đi hỏi thôn trưởng một chút. sao có thể làm như vậy chứ? Nói xong, Phương Thanh đi đến nhà của thôn trưởng. Miêu Vong thấy cảnh này cũng có chút sững sờ, nhìn thấy hành vi của Phương Thanh, sợ đối phương quá mức xúc động làm Miêu lão gia tử bị thương. Đến nhà Miêu Xuyên, Phương Thanh nhìn thấy vẻ mặt vui mừng của Miêu Xuyên, thôn trưởng hét lớn một tiếng, Phương Thanh phẫn nộ kêu to. Nhìn thấy Phương Thanh, sắc mặt thôn trưởng cũng hơi đổi, lập tức khôi phục như lúc ban đầu, mở miệng cười, Phương Thanh, các ngươi đến rồi sao? Vừa vặn, ngày mai có thể tham gia hôn lễ của Miêu Vong cùng Đoá Nhi. Thôn trưởng, tại sao phải làm như thế? Ngươi biết, ta thích Đoá Nhi, vì sao lại gả Đoá Nhi cho một người ngoài? Phương Thanh đỏ mặt gần như có thể nhỏ ra huyết, căm tức nhìn thôn trưởng, nhìn thấy động tĩnh ở đây, không ít thôn dân đều tiến đến đây. Trong ba vòng, ngoài ba vòng vây quanh, Miêu Đoá Nhi phát giác được động tĩnh bên ngoài cũng vội vàng đi ra. Nhìn thấy dáng vẻ phẫn nộ của Phương Thanh, nàng đang muốn mở miệng, cũng bị Miêu Xuyên ngăn lại. A Thanh, ta cũng chứng kiến ngươi lớn lên từ nhỏ, ta cũng biết ngươi thích Đoá Nhi. Miêu Xuyên thở dài, trên mặt không có vẻ gì là tức giận. Chuyện của người trẻ tuổi các ngươi ta không muốn nhúng tay. Nhưng trước tiên đây cũng không phải là thời đại hòa bình. Mỗi người đều có lựa chọn riêng. Ngươi không thích hợp với Đoá Nhi. Đồng thời Đoá Nhi cũng chỉ xem ngươi như ca ca. Nói bậy, ngươi nói bậy, Đoá Nhi thích ta. Phương Thanh khàn giọng mở miệng, lập tức nhìn về phía Miêu Đoá Nhi. Đoá Nhi, ngươi nói cho thôn trưởng, ngươi không thích Miêu Vong. Ngươi thích ta, chúng ta mới là thanh mai trúc mã một đôi. Nhìn thấy ánh mắt tha thiết của Phương Thanh, Miêu Đoá Nhi giống như một con tiểu lộc kinh hãi, núp sau lưng Miêu Xuyên, thanh âm nhỏ bé yếu ớt như muỗi vo ve truyền đến. Phương Thanh ca, ta vẫn luôn xem ngươi như ca ca, mặc dù thanh âm nhỉ, nhưng lại giống như thiên lôi, bỗng nhiên rơi vào trong đầu hắn, sắc mặt Phương Thanh trắng bệch, cả người thất hồn lạc phách rời đi, thậm chí cũng không phát hiện đám người Miêu Vong đang ở bên cạnh nhìn. Mấy người trẻ tuổi vội vàng đuổi theo. Sợ Phương Thanh làm ra một số việc ngu ngốc, Miêu Xuyên thở dài, vừa quay đầu thì nhìn thấy Miêu Vong đứng ở một bên. Trên mặt lần nữa lộ ra nụ cười vui mừng, nhìn thấy Miêu Đoá Nhi phía sau Miêu Vong N, trên mặt lộ ra vẻ ngượng ngùng. Được rồi, tất cả mọi người giải tán đi, ngày mai nhớ tới tham gia hôn lễ của Đoá Nhi. Miêu Xuyên lão gia tử nhìn mọi người chung quanh, cao giọng mở miệng, sau đó trở về phòng. Trong phòng khách, lão gia tử đếm từng đồ vật mà Miêu Vong mua được. Vô cùng nghiêm túc, Miêu Vong cũng bình tĩnh đứng ung một bên, cả người vô cùng tĩnh lặng, giống như không hề kinh ngạc về hôn lễ đột ngột này. Đối với hắn mà nói, đối với Miêu Đoá Nhi cũng chỉ cảm thấy yên lòng mà thôi. Về phần kết hôn, chẳng qua là kéo gần quan hệ của hai người thêm gần một bước. Hắn không cảm thấy có gì không ổn, không tồi, mặc dù rất nhiều thứ còn thiếu khuyết, nhưng gần như không sai biệt lắm, dù sao cũng là mạt thế, miễn cưỡng như này là được rồi. Miêu lão gia tử hài lòng nói, lập tức nhìn Miêu Đoá Nhi, Đoá Nhi, ngươi về phòng trước, ta cần có vài chuyện cần bàn với A Vong. Miêu Đoá Nhi nhu thuận gật đầu, không hỏi chuyện gì, sắc mặt đỏ bừng rời đi. Trong phòng khách chỉ còn lại hai người Miêu Vong, Miêu Xuyên nhìn Miêu Vong, hơi xúc động đứng lên, A Vong, ngươi sẽ không trách Miêu gia gia tự tiện chủ trương chuyện của ngươi chứ? Sẽ không, lời nói của Miêu Vong vô cùng xúc tích. Đoá Nhi là hài tử tốt, tâm địa thiện lương, nhưng mà tính cách yếu đuối, nếu như không có người chăm sóc sau này nhất định sẽ phải chịu thiệt. Ta già rồi, nói không chừng bất cứ lúc nào cũng có thể chết đi. Đến lúc đó, Đoá Nhi cũng không có thân nhân gì. Lúc trước là Đoá Nhi cứu ngươi, mặc dù ngươi mất trí nhớ, nhưng ta nghĩ đây cũng là một chuyện tốt. Ngươi kết hôn với Đoá Nhi, thực lực ngươi rất mạnh, có lẽ trước kia là một đại nhân vật gì đó cũng nên. Nhưng những điều này đều không quan trọng, quan trọng nhất chính là ngươi phải bảo vệ tốt cho Đoá Nhi. Không thể để nàng bị người ta khi dễ, càng không thể để cho nàng chịu khổ. Miêu Xuyên không ngừng dặn dò, Miêu Vong cũng không cắt đứt, mà thành thật lắng nghe. Lần này, ta đột nhiên cử hành hôn lễ cho các ngươi, cũng là sợ đêm dài lắm mộng. Ngươi cũng nhìn thấy tiểu tư Phương Thanh kia rồi, hắn và Đoá Nhi cùng nhau lớn lên, lần này quyết định của ta đã thương tổn sâu sắc đến hắn. Nếu như sau này có thể đến giúp đối phương thì tận lực giúp đỡ. Đây cũng coi như lão đầu tử đền bù tổn thất với hắn. Miêu gia gia, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không để Đoá Nhi chịu ức hiếp, càng không để cho nàng chịu khổ. Miêu Vong kiên định mở miệng, về phần Phương Thanh, hắn không phải là một người xấu. Hôm nay đoán chừng cũng bởi vì có chút thương tâm, về sau ta sẽ tận lực giúp hắn. Chương 1074, mang thai. Ngươi có thể nghĩ như vậy lão đầu tử ta cũng cảm thấy thỏa mãn. Hôm nay nghỉ ngơi một chút, hôn lễ ngày mai ta đã tìm người sắp xếp thỏa đáng. Ngươi chỉ cần làm tân lang là được rồi. Nói đến đây, vẻ mặt Miêu Xuyên hiện lên ý cười. Đúng là tiện nghi cho tiểu tử ngươi rồi. Cô nương Miêu tộc chúng ta là tốt nhất, rất ít khi gả cho người ngoài. Ngươi đúng là nhặt được tiện nghi rồi. Vẻ mặt Miêu Vong cũng hiện lên nụ cười. Sau khi cùng người của Miêu tộc sinh sống, hắn cũng hiểu rõ một số truyền thống cùng tập tục ở đây. Cô nương Miêu tộc bình thường sẽ không gả ra ngoài, sẽ chỉ cùng đồng tộc kết hôn. Nếu không phải do Mạt Thế, Miêu Đoá Nhi rất có thể sẽ trở thành thê tử của Phương Thanh. Ngày hôm sau, hôn lễ của Miêu Đoá Nhi được tiến hành vô cùng náo nhiệt. Phương Thanh cũng không tới, nhưng mà toàn bộ người của Miêu Trại lại đến rất nhiều. Mọi người quen biết với Miêu Đoá Nhi đã lâu, hiện tại biết nàng lại muốn gả cho một người ngoại tộc, đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc. May mắn, Miêu Vong cũng đã ở đây sinh sống mấy tháng, tất cả mọi người rất quen thuộc, cho nên chỉ âm thầm thấp giọng nghị luận. Trên tiệc cưới, mọi người ở Miêu Trại cũng có một bữa cơm no đủ. Một bữa này cũng tiêu hết 200 đồng đồ ăn của Miêu Vong rồi. Nhưng mà, Miêu Xuyên cũng không thèm để ý những thứ này, dù sao cũng là tôn nữ của mình xuất giá, mặt mũi tuyệt đối không thể ném đi. Thời gian chậm rãi trôi qua, bất chi bất giác Miêu Vong cùng Miêu Đoá Nhi đã kết hôn được hơn một năm. Mà Miêu Vong cũng dựa vào sức mạnh cường hãn, làm cho cuộc sống trong nhà càng thêm giàu có. Thậm chí, danh tiếng của hắn dần dần truyền đến ngoại giới, mấy thôn trại xung quanh đều biết được danh tiếng của hắn. Phương Thanh cũng dần dần bắt đầu tiếp nhận sự thật này. Cuối cùng cũng hết hy vọng với Miêu Đoá Nhi, không từ bỏ ý định cũng không có cách nào. Nữ nhi Miêu tộc một khi có trượng phu thì đến chết cũng không đổi, không có khả năng tiếp nhận thêm bất kỳ nam tử nào. Lúc Miêu Vong lên núi săn bắn cũng mang theo Phương Thanh, không chỉ có không để Phương Thanh bị thương, càng làm cho hắn thu hoạch tương đối nhiều. Đây cũng là nguyên nhân khiến Phương Thanh dần dần buông xuống việc này. Dầm, thân ảnh Miêu Vong như đạn pháo kích bắn ra, đối diện là một con hổ biến dị trông cực kỳ hung mãnh, nhưng đối mặt với một quyền của Miêu Vong vẫn trực tiếp bị đánh bay. Móng vuốt nó rơi trên thân Miêu Vong, chỉ xé rách quần áo, khi tiếp xúc với da thịt thì phát ra một âm thanh kim loại va chạm nhau. Quyền lực khủng bố của Miêu Vong đánh bay hổ biến dị trước mắt, một chân đạp trên mặt đất, ầm ầm một tiếng, trên mặt đất trực tiếp vỡ ra mấy vết nứt thật dài. Thân thể của hắn trực tiếp lao ra, phát ra âm thanh tê liệt, trực tiếp đứng trước mặt hổ biến dị, nhìn hổ biến dị bị một quyền của mình đánh bay. Trong mắt Miêu Vong trở nên vô cùng băng lãnh. Nhất quyền rơi trên người hổ biến dị, thanh âm xương cốt đứt gãy không ngừng vang lên. Sau một khắc, thân thể biến dị thú này bay ngược lại, vạch ra một đường cong yêu mỹ, dầm một tiếng, rơi trên mặt đất, trực tiếp tạo thành một lỗ hổng lớn trên mặt đất. Hổ biến dị giãy giụa trên mặt đất rồi hoàn toàn bất động. Đám người Phương Thanh từ phía sau đi tới, nhìn một màn trước mắt sắc mặt không chút biến hóa. Vong ca, thực lực của ngươi xem ra lại tấn thăng rồi, ngay cả hổ biến dị cấp 9 cũng không địch lại mấy chiêu của ngươi. Một đám người đều đang thán phục, đây đã là con biến dị thú thứ 3 của ngày hôm nay rồi. Có con hổ biến dị này, hôm nay chúng ta xem như thu hoạch dồi dào rồi. Tất cả mọi người hưng phấn mở miệng, bọn họ đi theo Miêu Vong đã hơn một năm, có thể nói mỗi lần đều bởi vì thực lực của Miêu Vong mà bọn họ mới có thể thu hoạch tràn đầy. Mặc dù phần lớn đều bị Miêu Vong giành lấy, nhưng bọn hắn cũng có thể đi theo húp chút nước. Đám người Phương Thanh thuần thục tiến lên, nâng con hổ biến dị đã mất đi sinh mệnh khí tức lên. Con hổ biến dị này bán ra lông chí ít cũng có giá 1.000 đồng. Còn có thịt của nó, xương cốt, đều là đại bổ chi vật. Phương Thanh có chút mừng rỡ mở miệng. Hơn một năm, hắn cũng hoàn toàn khôi phục tâm trạng kể từ khi Miêu Vong cùng Miêu Đoá Nhi kết hôn. Miêu Vong gật đầu, hơn một năm. Cả người hắn giống như không thay đổi chút nào, thể phách dường như càng cường đại hơn, đã là một trong những cường giả đỉnh cao, thậm chí thủ lĩnh căn cứ địa Hắc Thủy nghe thấy danh tiếng của hắn cũng muốn mời hắn qua căn cứ địa Hắc Thủy, nhưng mà, làm cho người ta kinh ngạc là Miêu Vong cũng không đồng ý. Ta phải bảo vệ nương tử mình, đây là nguyên thoại của Miêu Vong với căn cứ địa Hắc Thủy. Đến khi đối phương còn đưa ra ý kiến có thể cho hắn cùng Miêu Đoá Nhi cùng Gia Gia cùng tiến vào căn cứ địa Hắc Thủy, nhưng Miêu Đoá Nhi lại không muốn rời khỏi nơi mình vẫn luôn ở. Bởi vậy chuyện này cứ thế bị lãng quên. Chương 1075, mang thai. Hai, lúc này, trong ánh mắt hắn có một chút nghi hoặc, nhìn về rừng cây rậm rạp trước mắt, nhưng mà ta cảm thấy gần đây số lượng biến dị thú hình như càng ngày càng ít. Đại ca, 2-3 ngày chúng ta lại bắt giết những con biến dị thú này. Cho dù có nhiều biến dị thú cũng không chịu được tần săn bắn này của chúng ta. Có người có chút bất đắc dĩ mở miệng, những người khác gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Hơn 1 năm nay, chung quanh biến dị thú gần như đều bị bọn họ giết sạch, cũng khiến cho bọn hắn săn bắt càng ngày càng khó khăn. Đến bây giờ, không thể không tiến vào càng sâu, càng xa trong rừng, như vậy mới có thể có được nhiều con mồi. Bọn họ trừ săn bắt thì không biết làm gì, càng không làm ăn. Thực ra, nếu bọn hắn biết làm ăn thì chỉ sợ cũng không cần thường xuyên săn bắt để sinh tồn. Cũng may mắn có Miêu Vong, nếu không, chỉ sợ bọn họ đã sớm lâm vào khốn cảnh. Nhưng mà, nếu cứ như vậy, chỉ sợ bọn họ cũng không thể trèo trống quá lâu. Dù sao số lượng biến dị thú cũng không phải vô hạn. Bọn họ cũng không thể chỉ trông cậy vào một mình Miêu Vong. Hắn mạnh hơn, cũng không có khả năng nuôi sống toàn bộ miêu trại. Lần này qua căn cứ địa hắc thủy, ta nghĩ nên mua thêm một số hạt giống lương thực. Thôn trại chung quanh chúng ta có thể mở ra một khu vực an toàn, dùng để trồng lương thực. Cứ như vậy, sau này cũng không xảy ra nguy cơ thiếu lương thực. Phương Thanh ở bên cạnh nhẹ giọng mở miệng. Thực ra trước đó bọn họ cũng có trồng lương thực, nhưng mà bởi vì đông đảo biến dị thú, trồng xuống, chẳng mấy chốc sẽ bị biến dị thú chà đạp sạch sẽ. Cho nên, trồng trọt lương thực chỉ có một phần rất nhỏ. Hiện tại biến dị thú chung quanh gần như đều bị giết sạch. Bọn họ ngược lại có thể lần nữa thử trồng trọt lương thực. Đến lúc đó chúng ta sắp xếp một số người trông coi 24 giờ. Phòng ngừa trồng trọt lương thực bị biến dị thú làm hỏng. Những người khác cũng lần lượt đồng ý. Một đoàn người lần nữa đánh giết 2 con hồ ly biến dị. Sau đó trở lại miêu trại. Miêu Đoá Nhi đã chuẩn bị xong đồ ăn. Một thân váy xếp nếp, tóc dài búi lại, dùng một dây buộc tóc màu sắc rực rỡ buộc gọn lại. Còn có thêm mấy trang sức, trông có một vẻ đẹp tươi mát thoát tục. Nhìn thấy Miêu Vong trở về, Miêu Đoá Nhi lộ ra ý cười, cất bước bước loạng choạng tiến về phía trước. Nhìn thấy quần áo Miêu Vong rách nát, sắc mặt hơi đổi một chút. Vong ca, không sao chứ? Miêu Vong nhìn thấy lão bà mình lo lắng, không thèm để ý mở miệng cười nói, chỉ là một con hổ biến dị mà thôi, làm sao có thể khiến ta bị thương được chứ? Yên tâm đi, chỉ là quần áo bị rách mà thôi. Nghe vậy, Miêu Đoá Nhi thở phào, tiến lên cẩn thận kiểm tra một lần, xác nhận không bị thương, cởi quần áo Miêu Vong, sau đó lấy ra một bộ quần áo mới cho Miêu Vong thay. Được rồi, mau ăn cơm đi, ta làm cho ngươi món măng xào thịt, canh chua cá mà ngươi thích nhất đấy. Miêu Đoá Nhi ôn nhu mở miệng, cả người hoàn toàn hóa thân thành một thê tử ôn nhu, hiền thục, hoàn toàn bày ra dáng vẻ nhã nhặn của nữ tử miêu tộc. Đúng rồi, Miêu Gia Gia đâu? Sao không ở nhà? Miêu Vong ngồi trước bàn cơm, hơi nghi hoặc một chút mở miệng hỏi. Gia Gia ăn trước rồi, hiện tại đoán chừng là ở bên ngoài tản bộ. Gia Gia thân là thôn trưởng, mỗi ngày trong thôn trại đều có chuyện, ngài cũng không chịu ngồi yên, quản cái này quản cái kia. Miêu Đoá Nhi có chút buồn cười nói, chúng ta ăn cơm trước đi, cơm nước xong xuôi, đoán chừng Gia Gia cũng sẽ trở về thôi. Nghe vậy, Miêu Vong không nói thêm gì nữa, vùi đầu ăn cơm. Một bên, Miêu Đoá Nhi nhìn dáng vẻ Miêu Vong ăn như hổ đói, khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt, trong mắt lóe lên vẻ hạnh phúc. Loại cuộc sống này tuy đơn giản, nhưng Miêu Vong chưa từng khiến nàng bị đói, chịu lạnh, luôn cho nàng những thứ tốt nhất. Đối với Miêu Đoá Nhi mà nói, cũng đã là chuyện hạnh phúc nhất rồi. Miêu Đoá Nhi không ngừng gắp thức ăn đặt trong chén Miêu Vong, gần như gắp đầy bát Miêu Vong. Miêu Vong dừng đũa, nhìn Miêu Đoá Nhi. Đoá Nhi, đừng gắp cho ta, ngươi cũng ăn đi. Nói xong, gắp cá trong chén mình đặt vào trong chén của Miêu Đoá Nhi. Miêu Đoá Nhi thấy thế, ngọt ngào cười, dùng đũa cẩn thận gắp một miếng, để vào trong miệng. Hòe, đột nhiên, Miêu Đoá Nhi biến sắc, lập tức đứng lên, đi ra ngoài, phun miếng cá ra, sắc mặt có chút tái nhợt. Miêu Vong biến sắc, vội vàng tiến lên. Đoá Nhi, sao thế, ngươi không sao chứ? Miêu Đoá Nhi có chút uể oải, thanh âm có chút suy yếu, ta không sao, gần đây luôn cảm thấy có chút buồn nôn, không muốn ăn cơm, buồn nôn. Miêu lão gia tử từ bên ngoài đi tới, vừa nhìn thấy tình huống của Miêu Đoá Nhi, hắn vội vàng tiến lên, có chút lo lắng hỏi thăm, trừ buồn nôn, không muốn ăn cơm còn có triệu chứng gì nữa? Nhìn thấy Miêu Đoá Nhi lắc đầu, Miêu lão gia tử trầm ngâm một chút, trong mắt lóe lên một tia vui mừng. Đoá Nhi, có thể ngươi đã có rồi. Có, Đoá Nhi sững sờ, lập tức kịp phản ứng, có chút kinh hỉ mở miệng. Ra ra, ngươi nói là ta có hài tử. Chương 1076, biến động bất ngờ. Miêu Vòng cũng sững sờ, hơi kinh ngạc nhìn Miêu Đoá Nhi, lại nhìn Miêu Xuyên. Miêu ra ra ngươi nói thật sao? Đoá Nhi thật sự mang thai. Cái này, ta chỉ dựa vào kinh nghiệm mà phán đoán thôi. Gương mặt Miêu Xuyên đầy nếp nhăn lộ ra vẻ kinh hỉ. Lập tức có chút vội vàng mở miệng. Các ngươi đừng vội, ta qua tìm liễu thầy thuốc trong thôn, giúp ngươi khám một chút. Nói xong, Miêu Xuyên nhanh chóng đi ra ngoài, không hề có dáng vẻ của người cao tuổi. Miêu Vòng thì cẩn thận từng ly từng tí đỡ Miêu Đoá Nhi vào phòng. Động tác vô cùng nhẹ nhàng. Vong ca, ngươi đừng như vậy, cũng chưa chắc đâu, lại nói ta có thể tự bước đi, không cần ngươi đỡ. Miêu Đoá Nhi nhìn thấy dáng vẻ chú ý cẩn thận của Miêu Vong, có chút buồn cười mở miệng nói, vậy không được, gia gia nói không sai, không mang thai, ta cũng phải cẩn thận chăm sóc ngươi thật tốt. Miêu Vong nghiêm túc mở miệng nói. Miêu Đoá Nhi phốc phốc một tiếng cười khẽ, ánh mắt lộ ra một vẻ tràn ngập hạnh phúc. Rất nhanh, liễu thầy thuốc trong thôn trại cũng tới. Tuổi của hắn cũng hơn 40 tuổi, trước mặt thế là thầy thuốc duy nhất của toàn bộ thôn trại. Thôn dân đau đầu nhức óc gì cũng đến tìm hắn khám bệnh. Kinh nghiệm cũng rất phong phú, sau mặt thế cũng may mắn sống sót. Tuy nhiên rất nhiều bệnh nặng cũng không chẩn đoán ra, nhưng bệnh đơn giản một chút vẫn phán đoán được. Giống như lúc trước ngươi ở thôn trại mang thai cũng để hắn đến khám. Có kinh nghiệm rất phong phú, chẩn đoán cho Miêu Đoá Nhi một hồi, liễu thầy thuốc mở miệng cười. Miêu thôn trưởng, Miêu Vong, chúc mừng các ngươi, Đoá Nhi mang thai thôi, xem tình hình thì đoán chừng là 2 tháng. Nghe thấy liễu thầy thuốc xác nhận, đám người Miêu Vong tỏ vẻ vui mừng như điên. Miêu Đoá Nhi dùng tay nhỏ vỗ về bụng mình, nơi đó có một tiểu tiểu sinh mệnh đang thai nghén. Liễu thầy thuốc, thật sự cảm ơn ngươi. Miêu Xuyên bên cạnh không ngừng cảm tạ đối phương. Liễu thầy thuốc giống như một viên định tâm đan, hoàn toàn khiến bọn hắn yên lòng. Miêu Xuyên mừng rỡ tiễn liễu thầy thuốc về, còn đưa cho đối phương hồng bao 10 đồng. Miêu Đoá Nhi hạnh phúc mở miệng nói với Miêu Vong, Vong ca, chúng ta có hài tử rồi. Miêu Vong vô cùng kích động, hai tay nhẹ nhàng ôm đầu Miêu Đoá Nhi, dựa vào trên người mình. Đoá Nhi, sau này sinh hoạt trong nhà ngươi không cần làm, dù sao ngươi đã mang thai, lỡ như mệt mỏi quá cũng không hay. Miêu Vong quan tâm nói, sau này ta sẽ cố gắng giảm bớt tần suất ra ngoài săn bắn, ở nhà với ngươi nhiều hơn. Ngày mai dự định đến căn cứ địa hắc thủy, ta không đi nữa, để Phương Thanh đi thôi, hắn quen thuộc nơi đó hơn ta, cũng không sợ bị người ta hố, nhờ hắn mua giúp một ít đồ bồi bổ thân thể nữa. Gạch nối, đầu dựa vào lòng Miêu Vong, nghe tiếng nói líu lo không ngừng của Miêu Vong, Miêu Đoá Nhi hơi hơi nheo mắt lại, giống như một con mèo nhỏ lười biếng. Đừng như vậy, Vong ca, Liễu đại phu không phải đã nói rồi sao? Mới 2 tháng, không có gì đáng ngại. Miêu Đoá Nhi nhẹ giọng mở miệng. Không được, ngươi mang bầu, sau này phải chú ý thân thể. Không được làm việc, Miêu lão gia tử từ bên ngoài tiến đến, chém đinh chặt sắt mở miệng. Nói xong hài lòng nhìn Miêu Vong. Không tệ, A Vong, biết đau lòng cho nha đầu Đoá Nhi rồi. Ngày mai ngươi cũng đừng qua căn cứ địa hắc thủy để Phương Thanh qua là được rồi. Ta sẽ đi tìm hắn, bảo hắn mua một số thuốc bổ. Bây giờ Đoá Nhi mang bầu, cần phải chú ý bồi bổ. Sau đó, Miêu Xuyên lão gia tử lại bắt đầu líu lo không ngừng. Nhìn thấy dáng vẻ của hai người thân nhất đều như thế, Miêu Đoá Nhi rất cảm động. Rất nhanh, toàn bộ Miêu trại đều biết được chuyện Miêu Đoá Nhi mang thai. Đây là sinh mệnh mới đầu tiên kể từ khi mạt thế xảy ra. Mọi người rất quan tâm, mỗi một người đều đi vào trong nhà Miêu Đoá Nhi. Đương nhiên, tất cả mọi người cũng không giàu có gì, nhưng mà cũng không có tay không mà đến, đều mang theo một số lễ vật, ví dụ như mấy quả trứng gà, 1 cân thóc gạo, những thứ này Miêu Vong không hề thiếu. Dù sao thực lực hắn rất mạnh, hơn 1 năm nay tiền săn bắn, ngay cả hắn cũng không biết có bao nhiêu. Tất cả mọi người đều kham khổ, cho nên lễ vật của mọi người bọn họ cũng không nhận lấy. Miêu Xuyên lão gia tử cũng đồng ý với điều này, Phương Thanh cũng biết được chuyện này nhưng mà lần này biểu hiện của hắn rất bình tĩnh, chỉ là sắc mặt có chút phức tạp. Chăm sóc cho Đoá Nhi thật tốt. Đây là lời nói mà Phương Thanh nói với Miêu Vong trước khi rời khỏi Miêu trại. Cả người Miêu Vong trở nên tinh thần sáng láng, tâm trạng kích không cách nào che giấu. Bất luận Đoá Nhi muốn làm gì, Miêu Vong đều tiến lên trước làm. gần như xem Miêu Đoá Nhi như một tiểu hài tử. Vong ta không phải là tiểu hài tử. Miêu Đoá Nhi có chút oán trách nhìn Miêu Vong, nhìn biểu cảm đáng yêu của Miêu Đoá Nhi, Miêu Vong chỉ cười ha ha, cũng không đáp lời. Lúc này, từng hình ảnh có chút kỳ dị thỉnh thoảng hiện ra trong đầu hắn, khiến cho ánh mắt của hắn trì trệ. Miêu Vong dường như nhìn thấy không ít dung nhan xinh đẹp, cùng mấy thân ảnh và dung mạo vô cùng quen thuộc. Đó là chương 1077, biến động bất ngờ 2. Trong lòng Miêu Vong dường như nhấc lên một chút gợn sóng. Những người kia trông rất quen thuộc, chẳng lẽ ta đã từng quen biết sao? Sau một khắc, hình ảnh thay đổi dường như biến thành một thi quần lít nha lít nhít, đầy khắp núi đồi, không nhìn thấy điểm cuối cùng. Một bóng người mơ hồ đứng ở đầu tường, một đạo đao quang hỏa hồng xé nứt thiên địa đột nhiên xuất hiện phía trên thân ảnh này. Cảm nhận được đạo quang vô cùng khủng bố, Miêu Vong cảm thấy trong thân thể mình dường như có thứ gì dục dịch. Trong đầu giống như ngọn núi sắp bạo phát, nhưng mà còn không có đợi tất cả bắt đầu, một luồng năng lượng lạnh lẽo chập chờn xuất hiện. Miêu Vong cảm thấy thân thể mình trong nháy mắt trở thành băng côn. Tất cả dị tượng biến mất trong chốc lát. Vong ta, ngươi làm sao vậy? Thanh âm của Miêu Đoá Nhi vang lên bên tai Miêu Vong. Há, ếch, làm sao? Miêu Vong lấy lại tinh thần, nghe thấy thanh âm của Miêu Đoá Nhi, kịp phản ứng lại, nghi hoặc mà hỏi, Vong ca, ngươi đang suy nghĩ gì? Nhập thần như vậy? Miêu Đoá Nhi mở to đôi mắt, hiếu kỳ hỏi. Trong mắt Miêu Vong lóe lên một tia mê mang, nhưng mà trong nháy mắt đã biến mất. Hắn không muốn để cho Miêu Đoá Nhi suy nghĩ lung tung. Ta à, đang nghĩ hài tử của chúng ta sau này sẽ giống ngươi hay giống ta? Còn không biết là nam hay là nữ đâu. Nói những thứ này làm gì? Miêu Đoá Nhi hơi đỏ mặt, lập tức có chút nhỏ giọng mở miệng. Ha ha, mặc kệ là nam hay là nữ, ta đều thích. Hai người cùng nhau thì thầm, thỉnh thoảng có thể nghe thấy thanh âm thanh thúy như phong linh. Nơi cửa, Miêu Xuyên lão gia tử nhìn thấy cảnh này, vẻ mặt hiện lên sự vui mừng. Không muốn quấy rầy cái đôi tiểu phu thê này, lẳng lặng đi ra ngoài. Thành phố Giang Nam, hơn một năm trôi qua, trường thành dường như cũng trở nên to lớn. Thủ vệ binh lính đông nghịt, các loại vũ khí quân sự cường hãn gần như lấp đầy tường thành. Tường thành dường như phân chia thế giới thành hai dáng vẻ khác nhau. Bên ngoài, từng đồng ruộng lúa mạch vàng ống được hàng rào sắt thép quay lại, tràn ngập mùi hương thơm mát, khiến cho người tiến ra khỏi cửa thành cảm thấy tinh thần tươi mát. Nội thành, vô số công trình kiến trúc tụ tập cùng một chỗ, không hề vắng vẻ như trước kia. Dòng người dày đặc, từng tòa cao ốc còn đồ sộ hơn trước mặt thế. Cả căn cứ địa hướng vào phía trong, kiến trúc càng hào hoa. Chỗ sâu nhất, được quân đội cùng tiến hóa giả trông coi. Nơi này là khu vực hạch tâm của căn cứ địa. Tất cả mệnh lệnh đều từ nơi này ra ngoài. Cao tầng cùng người nhà của bọn họ đều ở lại đây. Không thể không cẩn thận đối đãi. Hai bên đường phố, trồng đủ loại thực vật cùng bồn hoa. Thậm chí còn có cường hóa giả tuần tra cũng xếp thành đội ngũ chỉnh tề tuần tra khắp nơi khiến cho người ta cảm thấy an toàn. Lúc này, ở trong phòng khách sâu nhất trong tòa nhà, Thu Ảnh Đồng cùng đám người Triệu Hân đã sớm đi theo Vương Song lão bộ hạ tụ tập một chỗ. Vẫn không có tin tức gì của thành chủ sao? Thu Ảnh Đồng xoa xoa huyệt thái dương chút ê ẩm sưng tấy, nhàn nhạt hỏi Chu Ảnh bên cạnh. Trên người nàng khí tức lúc này trở nên cực kỳ đáng sợ. Chỉ ngồi ở chỗ đó, cũng khiến người ta cảm thấy khí thế vô thượng như vương gia, khiến người ta cảm thấy kính sợ phát ra từ linh hồn. Trong lúc mơ hồ, từng đạo hư huyễn khí lưu dường như cũng ở sau lưng nàng hình thành một bóng dáng phi cầm. Mặc dù trưởng quản tổ chức tình báo của Vương Song, đồng thời cũng là một trong những tiến hóa giả cấp cao của căn cứ địa, Chu Ảnh vẫn bất đắc dĩ lắc đầu. Không, ta đã phát động tất cả lực lượng, trải rộng tin tức ra toàn bộ căn cứ địa lớn nhỏ của Hoa Quốc. Không nói bao trùm toàn bộ, nhưng 90% cũng đều thông báo rồi, nhưng vẫn không có tin tức của thành chủ. Nghe vậy, sắc mặt mọi người trở nên cực kỳ khó coi, mặc dù biết tiến nhập vết nứt không gian gần như chịu chết, nhưng chính bọn hắn vẫn chưa tin thành chủ chiến thiên đấu địa của bọn họ cứ như vậy mà chết đi. Tiếp tục tìm, toàn bộ Hoa Quốc, cho dù lật toàn bộ, cũng phải tìm ta tin tưởng hắn, hắn sẽ không dễ dàng chết như vậy. Thu Ảnh Đồng thở sâu, phi cầm sau lưng dường như cũng muốn giương cánh bay, những người khác nghe vậy đều gật đầu. Thu Báo Quốc bên cạnh sắc mặt có chút âm trầm. Trong khoảng thời gian này hành động của đám người thần chủ rất lớn, xem ra bọn hắn cũng không chịu nổi nữa rồi. Trước đó chỉ là vụng trộm thu phục từng tiểu thế lực, hiện tại có thể nhìn thấy Hà Bí Cảnh vẫn chưa mở ra. Bọn họ đã hết kiên nhẫn, hành động cũng càng ngày càng không kiêng kỵ, chỉ sợ đây cũng chính là nguyên nhân chúng ta không thể ra mặt. Lý Tân ở bên cạnh bất đắc dĩ mở miệng, suy cho cùng thực lực của bọn hắn thiếu khuyết Vương Song đã trở nên suy yếu. Nếu Vương Song vẫn còn, chắc chắn sẽ dẫn bọn hắn trực tiếp đánh đến tận cửa. Thậm chí căn cứ địa siêu cấp còn lại cũng đang đi sát đằng sau Vương Song sau lưng. Hoàn toàn trộn lẫn các thế lực của Hoa Quốc thành một. Chương 1078, trí nhớ sao động. Thần chủ, Nhật Quốc Ito Hirobumi hai đại siêu cấp cường giả dường như đang nhìn chằm chằm chúng ta. Bọn họ đã chiếm cứ không ít căn cứ địa, gạt người của căn cứ địa chúng ta ra ngoài, trắng trợn bồi dưỡng tâm phúc, nghiễm nhiên trở thành căn cứ địa lớn thứ hai. Chu Ảnh nhíu mày có chút khó coi. Không chỉ là bọn họ, tổ chức Thánh Quang có hai người gọi là Thánh Tử cùng Thánh Nữ. Bác Nhĩ Tháp của Đông Nga, Singer của Ấn Độ, Kim Vũ Huyền của Cao Ly cũng đang củng cố vững chắc căn cứ địa của mình. Cho dù với sức mạnh của đám người Đỗ Không, Lăng Vân, Tô Nhược Hy cũng khó chống cự. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều hoài niệm ngày tháng có Vương Song. Thân ảnh kia, dường như có thể che kín tất cả mưa gió, thành lập vô số kỳ tích. Chỉ cần có hắn, bọn họ chỉ cần chấp hành mệnh lệnh là được rồi. Có lẽ đại chiến sắp bạo phát, cũng không biết chúng ta có thể ngăn cản được không. Có người tự lẩm bẩm, có người nhìn Thu Ảnh Đồng, trong mắt lóe lên một tia sáng. Ảnh Đồng tiểu thư, thực lực của ngươi bây giờ có thể chống lại thần chủ không? Thu Ảnh Đồng sầm mặt lại, trầm mặc một chút, mới lên tiếng nói, không thể, mặc dù ta đã bước vào tiến hóa giả tam giai, nhưng theo dự đoán của ta, chỉ sợ đối phương đã tiến vào cấp độ tam giai đỉnh phong, trừ phi ta cũng đặt chân đến tam giai đỉnh phong, nếu không, muốn chiến thắng hắn. Nhìn thấy Thu Ảnh Đồng lắc đầu, những người khác cũng hiểu rõ ý của Thu Ảnh Đồng. Ai, tiếp theo lại là thời điểm biến động lắm phong ba rồi. Tất cả mọi người đều thở dài, có chút xuất thần liếc nhìn nhau. Trong lúc nhất thời, bầu không khí trở nên vô cùng nặng nề. Bên trong miêu trại, đám người miêu vong đang dùng cơm. Thức ăn bên trong MT đều dưới sự chỉ thị của miêu đoá nhi mà làm ra. Qua nhiều lần thất bại, cuối cùng cũng làm được hai món ăn, một là canh ok, hay là một phần thịt xào dưa chua, hồng thiêu gia tử và cơm trắng. Thấy trên người miêu vong vô cùng dơ bẩn, ánh mắt miêu đoá nhi lóe lên một chút xúc động, nhẹ giọng nói, vong ca, ta có thể nấu cơm. Không được, bây giờ ngươi phải nghỉ ngơi cho tốt. Miêu vong lắc đầu liên tục, nào, nếm thử thức ăn ta làm xem sao. Miêu vong vô cùng phấn khởi nói, rồi múc cho miêu đoá nhi một bát canh ok, cũng múc luôn cho miêu xuyên lão gia tử một bát. Ta không uống đâu, ta là một lão đầu tử, uống canh ok làm gì? Miêu xuyên lão gia tử lắc đầu, đẩy bát canh ok trước mặt đến bên miêu đoá nhi. Ta ăn chút thức ăn là được rồi. Ra ra, ngươi như vậy sao ta có thể an tâm được? Miêu đoá nhi có chút bất đắc dĩ nói. Một bên, miêu vong cũng lên tiếng thuyết phục, những lão nhi tử lại vô cùng quyết tâm, nói thế nào cũng không được. Cuối cùng, bọn họ cũng không thuyết phục nữa. Bắt đầu ăn cơm, miêu đoá nhi cầm muỗng lên, múc từng muỗng nhỏ rồi đưa vào miệng. Ánh mắt miêu vong chăm chú nhìn miêu đoá nhi, trong lòng có chút bất ổn. Thấy miêu đoá nhi uống xong, miêu vong nhịn không được hỏi, đoá nhi, vị như thế nào? Dù sao đây cũng là lần đầu tiên mình nấu cơm. Miêu vong cảm thấy có chút lo lắng, thấy miêu vong có chút căng thẳng, miêu đoá nhi vẫn nhẹ giọng nói, tài nấu nướng của vong ca thật sự rất tốt. Thật sao? Miêu vong vui sướng vô cùng, lập tức cũng múc thử một muỗng nếm thử. Sau đó ánh mắt lập tức sáng lên, cũng ngon quá nè, đoá đi, ngươi uống nhiều một chút, ăn chút thịt nữa. Nói rồi, miêu vong gắp một miếng thịt gà để vào trong chén của miêu đoá nhi. Trên tay, một chiếc nhẫn theo phong cách cổ xưa một lần nữa bày ra trước mặt miêu xuyên. A vong, chiếc nhẫn này của ngươi thật sự rất kỳ quái, nhìn cũng không giống nhẫn kết hôn. Miêu xuyên lại kỳ quái nói, đây cũng không phải lần đầu tiên hắn nói đến chuyện này. Đáng tiếc miêu vong cũng không biết làm sao, thậm chí cũng không thể nào tách ra khỏi mình. Nghe vậy, miêu vong cũng cười khổ một tiếng, đang muốn nói chuyện, trong đầu bỗng nhiên xuất hiện một cái tên, bật thốt ra, chữ vật giới chỉ. Ai? Miêu xuyên và miêu đoá nhi đều có chút kinh ngạc nhìn miêu vong. Miêu xuyên kinh ngạc nói, a vong, ngươi nói cái gì? Chữ vật giới chỉ là vật gì vậy? Miêu vong cũng tròn xoe mắt, lời vừa nãy nói ra cũng không phải do tự hắn chủ động thốt lên, bây giờ cũng không biết thứ gọi là chữ vật giới chỉ này là cái gì. Thậm chí không có cách nào nói rõ cho hai người bọn họ biết. Ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra nữa. Trong đầu đột nhiên xuất hiện cái tên này, Miêu Vong có chút mơ hồ lên tiếng, thấy Miêu Vong cũng vô cùng kinh ngạc như vậy. Hai người Miêu Xuyên khẽ chau mày, liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt cũng trở nên lo lắng. Được rồi, ăn cơm thôi, Miêu Đoá Nhi nhẹ giọng cười nói. Sau đó bàn cơm lại trở nên yên tĩnh. Sau khi ăn cơm xong, Miêu Vong đang muốn cùng Miêu Đoá Nhi ra ngoài đi dạo. Miêu Xuyên lại nói với Miêu Vong, "A Vong, hôm nay để ta cùng ra ngoài đi dạo với Miêu Đoá Nhi được rồi." "Ừm," Miêu Vong gật đầu, hắn biết hai người bọn họ nhất định có chuyện muốn nói. Hắn chỉ bị mất trí nhớ, chứ không có bị ngốc. Chương 1079, trí nhớ sao động 2. Hai người Miêu Xuyên vào trong thôn, không ít thôn dân nhìn thấy ai người thì lên tiếng chào hỏi. Miêu Xuyên nhìn Miêu Đoá Nhi một chút, "Đoá Nhi, ngươi thấy thế nào?" "Hả, thấy thế nào là sao?" Sắc mặt của Miêu Đoá Nhi chợt có chút bối rối, lập tức nghi hoặc hỏi, "Còn giả bộ nữa hả?" Miêu Xuyên hừ lạnh một tiếng, "Hôm nay tiểu tử Miêu Vong này hình như có gì đó không đúng lắm. Cái thứ chữ vật giới chỉ từ trong miệng của hắn là thứ gì? Bản thân hắn còn không nhớ. Đây không phải là một dấu hiệu tốt. Ra ra, Vong ca nhớ ra gì đó không phải là chuyện rất tốt à? Sao ngươi lại nghĩ như vậy?" Sắc mặt của Miêu Đoá Nhi có hơi mất tự nhiên, nhưng vẫn miễn cưỡng cười nói, "Nha đầu này, ngươi biết rõ là ra ra đang lo lắng chuyện gì, vậy mà cứ giả ngu." Miêu Xuyên có chút bất đắc dĩ, liếc nhìn Miêu Đoá Nhi một chút, "Miêu Vong có thể khôi phục trí nhớ tất nhiên là chuyện tốt. Nhưng ngươi có nghĩ đến, lỡ như trước kia hắn là một đại nhân vật nào đó, hoặc là một kẻ có rất nhiều kẻ thù, bị người ta đánh nên mới trở nên như vậy. Một khi hắn nhớ ra, chắc chắn sẽ đi báo thù. Đến lúc đó ngươi là vợ hắn, chắc chắn sẽ bị liên lụy. Hoặc nếu nhẹ nhàng hơn, hắn không nguy hiểm như lời ta nói. Nhưng lỡ đối phương là người đã có thê tử, một khi nhớ ra, vậy ngươi phải làm sao đây? Chẳng lẽ muốn làm tiểu tam sao?" Nghe ra ra của mình phân tích, ánh mắt của Miêu Đoá Nhi có chấn định cũng không cách nào che giấu được. Vẻ mặt lộ ra vẻ bối rối, nàng cũng là người thông minh. Chỉ từ những từ ngữ kỳ lạ mà lúc trước Miêu Vong nói ra nàng đã suy nghĩ rất nhiều rồi. Nhưng mà, nàng quá yêu Miêu Vong, bây giờ còn là vợ của hắn, nên không muốn nghĩ đến những chuyện giống như vậy mà thôi. Thậm chí còn không muốn nghe Gia Gia nói như vậy, nàng tình nguyện bản thân không suy nghĩ đến chuyện này. "Gia Gia, Vong ca không phải người như vậy." Miêu Đoá Nhi thấp giọng phản bác, nhưng thật ra ngay cả nàng cũng không thể không tin. "Hai, đứa trẻ này, A Vong là người như thế nào cũng không ai biết. Lỡ như hắn nhớ ra mọi chuyện trước kia, thật giống như những gì chúng ta suy nghĩ, ngươi phải làm sao bây giờ?" Miêu Xuyên có chút lo lắng nói. "Đều tại Gia Gia, lúc trước không hề suy nghĩ đến những chuyện thế này. Ta tin tưởng Vong ta không phải là người như vậy." Ánh mắt của Miêu Đoá Nhi trở nên kiên định, nghĩ đến đứa trẻ ở trong bụng của mình và Miêu Vong. "Ta đã có hài tử của Vong ca, hắn nhất định sẽ không vứt bỏ ta." "Không vứt bỏ ngươi, mà chính ngươi phải làm thế nào để sống tiếp với A Vong đây?" Miêu Xuyên lão gia tử lắc đầu, đang muốn nói gì nữa, lại thấy không xa có một thân ảnh có chút chật vật chạy nhanh về phía bọn họ. "A, hình như là Hắc Tử. Không phải hắn cùng với đám người Phương Thanh đến căn cứ Hắc Thủy rồi à? Sao chỉ có mỗi mình hắn trở về?" Miêu Xuyên lão gia tử kinh ngạc nói. Sau đó đến gần, hai người Miêu Xuyên cũng nhìn thấy rõ là Hắc Tử, nhưng sắc mặt của bọn họ đều thay đổi, bởi vì bọn họ phát hiện trên người Hắc Tử có rất nhiều máu. Sắc mặt thì trắng bệch, thân ảnh lung lay như muốn ngã. "Người đừng nhúc nhích," Miêu Xuyên dặn dò Miêu Đoá Nhi một câu, lập tức vội vàng tiến đến, đỡ lấy Hắc Tử, gấp gáp hỏi, "Hắc Tử, ngươi có chuyện gì vậy? Đám người Phương Thanh đâu? Căn cứ Hắc Thủy xảy ra chuyện lớn, bọn họ đều bị chế trụ. Nhanh đi tìm Miêu Vong, chỉ có Miêu Vong mới có thể cứu được bọn họ." Mặc dù thân ảnh của Hắc Tử đến 1m8, nhưng lúc này đã vô cùng suy yếu, nhưng trong lời nói của hắn lại khiến cho sắc mặt của Miêu Xuyên hoàn toàn thay đổi. Rất nhanh, thôn dân trong làng đã phát giác ra tình huống ở đây. Nhao nhao tiến đến, đỡ lấy Hắc Tử, nhanh chóng đưa vào nhà của bác sĩ Liễu. "Đi, về nhà." Sắc mặt của Miêu Xuyên trở nên nghiêm túc nhìn Hắc Tử được khiêng đi. Xoay người lại, nói với Miêu Đoá Nhi, biết chuyện này rất khẩn cấp. Miêu Đoá Nhi cũng gật đầu, đi về nhà. Lúc này, Miêu Vong đang nằm trên rừng, vẻ mặt thất thần nhìn lên trần nhà. Ở sâu trong đầu hắn, dường như có thứ gì đó muốn tuôn ra, cả người có một loại xao động, Miêu Vong có thể cảm giác được, thứ phong tỏa trí nhớ của hắn đang dần dần suy yếu. Nếu không, bản thân sẽ không nhận được những tin tức kỳ diệu lạ lùng thế này. Mà trong đan điền hắn không thấy được, có một năng lượng vô tận như biển vẫn yên tĩnh, không hề nhấc lên một chút gợn sóng nào như cũ. Nhưng mà, ở phía dưới đại dương vô tận này, dường như có một ngọn lửa màu đỏ chớp động ánh sáng yếu ớt. Năng lượng xung quanh dường như cũng không ngừng quán trú vào trong đó, khiến ngọn lửa này càng lúc càng lớn, trong đầu chỉ toàn là màu đen, lại không ngừng phóng xuất ra từng tia năng lượng vô cùng tinh khiết, lặng lẽ xâm nhập từng tế bào cơ thể của Miêu Vong, khiến từng tế bào đều ẩn chứa sức mạnh bùng nổ. Chương 1080, căn cứ Hắc Thủy dị biến. Miêu Vong cứ như vậy lặng lẽ nằm trên giường, trong đầu thỉnh thoảng lại hiện ra những cảnh tượng kỳ quái mà lạ lẫm. Trong đó, thứ khắc sâu trong trí nhớ của hắn nhất chính là một sinh vật khủng bố lớn cả ngàn mét. Giống như rồng vậy, một đôi mắt giống như thần linh nhìn xuống. Vong ta, A Vong. Lúc này, ngoài cửa truyền đến âm thanh lo lắng của Miêu Xuyên và Miêu Đoá Nhi. Nhất thời khiến Miêu Vong đang xuất thần dần trở nên thanh tỉnh lại. Nhanh chóng chạy ra ngoài. Sao vậy? Miêu Vong nhìn về phía Miêu Đoá Nhi trước. Thấy không có chuyện gì thì thở phào một hơi. A Vong, ngươi đi theo ta. Đoá Nhi, ngươi ở nhà, đừng đi ra ngoài. Sắc mặt của Miêu Xuyên vô cùng nghiêm túc phân phó mọi chuyện. Ra ra, ta đi cùng ngươi, ta cũng muốn biết đã xảy ra chuyện gì. Miêu Đoá Nhi có chút bướng bỉnh nói. Ra ra, có chuyện gì vậy? Miêu Vong cũng có chút ngơ ngác, không hiểu ra sao. Thôi được rồi, nếu ngươi muốn thì cùng đi. Thấy thế, Miêu Xuyên cũng lắc đầu, không ngăn cản nữa. Miêu Vong không hiểu chuyện gì xảy ra đã đi theo hai người bọn họ vào nhà của bác sĩ Liễu. Lúc này, trong nhà của bác sĩ Liễu cũng có rất nhiều người. Thấy đám người Miêu Vong đều tự giác tránh ra thành một đường. Đi vào trong, Miêu Vong hất thời phát hiện cơ thể bị thương của Hắc Tử. Trên cơ thể da thịt dường như bong chóc hết cả, sắc mặt vô cùng trắng bệch. Một bên, bác sĩ Liễu và một lão nhân rất có uy vọng trong thôn đều đứng ở một bên. Thấy mấy người đến, cũng vội vàng đứa lên. Hắc Tử, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Miêu Vong thấy bộ dáng của Hắc Tử như vậy, không khỏi biến sắc. Các ngươi không phải đến căn cứ Hắc Thủy để bán thú săn sao? Đám ngươi Phương Thanh đâu? Đừng vội, Hắc Tử đang bị thương. Vừa nãy hắn đã kể hết mọi chuyện cho bọn ta rồi. Để bọn ta nói cho. Nam tử trung niên ở một bên trầm giọng nói. Đây là phụ thân của Phương Thanh. Phương Sơn là một người rất có uy vọng ở trong thôn. Sống bằng nghề rèn sắt. Toàn bộ đồ sắt trong thôn phần lớn đều do hắn làm ra. Bởi vì liên quan đến sinh tử của con trai mình, cho nên Phương Sơn cũng biết được vô cùng kỹ càng. Sau khi hắn chậm rãi kể lại, đám người Miêu Vong cũng biết rốt cuộc đám người Phương Thanh đã trải qua chuyện gì. Thì ra, 3 ngày trước, một sức mạnh cường hãn đột nhiên xuất hiện, trực tiếp cưỡng ép chiếm lĩnh căn cứ Hắc Thủy. Chúa tể của căn cứ Hắc Thủy muốn phản kháng, nhưng lại bị đối phương trực tiếp giết chết. Một chút phản kháng cũng không có. Vì vậy, căn cứ Hắc Thủy trực tiếp đổi chủ. Thật ra tình huống giống như vậy trong thời mạt thế cũng không phải hiếm. Cường giả sinh tồn, nắm đấm kẻ nào mạnh hơn thì người đó thắng. Đây chính là nguyên tắc sinh tồn bây giờ. Những người khác trong căn cứ Hắc Thủy cũng vậy, cho rằng chuyện này cũng chỉ đơn giản là đổi chủ mà thôi. Sinh hoạt của bọn họ cũng không có gì thay đổi, nhưng mọi chuyện lại không giống như bọn họ suy nghĩ. Sau khi sức mạnh kia chiếm được căn cứ, bắt đầu trắng trợn vơ vét vật tư. Giống như gió cuốn mà cướp hết những vật tư vốn có trong căn cứ của chúa tể già. Sau đó thậm chí còn chuyển mục tiêu đến các căn cứ của thế lực khác. Những thế lực này tất nhiên sẽ không đồng ý. Bắt đầu nổi dậy chiến đấu. Kết quả chiến đấu khiến mọi người không khỏi giật mình. Những thế lực can đảm phản kháng đều bị giết hết sức thảm hại. Cảnh tượng giống như gặt lúa vậy. Đám người Phương Thanh cũng không may. Vừa vặn tiến vào căn cứ, cũng trực tiếp bị cướp bóc không còn gì. Thậm chí còn bị người ta bắt lại. Đối phương không công lại có được thi thể của những biến dị thú kia. Sau đó thủ lĩnh của đối phương dường như có chút kinh ngạc, cho rằng bọn họ còn có nhiều biến dị thú nữa, nên thả Hắc Tử ra, bảo hắn trở về lấy thêm. Nếu không đám người Phương Thanh sẽ bị giết chết. Tuy Hắc Tử được thả ra, nhưng vì muốn khiến Hắc Tử sợ hãi, đối phương đã đánh Hắc Tử trọng thương thành ra như vậy. Nghe Phương Sơn kể lại, tất cả mọi người đều đã hiểu tất cả mọi chuyện. Tất cả đều nổi giận đùng đùng, dù sao đám người Phương Thanh cũng là thế hệ trẻ trong thôn. Đại diện cho tương lai của thôn, bây giờ lại lâm vào tình trạng thế này. Vong ta, đám người Tha Ca đã rơi vào trong tay người khác rồi. Cũng chỉ có ngươi có thể cứu được bọn họ. Những người khác đưa mắt nhìn về phía Miêu Vong, ánh mắt lóe lên tia chờ mong. Bây giờ mọi người đều biết thực lực của Miêu Vong, dường như có thể nói là đệ nhất cao thủ. Thậm chí bọn họ tin rằng thực lực của Miêu Vong cũng sẽ không hề kém cạnh với chúa tể giả của căn cứ Hắc Thủy. Nhưng lần này ngay cả chúa tể giả của căn cứ Hắc Thủy cũng đã bị đối phương hạ độc thủ, trực tiếp giết chết. Bọn họ cũng không chắc Miêu Vong có thể đối đầu với đám người đó được không. Lỡ như Miêu Vong không phải là đối thủ, e rằng cũng phải chịu chết. Nhưng bây giờ Miêu Vong đã biết đến sự tồn tại của đối phương, hoàn toàn có thể đến nơi khác, dựa vào thực lực của hắn, còn có thể dẫn theo Miêu Xuyên và Miêu Đoá Nhi cùng rời đi. Chương 1081, căn cứ Hắc Thủy dị biến. 2. Trên thực tế, Miêu Đoá Nhi cũng suy nghĩ như vậy. Nàng vừa mới mang thai hài tử của Miêu Vong, cũng không muốn người mình yêu nhất bất chấp nguy hiểm. Nếu gặp phải loại nguy hiểm cửu tử nhất sinh thế này, bọn họ hoàn toàn có thể rời đi, đến một nơi khác, dựa vào thực lực của Miêu Vong, hoàn toàn có thể sống càng tốt hơn. Nàng không phải thánh nhân gì cả, chỉ là một tiểu thê tử không muốn thấy chồng mình mạo hiểm mà thôi. Nghĩ đến đây, Miêu Đoá Nhi khẽ cắn môi, khẽ nắm yếm phục của Miêu Vong kéo một chút. Ở một bên, Miêu Xuyên lão gia tử cũng trầm mặc không lên tiếng. Trên thực tế, bây giờ hắn cảm thấy vô cùng mâu thuẫn. Thân phận của hắn vốn là trưởng thôn, nhất định phải gánh vác trách nhiệm của trưởng thôn, phải nghĩ biện pháp cứu đám người Phương Thanh gia. Nhưng muốn cứu bọn họ, nhất định phải để Miêu Vong mạo hiểm. Mà ở một phương diện khác, hắn cũng không hy vọng chồng của cháu gái mình cứ như vậy mà chịu chết. Cứ như vậy, đứa trẻ trong bụng còn chưa được sinh ra đã phải chịu cảnh mất cha. Mâu thuẫn trong lòng của hắn cứ đan xen vào nhau, khiến gương mặt hắn không khỏi lộ vẻ u sầu. Miêu Vong phát giác được động tác của Miêu Đoá Nhi, ánh mắt cũng thoáng chút do dự. Dù sao hắn cũng không phải là một người cô độc, bây giờ còn có gia đình. Không những có Đoá Nhi mà còn có cả hài tử. Đây cũng là ràng buộc lớn nhất của hắn. Lỡ như bản thân bị sa vào, đến lúc đó, Miêu Đoá Nhi phải làm sao sinh tồn trong thời MT được. E rằng chỉ có một con đường chết, nhưng đám người Phương Thanh đều là lực lượng nồng cốt trong thôn, là tương lai của thôn. Bản thân mình thấy chết không cứu, e rằng cũng không còn cách nào sống ở đây nữa. Chỉ có thể rời khỏi đây. Trong lúc nhất thời, Miêu Vong cũng lâm vào trầm mặc. Những người xung quanh thấy thế, cũng lâm vào trầm tĩnh chết chóc. Những người khác thông minh cũng hiểu ra uẩn khúc trong chuyện này, chỉ đành thở dài một hơi. Nếu Miêu Vong lựa chọn không cứu đám người Phương Thanh, đây là bổn phận. Nếu lựa chọn cứu bọn họ, đây gọi là ân tình. Cho dù thế nào, bọn họ cũng không có tư cách gì để yêu cầu Miêu Vong. Dù sao, Miêu Vong không chỉ có một người, mà đã thành gia lập thất, đã có thê tử và hài tử. Nghĩ đến đây, ban đầu cũng có người muốn lên tiếng thỉnh cầu Miêu Vong ra tay cứu đám người Phương Thanh. Nhưng giờ cũng chỉ đành im lặng, bầu không khí ngưng trọng như vậy diễn ra một hồi lâu. Miêu Vong là người đầu tiên phá vỡ, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Hắc Tử, thực lực của thủ lĩnh đối phương như thế nào? Nghe vậy, mọi người đều chấn kinh, hơi ngạc nhiên nhìn về phía Miêu Vong, thậm chí Miêu Đoá Nhi ở phía sau hắn cũng khẽ lắc tay, không ngừng níu lấy y phục của Miêu Vong. Hắc Tử nghe Miêu Vong hỏi như vậy, vẻ mặt vui mừng, vội vàng trả lời, thủ lĩnh của đối phương chưa từng red eye, chỉ có thủ hạ ra tay đã đánh bại đám người Thanh Ca rồi. Ta hỏi Thanh Ca, kẻ đánh bại hắn là tiến hóa giả cấp 9. Còn về thủ lĩnh đối phương, dựa vào những người khác kể lại, rất có thể là cường giả nhất giai trung cấp, nếu không sao có thể dễ dàng giết chết chúa tể giả của căn cứ Hắc Thủy được. Nhất giai trung cấp, Miêu Vong tự lẩm bẩm một chút. Ánh mắt lóe lên một chút suy tư, nhất giai trung cấp cũng không phải không thể đối đầu, tuy hắn không biết thực lực của mình rốt cuộc mạnh đến mức nào. Nhưng trong cõi u minh luôn có một âm thanh nói với bản thân rằng, tiến hóa giả nhất giai trung cấp cũng không phải không thể đối đầu. Như vậy, ngoại trừ đối phương ra còn có những cao thủ nào nữa hay không? Miêu Vong tiếp tục nói, hắn không thể không hỏi thật cẩn thận, nếu thực lực của đối phương vượt qua khỏi khả năng của mình, vậy bản thân cũng không thể ngốc nghếch đi vào chỗ chết chỉ để cứu bọn họ. Cái này thì ta không thấy, nhưng dường như bọn họ đến từ thế lực thần tổ chức. Thủ lĩnh ở đó hình như chỉ là một tiểu tốt mà thôi. Hắc Tử trầm ngâm một chút, cuối cùng nói, nghe Hắc Tử nói như vậy, mọi người đều giật mình, thực lực như vậy mà chỉ là một tiểu tốt thôi sao? bọn họ thật sự không dám tưởng tượng thủ lĩnh của thần tổ chức sẽ đáng sợ đến mức nào. Miêu Đoá Nhi nghe vậy, trong lòng càng thêm lo lắng, thậm chí không thèm kéo y phục của Miêu Vong nữa, mà trực tiếp ôm lấy cánh tay của Miêu Vong. Quật cường nhìn Miêu Vong, ánh mắt có hơi mông lung, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể khóc òa lên. Thấy bộ dạng của Miêu Đoá Nhi như vậy, trong lòng Miêu Vong cũng mềm nhũn, lập tức nhẹ nhàng ôm Miêu Đoá Nhi vào trong ngực. Yên tâm, ta không sao đâu, ta còn muốn nghe hài tử của chúng ta gọi ba ba mà. Nghe Miêu Vong kiên định nói như vậy, ánh mắt xinh đẹp của Miêu Đoá Nhi nhất thời đẫm lệ. Miêu Vong nhìn đám người Phương Sơn, Hắc Tử, chậm rãi nói, chư vị, ta sẽ đi cứu đám người Phương Thanh, nhưng ta hy vọng sau khi ta rời đi mọi người có thể giúp đỡ chiếu cố Đoá Nhi một chút. A Vong, Phương Thúc cảm ơn ngươi. Phương Sơn cảm kích nhìn Miêu Vong, bờ môi hắn đang run lên. Miêu Vong có thể quyết định cứu đám người Phương Thanh, có thể nói hắn chính là người vui vẻ nhất.